Vạn tộc chi kiếp chương 1281 tới chương 1311. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Yeah. Một vị giáp chiến sĩ nén giận, khải hóa, thực lực mạnh hơn 3 phần, lực phòng ngự tăng mạnh, lao vào chém giết cùng Kim Long. Kim Long thầm mắng. Chạy nhanh thật. Ta còn chưa kịp đi xuống. Tuy hiện tại kẻ địch không ít, nhưng nó không sợ, nó gào rống một tiếng, đuôi càng quét hư không, đánh đám giáp chiến sĩ kia không ngừng văng ngược, móng vuốt toát ra khí tức vô cùng sắc bén. Chân trước chụm lại cầm một thanh trường kiếm, bắt đầu chém xuống. Rồng cũng biết kiếm thuật. Tiếng kim loại va chạm vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía, đám giáp chiến sĩ vô cùng dũng mãnh cùng Kim Long đại chiến trong không trung, Hồng Khải vừa giao chiến, vừa cảnh giác phòng ngừa bị nhân tộc kia đánh bất ngờ lần nữa. Cũng may lần này Tô Vũ không đánh lén. Hắn không tin tưởng Kim Long, vạn tộc đều không phải kẻ tốt, cẩn thận kẻo bị lừa, không khéo thì sẽ bị bọn họ bao vây, vậy hắn sẽ xong đời. Địch nhân đóng kịch để vây giết đối thủ không phải là chưa từng có. Ta tự giết của ta, còn rồng kia muốn làm gì thì tự làm đi. Giết vị giáp chiến sĩ thứ hai xong, Tô Vũ không nhận được thiên địa ban thưởng, nhưng Tô Vũ cảm giác giết nhiều thêm mấy kẻ như vậy thì sẽ được khen thưởng, những người này không mạnh bằng Thanh Khải lúc trước. Nhưng ở chiến trường chư thiên, hình như cũng có thể tích lũy chiến tích. Ít nhất Tô Vũ có cảm thụ mơ hồ rằng giết khoảng 3 kẻ như vậy thì sẽ được thiên địa ban thưởng. Đánh kịch liệt thật. Tô Vũ ở nơi xa yên lặng quan chiến, nhìn một hồi, hắn lắc đầu, một đám giả dối, cả con rồng và đám Hồng Khải đều chưa dùng toàn lực, chắc đang đề phòng hắn. Tô Vũ đề phòng bọn họ đương nhiên cũng đề phòng Tô Vũ. Hai bên ác chiến một trận, Kim Long dùng đuôi quét bay Hồng Khải, phá không rời đi, những người kia không đuổi theo. Hồng Khải nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, mang theo 10 vị chiến sĩ còn lại, gấp gáp chạy về một phương hướng. Tô Vũ không chút hoang mang, vừa đuổi theo, vừa hấp thu thiên nguyên khí rèn thể. Không vội. 14 chết 3. Người tiếp tục chạy đi. Để ta xem quá trình đuổi giết này có thể làm thần văn của ta thăng cấp, hay thân thể đúc thêm một lần nữa hay không. Đến bây giờ thần văn chữ sát vẫn là tam giai, Tô Vũ cảm thấy chỉ cần hắn giết thêm vài người, sớm hay muộn nó cũng sẽ thành thần văn tứ giai. Đuổi theo, trốn tránh. Kim Long và Tô Vũ không ngừng quấy rầy đám giáp chiến sĩ, dọc đường vừa chạy vừa ngừng, hắn cũng gặp một vài thiên tài chủng tộc khác, nhưng thấy Huyền Khải nhất tộc bị đuổi giết chật vật, những người nọ đều cấp tốc tránh đi. Giáp chiến sĩ càng ngày càng ít, chạy 7-8 tiếng đồng hồ, chỉ còn lại 8 vị. Tô Vũ lại hấp thu thiên địa ban thưởng, lại là thiên nguyên khí rác rưởi, Tô Vũ cảm thấy chán nản. Ta không thiếu cái này. Ta thiếu ý chí lực, người ban thưởng cho ta một chút ý chí lực cũng được mà. Tiếp tục chạy một lúc, trong đầu Tô Vũ, thần văn chữ kiếp bỗng nhiên lập lòe. Ngọc cảm ứng không cảm ứng được bất cứ thứ gì. Tô Vũ không cần suy nghĩ, nhanh chóng độn không rời đi, không dám dừng lại một giây nào. Phía trước, Hồng Khải không ngừng chạy, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Trong lòng tràn đầy suy nghĩ ác độc. Tiếp tục đuổi theo đi. Đợi lát nữa, các ngươi sẽ phải hối hận. Đang nghĩ ngợi, phía sau, một tiếng vang lớn vang lên, Kim Long kêu thảm thiết, đuôi nó xuất hiện một vết máu, cách đó không xa, một vị nam tử đầu bạc chém ra một kiếm, trên thân Kim Long lại có thêm một vết máu. Thần tộc. Kim Long hét lớn, không suy nghĩ nhiều, phá không bỏ chạy. Nam tử đầu bạc khẽ nhíu mày, vừa định xuất kiếm, nhưng do dự một chút, cuối cùng cũng từ bỏ ý tưởng này. Hồng Khải nhanh chóng bay tới, vội vàng nói, đa tạ An huynh ra tay. Nam tử đầu bạc gật đầu, liếc nhìn bọn họ, nghiêm giọng căn dặn, thiên tài Kim Long tộc, Long Vô Ưu, tôn tử của đại trưởng lão Kim Long tộc, không dễ giết nó đâu, các ngươi đừng trêu chọc nó. Hồng Khải sửng sốt, tôn tử của đại trưởng lão Kim Long tộc. Đúng vậy. Nam tử đầu bạc rất anh tuấn, phong đạm vân khinh lên tiếng, ta đã vào Sơn Hải, không giết nó để tránh khiến đại trưởng lão Kim Long không vui, nhưng các ngươi muốn giết thì vấn đề không lớn. Y mạnh hơn nó không ít, giết cũng không sao, nhưng không cần vì Huyền Khải nhất tộc mà đắc tội với một vị vô địch. Đúng vậy, vô địch cảnh. Kim Long nhất tộc không yếu, có hai vị vô địch, đại trưởng lão và tộc trưởng. Trong Long tộc, bọn họ chỉ đứng sau Thiên Long tộc, không nhất thiết phải chọc đến đối phương. Sau đó nam tử đầu bạc lại nói, nhân tộc kia cảm ứng được đã chạy rồi, ta còn chưa đến, hắn đã chạy, không thể giết hắn. Y hơi tiếc nuối, cũng có chút kinh ngạc. Y tới rất nhanh, che giấu cũng rất sâu, kết quả vừa đuổi tới thì tên kia đã không thấy tăm hơi. Hồng Khải phẫn nộ nói, vài vị tộc đệ của ta đã chết trên tay hắn. Gã cực kỳ buồn bực. An Mân Thiên không quá để ý, chết thì chết, không có gì ghê gớm. Không nói cái này nữa. An Mân Thiên bình thản ra lệnh, hiện giờ ma tộc đang vây giết Hoàng Đằng. Tần Phóng và Hoàng Đằng của nhân tộc là mục tiêu lớn, giết bọn họ, thiên tài nhân tộc chắc chắn sẽ bị rối loạn, đi theo ta vây giết bọn họ. An huynh. Hồng Khải hơi do dự, hợp tác cùng ma tộc sao? Không phải hợp tác. An Mân Thiên bình thản đáp, là đi nhặt tiện nghi, nếu thiên đạt của ma tộc rơi vào hạ phong. Ta không ngại chiếm chút lợi nhỏ, đi cùng ta là được. Vậy được rồi. Vừa được đối phương cứu, hiện tại An Mân Thiên đưa ra yêu cầu, gã không tiện cự tuyệt. Nhưng gã vẫn nói, An huynh, nếu gặp lại Kim Long, An huynh đừng giết nó, giúp ta vây nó lại được chứ. Nếu bắt được nó, sau khi tộc của ta khải hóa hợp thể, ta sẽ có lực lượng sơn hải, có thể góp thêm chút sức cho An huynh. An Mân Thiên suy xét một chút, cuối cùng gật đầu. Cũng đúng. Còn vấn đề giết hậu duệ vô địch. Giết thì giết thôi, huống chi còn không phải tự y động thủ, Huyền Khải tộc không sợ là được. Lúc này Tô Vũ đang thầm mắng trong lòng. Mà lại thêm một cường giả, may mà hắn chạy thoát, hắn đã thấy được thảm trạng của Kim Long, thảm thật, suýt nữa là mất luôn cái đuôi rồi. Cái tên Long trắng kia là ai? Hắn nhanh chóng lật xem tư liệu, sau một lúc lâu mới tìm được bộ dạng và giới thiệu về người này. An Mân Thiên, Sơn Hải nhị trọng, cường giả băng tuyết thần tộc, thiện kiếm pháp, chiến giả, hàng sáu địa bản, chiến tích chém giết cường giả Sơn Hải tứ trọng. Hàng sáu địa bản. Tô Vũ nhìn thoáng qua, biểu môi, vượt hai tiểu giai giết cường giả tuy không tồi, nhưng chưa chắc đã là thiên tài cao cấp nhất trong thần tộc, có điều hàng sáu địa bản đúng là không thấp. Không phải nguyên thủy thần tộc thì tốt rồi. An Mân Thiên. Dù mình toàn lực ứng phó, dương khiếu nửa mở, cắn nút tinh huyết thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của y, Tô Vũ thở dài, kẻ giết được Sơn Hải tứ trọng chắc chắn phải rất mạnh, dù hiện tại hắn toàn lực ứng phó thì cũng chỉ có thể bị giết, đừng nên trêu chọc thì hơn. Mẹ nó chứ. Hắn không vui. Hắn đang chậm rãi giải quyết gia hỏa Huyền Khải nhất tộc, vậy mà bị gã họ An đó phá rối. Nếu không giết sạch sẽ đám người kia thì sẽ rất phiền toái. Bọn họ đã thấy vài thủ đoạn của mình, có lẽ hiện tại chưa có vấn đề gì vì tin tức chưa truyền rộng. Nhưng sớm hay muộn việc hắn là Tô Vũ sẽ bị bại lộ. Hắn đã dùng cương quyết, động thuật và cả áo cảnh, lôi đình, thời gian. Hiện tại, những kẻ kia còn chưa nghĩ nhiều, nhưng bọn chúng sẽ sớm phát hiện ra thôi. Tô Vũ không quá để ý, trốn chạy trước khi thân phận bại lộ, hoặc là đổi thân phận khác, dù sao thân phận Thôi Lãng không quá đáng tin. Không giết được bọn họ thì giết kẻ khác. Dọc đường, Tô Vũ cũng thu được một vài tin tức, nhưng hắn không có nhân mạch ở chiến trường Chư Thiên, chỉ nghe trộm được một vài tin tức. Hoàng Đằng và Ngô Kỳ đang bị đuổi giết. Hắn không quá để ý đến Hoàng Đằng, mà Ngô Kỳ thì là tỷ tỷ của Ngô Lam, nếu có biện pháp, hắn sẽ đi cứu. Phải khiêm tốn, không thể quá nổi bật. Tô Vũ âm thầm dặn dò chính mình, hắn phải cẩn thận, không giết được đám Hồng Khải làm cho hắn gặp nguy cơ bại lộ thân phận, phải sớm giải quyết bọn họ, hy vọng đám ngu ngốc kia còn chưa nhận ra. Dù sao không phải mọi người đều biết tin tức về Tô Vũ. Hắn chưa từng tới Chư Thiên chiến trường, chỉ có một vài đỉnh cấp cường giả vạn tộc mới biết tin tức về Tô Vũ. Chủ yếu là về công pháp, còn mặt khác, như cách chiến đấu, đám kia chưa chắc đã để ý, càng đừng nói đến việc cố tình báo cho người phía dưới. Tô Vũ biết thủ đoạn gì, có lẽ ngay cả vô địch cũng không biết rõ, nhưng bọn họ nhất định biết về mấy bộ công pháp của hắn. 3 giờ sau, Tô Vũ một đao thọc chết một hổ yêu, lấy tinh huyết ra, nhíu mày, Liệp Thiên bản còn có thể chủ động cung cấp chiến tích à? Tô Vũ nhíu mày, hắn mới biết mình lên hạng 3 hoàng bản. Khí tức bị bắt giữ, cung cấp cho Liệp Thiên bản. Mà Liệp Thiên bản hiển thị tên Thôi Lãng, nghĩa là do có kẻ đưa vào, như vậy có khả năng lúc trước ta đã bị người bắt giữ khí tức. Hồi tưởng lại, rất có thể nó xảy ra ở địa bàn nhân tộc. Khi đó hắn đuổi theo một người, một vị Nhật Nguyệt tiến đến, hắn lập tức trốn chạy, có thể khi đó đã bị tóm được khí tức. Khí tức là căn nguyên khí tức hay là ngoại hiện khí tức? Tô Vũ không rõ lắm, nhưng nếu biểu hiện là Thôi Lãng, cơ bản hắn biết một ít tình huống. Liệp Thiên bản không cường hãn như trong tưởng tượng, không phải là không gì không biết. Chắc có người Liệp Thiên các quan sát xem ai có tư cách nhập bản. Sau đó bắt giữ khí tức, đưa vào Liệp Thiên bản, làm một phần hồ sơ. Sau này, nếu người đó giết chết cường giả trong bản thì mới có thể bị Liệp Thiên các nắm giữ tình huống. Vậy thì có chút phiền phức. Tô Vũ muốn đổi thân phận, nhưng như vậy. Nếu đổi thành thân phận ma tộc, kết quả ma tộc nằm trong bản mà bị người giết, vậy bản sẽ biểu hiện đối phương đã chết. Vậy không thể giả mạo được nữa. Khó trách Hạ Hổ Vưu nói rằng rất khó giả mạo thân phận tại đây. Chủ yếu là vì Liệp Thiên bản, rốt cuộc ai đang khống chế Liệp Thiên các. Thực phiền toái. Nếu Tô Vũ giả mạo Hoàng Đằng, dù Hoàng Đằng còn sống, khi Tô Vũ giết người, trên bản Hoàng Đằng lại không thay đổi chiến tích, nhưng Thôi Lãng lại thay đổi, vậy thằng ngốc cũng biết là hắn ngụy trang. Liệp Thiên bản. Tô Vũ lẩm bẩm, đó không phải thứ tốt. Liệp Thiên các cũng không phải thứ tốt. Trừ phi giết người diệt khẩu, không để kẻ khác nhìn đến. không cho người khác phát hiện mình có chiến tích mới thì mới có thể. Tỷ như giả mạo Hoàng Đằng giết người, chiến tích của Hoàng Đằng không biến hóa, Thôi Lãng có, mọi người biết là Thôi Lãng giết người, nhưng không biết Thôi Lãng thay đổi thân phận giết người. Có lẽ có người sửa đổi tên, có kẻ nào không ở trong bảng, khí tức không bị bắt được, hoặc là hạng người vô danh, đối phương không biết người nọ là ai không. Một đống nghi vấn vang lên trong lòng. Tô Vũ giết Hổ Yêu xong thì hỏi ra một vài tin tức, ở phía Tây Thiên Đoạn Cốc, có không ít thiên tài đang tụ tập chuẩn bị vây sát hai người Hoàng Đằng. Tô Vũ chán ghét Hổ tộc. Tại vì cọp mẹ Vân Hổ nhất tộc muốn tính kế hắn, vậy nên Tô Vũ chán ghét cả Hổ tộc. Thiên Đoạn Cốc. Trong đầu Tô Vũ hiện ra tư liệu về Thiên Đoạn Cốc, trong truyền thuyết, hai vị vô địch đại chiến tại đây, một đao chém nứt đại địa, hình thành một khe nứt kéo dài mấy trăm dặm trên vùng đất bằng phẳng này. Bởi vì là chiến trường của vô địch, đến bây giờ vẫn có đao khí tung hoành, trong cốc rất nguy hiểm. Không nghĩ nhiều, Tô Vũ nhanh chóng thay đổi hình thể, hóa thành bộ dáng thủy nhân trong suốt, hiện tại, ta là thủy nhân nhất tộc. Trừ phi ra tay giết người, có kẻ thấy chiến tích biến hóa, nếu không, hắn thay đổi hình thái như vậy rất khó bị phát hiện thân phận. Hiện tại thân phận nhân tộc cực kỳ mẫn cảm tại đây. Thần ma cường tộc đều chạy tới, không cẩn thận sẽ bị bọn họ theo dõi. Hóa thành thủy nhân, Tô Vũ hiểu biết khá nhiều về bọn họ, số lượng tộc nhân của ngũ hành chủng tộc không nhiều lắm, khả năng đụng tới đồng tộc là rất nhỏ. Còn cái búa lớn thì có thể không dùng, đổi thành cái khác cũng được. Cây búa là để hợp với thân phận hắn mà thôi, không dùng búa, thần văn chiến kỹ của hắn vốn dĩ là một thanh đao. Ở chiến trường chư thiên, Tô Vũ xông pha như cá gặp nước. Tại đây, chủng tộc nào xuất hiện cũng đều chẳng có gì lạ. Tại đây, muốn biến thành tộc nào thì có thể biến thành tộc đó, không ai nghĩ nhiều, bởi vì vạn tộc đều có khả năng xuất hiện tại Dục Hải Bình Nguyên. Nguyên thủy thần tộc và ma tộc cũng tới, các tộc khác tề tụ cũng không thành vấn đề. Tô Vũ nhanh chóng lên đường, một đoàn hơi nước du đãng trong không trung, trong nháy mắt đã đến một chỗ khác. Dọc đường, hắn cũng bắt gặp một ít cường giả đang chạy tới Thiên Đoạn Cốc. Thiên tài nhân tộc Hoàng Đằng và Ngô Kỳ bị ma tộc vây khốn ở Thiên Đoạn Cốc, đây được coi là tin tức lớn, Hoàng Đằng là trụ cột của thế hệ trẻ tuổi Đại Hà Phủ, giết Hoàng Đằng, Đại Hà Phủ sẽ cực kỳ rối ren. Một vài chủng tộc nghe tin lập tức hành động, đều chạy đến đó. Tô Vũ cũng thế. Đi xem náo nhiệt thôi. Có thể cứu thì cứu, không thể thì thôi, hắn không muốn vì cứu người mà làm chính mình bị liên lụy, hắn không vĩ đại như vậy, nếu không phải có Ngô Kỳ ở bên kia, hắn còn lười đi xem, Hoàng Đằng bị giết thì cũng không liên quan gì đến hắn. Hai người vốn không quen thuộc. Cùng lúc đó, trong hạp cốc rộng lớn, Hoàng Đằng nhìn chung quanh, cười nói, không sao, đừng sợ. Đây là đao ngân Đại Hạ Vương chiến với kẻ khác lưu lại năm xưa, tại đây, kẻ biết khai thiên đao sẽ như cá gặp nước. Đám gia hỏa kia muốn vây giết ta tại đây ư, nằm mơ. Đúng vậy, vô địch cảnh đại chiến lưu lại đao ngân, một vị vô địch trong đó chính là Đại Hạ Vương. Một đao chém ra một khe nứt mấy trăm dặm, hình thành Thiên Đoạn Cốc. Ngô Kỳ cảm thấy hơi áp lực, bị đao khí khai thiên đao áp chế có chút khó chịu, nàng nhíu mày, người có thể đi rồi, sao người cứ đi theo ta làm cái gì? Nhân sinh quá nhàm chán, thỉnh thoảng nên mạo hiểm một chút để giải trí không phải rất tốt sao? Hoàng Đằng phi cười, bình thường muốn giết người thì đều lén lút, hiện tại một đống kẻ hội tụ tới đây, đến lúc đó muốn giết bao nhiêu cũng được. Không vui à, ngươi mà chết, Hạ gia sẽ khóc mất. Ngô Kỳ bình thản nói, Hoàng Đằng nhún vai, không để ý, không đến mức đó đâu, thiên tài chết đi không đáng giá, nhưng Hạ gia đầu tư không ít, chắc Hầu gia sẽ khóc đấy, tổn thất quá lớn mà. Ngô Kỳ nở nụ cười, đúng vậy. Chắc chắn Hạ Hầu gia sẽ khóc. Để bồi dưỡng Hoàng Đằng, Đại Hà Phủ đã đầu tư rất nhiều, kể cả cơ hội đi Thiên Nguyên Thánh Địa đúc thân cũng cho y, nếu Hoàng Đằng chết, vậy bọn họ sẽ tiếc nuối muốn chết. Hoàng Đằng không để bụng, Hầu gia khóc thì khóc thôi, Đại Hà Phủ nhiều thiên tài, bồi dưỡng kẻ khác là được, Hoàng Mỗ không phải là duy nhất. Ngô Kỳ lạnh lùng nói, Hạ gia đầu tư cho ngươi nên đã từ bỏ rất nhiều người, nếu ngươi chết, vậy thì ngươi có lỗi với Hạ gia. Ta không gánh nổi trọng trách nặng như vậy đâu. Hoàng Đằng vừa đi vừa cảm ngộ đau khí, cười ha hả nói, nhiều người nói ta là Hạ Phủ chủ thứ hai. Ta không thích vậy, kẻ nào bị nói là ai đó thứ hai thì đều không có kết cục tốt, ta chính là ta, Hoàng Đằng. Dứt lời, đau khí bùng nổ, vô cùng cường hãn, dường như Hoàng Đằng đã có một ít cảm ngộ, y cảm khái, Đại Hạ Vương mạnh thật, đau khí này trải qua nhiều năm như vậy, nhưng ta cảm giác còn mạnh hơn cả Hạ Phủ chủ. Y lại nói, kẻ nào biết khai thiên đao thì nên tới đây một chuyến, đây là một chiêu của Đại Hạ Vương muốn liều mạng giết vô địch năm đó, đáng tiếc vị vô địch kia không chết, nếu không, nơi đây chính là tuyệt địa. Ngô Kỳ không để ý đến y, nàng không phải là chiến giả. Người biết khai thiên đao không ít, nhưng không phải ai cũng có thể học được tinh túy, ngươi hiểu nhiều không có nghĩa là người khác cũng có thể hiểu được, gia hỏa này thật sự là quá thiên tài. Giờ khắc này, Ngô Kỳ không thèm để ý đám thiên tài tụ tập bên ngoài, cùng lắm thì nàng sẽ chết ở đây. Cái gã hoàng đằng này thực lực cường hãn, lại ở trong thiên đoạn cốc hình thành do khai thiên đao, nàng mà chết, đối phương không còn trói buộc, như vậy y sẽ có hy vọng chạy thoát, nàng không cần quá lo lắng cho y ta mà chết, thế hệ của ta đành dựa vào nha đầu ngốc kia rồi. Ngô Kỳ thầm nghĩ, cảm thấy bất đắc dĩ, thôi, ngươi làm nghiên cứu đi thì hơn. Nếu trông cậy vào ngươi, lão Ngô gia chắc cũng chẳng còn hy vọng nữa. Dục Hải Bình Nguyên. Phía tây là thiên đoạn cốc, phía đông là sơn mạch Đông Liệt, thiên diệt thành mà trước đó Hồng Khải nói tới cũng nằm tại phía tây, gần với thiên đoạn cốc. Mà giờ khắc này, kể cả đám Hồng Khải hay là Tô Vũ thì cũng đều đang hội tụ ở phía tây. Vượt qua thiên đoạn cốc sẽ đi qua thiên diệt thành, sau đó chính là trung ương chiến khu, bên kia đã bị yêu tộc chiếm đoạt, trong đó yêu tộc mạnh nhất chính là Long tộc. Long tộc đã chiếm cứ Tinh Thần Hải. Tinh Thần Hải nổi danh nhất chính là khu vực trung ương Tinh Vũ phủ đệ. Vượt qua Tinh Thần Hải mới là các chiến khu khác, Tinh Thần Hải là vị trí trung tâm của toàn bộ chư thiên chiến trường. Những tình huống này cũng đang được nhớ lại trong đầu Tô Vũ. Thiên đoạn cốc. Tô Vũ có chút câm lặng, đám hoàng đằng thật sự đã chạy, hẻm núi Đông Liệt ở phía đông, các ngươi lại chạy tới phía tây, vừa vặn đi về hướng tương phản. Nếu muốn dứt trở về địa bàn nhân tộc thì đều cần rất nhiều thời gian và lộ trình. Này là tự tìm chết sao? Hay là vì cùng đường mạc lộ nên họ không thể không một đường chạy về phía tây? Dục Hải Bình Nguyên rất lớn, Đông Liệt Cốc đến Thiên Đoạn Cốc khoảng cách đường chim bay đều vượt qua 3.000 dặm. Vượt ngang hơn 3.000 dặm, dù cho Tô Vũ là Lăng Vân thì dưới tình huống bảo trì chiến lực cũng phải cần gần một ngày mới có thể đi tới. Tốc độ của Lăng Vân không chậm, trong nháy mắt bạo phát cực nhanh, nhưng nếu duy trì lâu để đi đường thì một giờ chỉ có thể hành tẩu 100-200 dặm. Nhanh hơn chút nữa cũng được, nhưng nếu tăng tốc thì sẽ tiêu hao lớn, đến lúc đó, nguyên khí và ý chí lực hao tổn không còn, đó chính là tìm chết rồi. Nếu chỉ là đi đường thì có rất ít người dám không tiếc đại giới để làm việc này. Vả lại tốc độ của Tô Vũ hiện giờ cũng không tính là nhanh. Dục Hải Bình Nguyên cũng có một chút tiểu thành trấn, thậm chí có cả dân cư liều mạng sinh sống ở chỗ này, đều là những kẻ muốn tiền không muốn mạng. Đang đi, lòng Tô Vũ khẽ động, trong nháy mắt, phía trước xuất hiện một đống đất, đất trên bề mặt thoát cái đã buộc vòng quanh một hình người. Thủy Linh tộc huynh đệ. Trong chớp nhoáng người đất mới hình thành này bỗng nhiên truyền âm một tiếng, kẻ đó dùng chính là ngôn ngữ ngũ hành tộc. Tô Vũ cũng không để ý tới, hắn đi đường vòng để tiến lên. Tên kia cấp tốc động thổ bắt kịp, vội vàng nói, Thủy Linh tộc huynh đệ, ngũ hành chủng tộc chúng ta là một nhà, lần này khó mà gặp đồng tộc, chẳng lẽ huynh đệ vẫn chưa yên tâm về ta sao? Thủy Linh huynh đệ, người muốn đi thiên đoạn cốc à, gia hỏa thổ linh nhất tộc kia có tốc độ động thổ cực nhanh, dù cho Tô Vũ hóa thủy mà đi thì nhất thời cũng không thể vứt bỏ gã, ngược lại còn bị gã theo sát. Dù sao hắn cũng không phải động thổ, trên mặt đất này thì động thổ càng chiếm tiện nghi hơn. Người đi theo ta làm gì? Tô Vũ có chút buồn bực, hắn không quá muốn giao thiệp với người khác, dù sao hắn không phải thủy linh tộc thật sự, rất dễ bị nhìn thấu. Hóa nước thì cũng chỉ là thiên phú kỹ duy trì mà thôi. So với thủy linh thực sự thì khẳng định sẽ có khác biệt. Năm tộc một nhà A, gã thổ dân kia vội vàng nói, Thủy Linh huynh muốn đi tới thiên đoạn cốc sao? Bên kia rất nguy hiểm. Ta thấy Thủy Linh huynh mới vừa vào Lăng Vân không lâu có đúng không? Trước kia chưa từng thấy ngươi, lần đầu tiên tới Dục Hải Bình Nguyên hả? Tô Vũ rầu rĩ đáp, phải, ta cũng không biết ngươi, đừng đi theo ta, năm tộc một nhà đều là chuyện quá khứ. Thổ Linh Lão Tổ và Hỏa Linh Lão Tổ có quan hệ tốt, Thủy Linh Lão Tổ chúng ta và Hỏa Linh Lão Tổ lại đối đầu, Thủy Hỏa bất dung, ngươi đi theo ta làm gì? Thủy Linh huynh, đó là chuyện của các đại nhân, không có quan hệ gì với chúng ta. Gã nọ tiếp tục đi theo hắn, rất nhanh gã lại nói, lần này ở Dục Hải Bình Nguyên không có nhiều ngũ hành tộc, chúng ta nếu đã gặp thì không bằng cùng nhau hành động đi. Không muốn. Tô Vũ lập tức cự tuyệt. Thủy Linh huynh đừng sợ, ta thật sự không phải thổ linh xấu xa, thổ linh nhất tộc chúng ta đều là thổ linh tốt mà. Tô Vũ thầm mắng trong lòng. Đây là thuốc cao da chó à, còn quấn lên ta. Có tin ta lập tức thủ tiêu ngươi hay không? Ngươi cũng muốn đi giết hai thiên tài nhân tộc sao? Tô Vũ hỏi một tiếng, thanh âm gã thổ dân kia mang theo ý cười. Thực lực hoàng đằng mạnh hơn ta, không giết được hắn, cứ xem tình huống làm việc vậy. Thủy huynh, ngươi thì sao? Ta đi giết thần ma. Gã thổ linh tộc sửng sốt một chút, rất nhanh gã lại bám theo làn nước trên không trung, một mực độn địa mà đi, hiếu kỳ hỏi, Thủy huynh muốn giết thần ma. Vì sao? Giết thần ma mới có thể chứng minh được sự cường đại của ta. Gã không phản bác được. Tô Vũ lại nói, giết nguyên thủy thần ma thì ta mới có thể càng cường đại, lên được liệt thiên bảng. Muốn chiến thì phải chiến kẻ mạnh nhất. Hình như rất có lý. Trong lòng tên thổ dân thầm chửi bậy, ngươi là tên mới tới thế mà lại muốn giết nguyên thủy thần ma, đầu óc làm sao lại lớn lên thế, đều hóa thành nước rồi à? Tô Vũ giống như trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn hỏi, ngươi thì sao? Ta. Thổ dân nhất thời không biết nên nói gì, nửa ngày sau mới đáp, ta sẽ xem tình huống, tới đây cũng chưa hẳn là muốn giết chóc. Thế thì ngươi chính là phế vật. Tô Vũ khinh bỉ nhận xét, tới đây mà không chém giết, chẳng lẽ là đi xem trò vui? Ngũ hành tộc chỉ có thổ linh nhất tộc các ngươi là nhát gan nhất. Ngươi còn dám nói ta. Thổ dân chửi bậy một câu, Thủy huynh, ngươi thật sự muốn giết thần ma à? Phải, sợ thì đừng đi theo ta, ta nghe nói lần này nguyên thủy ma tộc cử một ma đầu tới, tên là Thiên Đạt, ta muốn giết hắn, nhất chiến thành danh. Điên rồi. Đầu óc thật sự bị nước vào, thủy linh tộc những năm qua chẳng lẽ đem đầu óc đi tu thành hơi nước hết rồi. Thổ dân nhịn không được can ngăn, Thiên Đạt là Lăng Vân Thất Trọng. Lăng Vân Thất Trọng của thủy ma tộc có chiến lực vô song, dù cho là Sơn Hải thì cũng khó lòng địch nổi hắn. Địa bản đệ nhất là Hoàng Đằng, thực lực Lăng Vân ngũ trọng, hắn từng giết qua Sơn Hải nhị trọng, thế nhưng hắn giết không phải Sơn Hải mạnh mẽ. Mà Thiên Đạt này là Lăng Vân Thất Trọng. Nhân tộc thiên tài đối chiến cùng thần ma sẽ không thể chiếm tiện nghi, huống chi còn là nguyên thủy thần ma mạnh nhất. Nguyên thủy thần ma kỳ thật còn mạnh hơn nhân tộc nhiều, Lăng Vân Thất Trọng đều mạnh hơn so với Hoàng Đăng. Ngay cả tầng phóng xếp hạng cao nhất đại khái còn không phải là đối thủ của gã Thiên Đạt đó. Tô Vũ lại nghi ngờ nói, hắn yếu lắm hả? Bằng không vì sao trên Liệp Thiên Bản không có tên hắn? Thủy huynh, Liệp Thiên Bản có tên ngươi không? Không có. Thổ dân vô lực chửi bậy, thế mà ngươi vẫn không rõ, Thiên Đạt mới ra khỏi ma giới, không có chiến tích gì, rất nhanh thôi thì hắn sẽ vào bản. Liệp Thiên các tứ bản bộ cũng đang quan sát hắn, hắn muốn giết Hoàng Đằng, không phải đệ nhất địa bản thì sẽ là cường giả thiên bản. Tóm lại một câu, ngươi quá yếu. Muốn giết Thiên Đạt, ngươi nghĩ gì thế? Đầu óc thật sự hỏng mất rồi. Thổ dân có chút bận tâm, hay là gã đi đi thôi, cái tên này đầu óc uống nước nặng, có khả năng đã điên rồi. Là thế sao? Tô Vũ chần chờ một chút mới nói, vậy thì không giết Thiên Đạt, đổi lại giết thần ma khác cũng được. Ngươi có thù với thần ma à? Thổ dân không khỏi nói, Thủy huynh, ta cảm thấy ngươi muốn vào Liệp Thiên Bản thì không bằng giết mấy tên yếu, tích lũy danh tiếng, hà tất vừa đến đã tìm các đại tộc như thế. Giết kẻ yếu cũng không có ý nghĩa. Tô Vũ vui vẻ trò chuyện với tên này trên đường đi, không có gì làm, dọa chết ngươi. Thật ra là hắn muốn giết chết tên thổ dân này, bất quá đối phương một mực động thổ, mà thực lực thoạt nhìn không yếu, gã đem đến cho Tô Vũ cảm giác gã hẳn là Lăng Vân ngũ lục trọng. Khi gã động thổ thì Tô Vũ chưa hẳn có thể ngăn cản. Mà bốn phía hiện tại cũng có một số thiên tài đuổi về hướng Tây, nửa đường lại đi chém giết lẫn nhau, sau đó bị người ta nhặt tiện nghi thì sẽ không tốt. Cục đất, ngươi hẳn là cũng ở trên Liệp Thiên Bản chứ? Ta thấy ngươi có vẻ rất mạnh. Tô Vũ trò chuyện. Ừ, thứ 12 địa bản chính là ta. Ồ, Tô Vũ lên tiếng, rất nhanh thôi ta sẽ vượt qua ngươi. Thổ dân không thèm nói gì. Hiện tại gã kết luận cái tên này hoàn toàn là người mới, hắn đúng là có chút thiên phú thế nhưng quá to gan lớn mật, vô tri không biết sợ. Thật sự cho rằng ngươi mới vừa vào Lăng Vân là mạnh lắm sao? Nghĩ gì thế? Ngũ hành tộc mặc dù không yếu, nhưng nghiêm ngặt mà nói thì một chủng tộc đơn độc sẽ không quá mạnh, dĩ nhiên nếu ngũ hành hợp nhất, bộ tộc này có 5 vị vô địch, cũng xem như chủng tộc mạnh mẽ một phương, xếp hạng bên trên. Chủng tộc như vậy ở chư thiên chiến trường sẽ không chiếm ưu thế gì. Ưu thế duy nhất chính là bọn hắn độn thuật rất nhanh, cũng tương đối khó giết chết. Trên không, hơi nước tiếp tục di chuyển, dưới mặt đất, thổ dân cũng đang cấp tốc độn thổ. Bốn phía có đôi khi cũng sẽ có người tồn tại, cảm nhận được hai cổ khí tức, rất nhanh liền biết là người của tộc nào, họ cũng không dính líu vào vì sợ phiền toái. Ngũ hành tộc không phải thứ dễ trêu, cũng rất khó dây dưa. Mà Tô Vũ lúc này cũng rất phiền muộn, cái tên này một mực đi theo hắn, hết sức phiền toái. Nếu hắn bị khám phá ra thân phận, vậy sẽ càng phiền toái hơn. Ngụy Trang. Biết thiên phú kỹ của đối phương. Chuyện về thiên phú tinh huyết có một chút cường tộc đã biết, nhưng Tô Vũ hiện tại đã duy trì thời gian quá dài, không quá phù hợp với đặc thù của thiên phú tinh huyết. Do đó, hắn không cần tinh huyết mà lại có thể sử dụng thiên phú kỹ của đối phương, hiển nhiên rất dễ dàng bị một vài cường giả nhìn ra và để mắt tới hắn. Ở nơi đây, Tô Vũ càng muốn độc hành hơn. Hóa thân thủy nhân chính là vì để độc hành, bởi vì ngũ hành tộc không nhiều, số lượng thưa thớt, khả năng gặp phải đồng loại rất thấp, không nghĩ tới hắn vừa ra cửa liền có thể gặp được, đúng là có quỷ. Mà tên thổ dân nọ không có tâm tư này, đi đường quá nhàm chán, gã vừa di chuyển vừa nói, Thủy huynh, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì? Thủy băng nguyệt của thủy linh tộc các ngươi tới rồi sao? Không biết. Không biết. Thổ dân sững sờ, vì sao ngươi lại bảo không biết? Đó là đỉnh cấp thiên tài của tộc các ngươi mà. Tô Vũ cũng không ngụy trang nữa mà nói thẳng, kỳ quái lắm à, tại sao ta phải nhận biết thủy băng nguyệt gì đó?

Tô Vũ trực tiếp mắng, giúp cái rắm, xéo đi, người dám cản đường, muốn tìm cái chết à, ngơ ngẩn. Gã thổ dân chửi mẹ nó trong bụng. Ôi đệt. Ta biết ngay ta không nên ở cùng một chỗ với hắn mà, ta thật là khờ, ta lại cứ muốn ngu ngốc tạo thành phe với tên điên này làm gì. Nữ tử Lam Ảnh kia cũng sững sờ, nụ cười khựng lại, vì thủy linh tộc đạo huynh này, ta và ngươi có thù à, thủy tộc không phải là người có tính tình ôn hòa sao? Cái tên này là thủy linh tộc chứ đâu phải hỏa linh tộc à, Tô Vũ không khách khí nói, xéo đi, nghe là biết các ngươi không có hảo ý, liên hợp với chúng ta để giết nhân tộc Hoàng Đằng, thủ tiêu Hoàng Đằng, sau đó sẽ lập tức giết chúng ta, loại sự tình này có ai mà không biết, không có việc gì thì xem nhiều sách vào. Ta không muốn làm bạn với ma tộc các ngươi, danh tiếng của ma tộc còn tệ hơn nhân tộc, đừng cho là ta không biết các ngươi suy nghĩ cái gì, chuyện mượn đau giết ngươi thích tìm ai thì tự tìm đi. Còn cản đường thì ta cùng thổ huynh sẽ hợp lại giết ngươi, Lăng Vân Tam Trọng vừa vặn để cho ta thử nghiệm. Gã thổ dân không lên tiếng, trong lòng gã lại thầm mắng. Bất quá lời của hắn cũng có mấy phần đạo lý. Mượn đau giết người, mơ đẹp quá. Uy tín của ma tộc hoàn toàn không ra sao cả. Mà Tô Vũ bên kia lại lần nữa mắng, ta từng gặp một tên huyết hỏa ma tộc, đồ hỗn đảng kia ban đầu nói hợp tác, quay đầu lại liền muốn giết ta, giống như đồ điên ấy, ma tộc các ngươi không có ai tốt đẹp hết. Lam Ảnh cũng rất phiền muộn, huyết hỏa ma tộc. Được rồi. Lại là bộ tộc đó làm xấu thanh danh của ma tộc, nhất tộc đó quả thực chính là lũ điên. Lời đều nói đến mức này, Lam Ảnh cũng không nói thêm gì, nụ cười bớt phóng túng đi một chút, thản nhiên bảo, nếu không hợp tác thì đừng quấy rối. Chuyện các ngươi chửi rủa ma tộc ta cũng không muốn sinh sự mà so đo với các ngươi. Nhưng ngũ hành tộc đến đây cũng đừng quá phách lối. Dứt lời, nàng phá không rời đi, đi tìm những người khác. Mà gã thổ dân thì rất muốn khóc. Ta không có mắng các ngươi mà. Ta cũng không hung hăng càng quấy mà. Đều là do cái tên này, có quan hệ gì với ta đâu, ôi đệt, ta phải rời đi, đi theo cái tên này thêm giây phút nào nữa thì chắc chắn sẽ lại đắc tội với người khác. Giờ vẫn còn chưa tới Thiên Đoạn Cốc, gã đã bị ma tộc ghi nhớ, có oan hay không? Mà Tô Vũ vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ mắng, ma tộc không có kẻ nào tốt, thổ huynh, vừa rồi lẽ ra chúng ta phải hợp lại thủ tiêu nàng. Chỉ là Lăng Vân Tam Trọng tầm thường mà thôi. Thổ dân hóa thành hình người, nhìn về phía hắn. Gã rất muốn mắng người. Ngươi thì sao? Lăng Vân Tam Trọng tầm thường. Ngươi thì mấy tầng rồi? Lười nói tiếp với hắn, gã thổ dân cấp tốc bảo, Thủy Huynh, ta còn có việc, một lão bằng hữu mới kêu ta, ta đi qua đó trước đã, sau này sẽ tìm đến ngươi. Ngươi đi Thiên Đoạn Cốc trước đi. Được, vậy thì chút nữa ta đi tìm ngươi. Không được, ta đi cùng ngươi cũng được, mà tộc kia không có lòng tốt, ta sợ thổ huynh tao ngộ mối nguy. Thổ huynh, ta và ngươi đi cùng một chỗ sẽ an toàn hơn. Ngươi đi luôn đi. Ngươi đi cùng thì ta mới không an toàn đó. Không cần không cần, chẳng mấy chốc nữa ta sẽ tới, Thủy huynh, ta đi trước. Thổ dân vứt xuống lời này xong liền trực tiếp độn thổ rời đi, đệt, không theo ngươi được nữa. Coi như ta không may đi. Nếu không phải tại ngươi thì chính mình và ma tộc sẽ nói chuyện phím thêm vài câu, dù cho không ra tay thì đi làm quần chúng cũng tốt, lần này thì hay rồi, gã còn chưa xem cuộc vui thì bản thân đã bị người vây xem trò hay rồi. Thổ dân rời đi, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng tiểu tổ tông đó cũng chịu đi. Gã mà cứ đi theo hắn thì hắn sẽ hết sức phiền phức. Hắn tiếp tục tiến lên, người ở đây càng ngày càng nhiều, hắn cũng không dễ biến đổi hình dạng, vì vậy để yên hình dạng thủy linh tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, một con hẻm núi to lớn hiện lên ngay trước mắt. Hẻm núi rất dài. Mà giờ khắc này, một bên hẻm núi, mọi người không tụ tập cùng một chỗ mà là phân bố tại bốn phương tám hướng. Giữ khoảng cách rất xa với nhau. Bắt mắt nhất hẳn là ma tộc bên kia. Nơi đó có hơn 10 vị cường giả ma tộc. Lúc bấy giờ, một thanh niên mi tâm có hỏa diễm, khí tức cường đại đang nói chuyện, thanh âm truyền vang bốn phương. Gã cất cao giọng nói, Hoàng Đằng và Ngô Kỳ đã trọng thương, ẩn nấp ngay tại Thiên Đoạn Cốc. Giết Hoàng Đằng hoặc là Ngô Kỳ tất sẽ có thiên địa ban thưởng, thậm chí là thiên địa thần văn, thiên địa thần binh. Ở Dục Hải Bình Nguyên, cường giả nhân tộc cũng rất khó nhảy vọt. Bây giờ Hoàng Đằng bị ép vào nơi này đã là tuyệt lộ. Ta biết chư vị không yên lòng hợp tác với ai, cũng không cần hợp tác. Vào Thiên Đoạn Cốc, nơi đây đao khí nồng đậm còn kèm theo một chút những lực lượng khác, đám Hoàng Đằng rất khó thoát ra, chỉ có mấy địa phương đao khí yếu hơn mới có thể là vị trí mà bọn hắn giết ra được. Chỉ cần chư vị giữ vững những địa phương ấy, lần này, địa bản đệ nhất chắc chắn sẽ thay người. Gã vừa nói xong, Tô Vũ cũng mới chạy tới không lâu, trực tiếp lớn tiếng nói, mà tộc không có một ai là kẻ tốt. Đây là đao khí do Đại Hạ Vương lưu lại. Hoàng Đằng có lẽ có khả năng điều động đao khí trực tiếp giết chúng ta. Các ngươi khẳng định có phương pháp tránh đi đao khí mà lại không nói cho chúng ta biết, muốn để cho chúng ta làm kẻ chết hay sao? Nói không chừng các ngươi còn muốn chúng ta bị giết, làm hao mòn đao khí, phương pháp này ta đã thấy nhiều. Ma tộc, giao ra phương pháp tránh đi đao khí đi, bằng không thì chúng ta sẽ hợp lại giết ngươi, cũng chắc chắn có thiên địa ban thưởng. Bốn phương an tĩnh đến dọa người. Không ít thiên tài dồn dập dò xét ý chí lực về kẻ vừa lên tiếng. Ôi không! Ở đâu ra đứa trẻ con miệng còn hôi sữa thế này? Dĩ nhiên là hắn cũng nói ra suy tư trong lòng mọi người. Có lý. Khả năng này có thể tồn tại. Dùng họ để tiêu hao đau khí, đây không phải là chuyện ma tộc không thể làm được. Thiên Đạt cũng hơi ngẩn ra. Dù mọi người nghĩ như vậy nhưng cũng sẽ không có ai tùy tiện nói thẳng. Lúc này, Lam Ảnh ở bên cạnh gã khẽ truyền âm, cái tên kia bị huyết hỏa ma tộc hố một lần, rất có địch ý đối với ma tộc ta. Thiên Đạt hiểu rõ, trong lòng gã cũng hơi cạn lời. Lại là huyết hỏa ma tộc. Bộ tộc đó chính là cơn đau đầu của ma tộc, đúng là lũ điên, đi treo chọc cường địch khắp nơi. Mỗi lần có người mắng ma tộc, 8-9 phần 10 đều là do huyết hỏa ma tộc rước lấy kẻ địch. Thủy ma tộc đều không muốn thừa nhận đám ma tộc đó. Bất quá, huyết hỏa ma tộc có thực lực cường hãn, huyết hỏa ma tộc có 3 vị vô địch cảnh tồn tại, dù cho chia ra thì cũng là nhất tộc cường hãn. Thủy ma tộc không nỡ khu trục bọn hắn, nếu thật sự đuổi đi thì ngược lại sẽ có thêm một đại địch. Bây giờ nghe được lời Tô Vũ, gã biết đây là kẻ địch do huyết hỏa ma tộc treo chọc nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Gã cất cao giọng nói, vì thủy linh tộc đạo hữu kia, ở đây hết thảy mọi chuyện đều dùng bản lĩnh. Đừng nói ta không có phương pháp hóa giải đau khí, cho dù có, thì cũng sẽ không giao cho ngươi. Nếu các vị sợ hãi thì có thể tự rời đi trước. Bỏ đi được sao? Vận khí tốt mà giết được hoàng đằng, thiên địa ban thưởng chắc chắn không ít. Săn người trên thiên bản, bài danh càng cao mà giết đối phương, dù cho thực lực mạnh hơn đối phương thì vẫn có rất nhiều ban thưởng. Thiên nguyên khí, thiên địa thần văn, thiên địa thần binh, cổ công pháp, cổ truyền thừa. Những vật này đều có thể sẽ xuất hiện trong thiên địa ban thưởng. Đệ nhất địa bản hoàng đằng một khi bị giết, ít nhất cũng có thể ban thưởng một viên thiên địa thần văn. Mà Tô Vũ cũng làm cho tên thổ dân ẩn nấp nơi xa nhẹ nhàng thở hắt ra, may quá, lần này ta không đi theo cái tên đó. Đối phương đúng là phiền toái lớn, lần sau gặp thì phải tránh xa hắn ngàn mét, né xa một chút. Thiên Đạt giải thích một câu, mà Tô Vũ vẫn không buông tha, dựa vào cái gì mà phải rời đi. Đây là địa bàn của các ngươi, đây là ma giới hả? Ta không đi đó. Không nói cho ta phương pháp tránh đi đau khí, ta liền quấy rối các ngươi. Dứt lời, Tô Vũ cấp tốc trốn chạy. Một giọt nước tan biến tại chỗ. Mà Thiên Đạt mới rồi còn ở xa xa, trong nháy mắt đã xuất hiện tại nơi hắn vừa đứng, trong tay nắm một cây trường thương tản ra ma khí cùng hỏa diễm nồng nặc. Ý chí lực của Thiên Đạt tản ra, dò xét bốn phía. Gã hừ lạnh một tiếng, sát khí hơi nổi lên. Ta đã cho ngươi mặt mũi, thế mà còn dám lên tiếng quấy rối. Những người khác thì không cảm thấy kinh ngạc, có đám người tụ tập, có người thì lại truyền âm tám chuyện, tên thủy linh tộc kia to gan thật, mới vào Lăng Vân mà dám treo chọc cường giả ma tộc. Thiên Đạt cũng không phải kẻ dễ treo, hoàng đằng đều bị chúng bức bách phải ẩn núp trong thiên đoạn cốc, gia hỏa thủy linh tộc kia không phải tưởng là Thiên Đạt không dám giết hắn chứ. Kệ hắn, vừa nhìn liền biết là một tên đầu óc lỗ mãng. Không ít vị cường giả cùng thiên tài truyền âm trò chuyện, thủy nhân kia là ai thì bọn hắn không biết. Cái tên đó có giọng nói xa lạ, thực lực cũng yếu, bọn họ so sánh một thoáng, hẳn không phải là mấy vị thiên tài cường hãn của thủy linh tộc. Không biết từ đâu lại xuất hiện một tên trẻ ranh miệng còn hôi sữa. Mà vào thời khắc này, nơi xa, Tô Vũ tự như người trong suốt, hiển hiện lần nữa rồi mắng, lão tử biết ngay ma tộc đều là dạng này mà. Trở mặt liền muốn hạ sát thủ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Phốc phốc. Một thanh tế kiếm xuyên thủng hư không chỗ hắn đứng, Tô Vũ lại biến mất, sau một khắc, Lam Ảnh xuất hiện. Khẽ nhíu mày. Lại một lát sau, vài vị ma tộc dồn dập ra tay, đánh cho Tô Vũ biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đạt cũng bó tay rồi. Thật là có đồ điên muốn tìm chết. Bọn họ đang thương lượng chuyện giết hoàng đằng, kết quả một gia hỏa thủy linh tộc lại tới quấy rối, không biết còn tưởng rằng họ sắp giết người nhà của tên thủy linh tộc này. Nhân tộc và ngũ hành tộc vốn đâu có quan hệ gì với nhau. Mà nơi xa, thân hình Tô Vũ lại hiện ra lần nữa, hắn dương dương đắc ý nói, ma tộc cũng chỉ như thế. Thuật trốn chạy của ngũ hành tộc ta là thiên hạ đệ nhất. Phốc. Một bóng đen xuất hiện, trực tiếp một kiếm xuyên thủng hư không, xuyên thấu bóng nước kia. Tối ảnh ma tộc. Mà Tô Vũ giờ phút này đã cấp tốc trốn chạy vừa truyền âm khắp bốn phương. Ma tộc chính là như vậy, một lời không hợp liền muốn giết chóc, nhất là huyết hỏa ma tộc, vô sĩ tối thượng. Thật sự cho rằng vạn tộc đều sợ ma tộc các ngươi à? Có bản lĩnh thì mau tới giết ta, giết không được ta thì ta sẽ trở về gọi người đến báo thù, các ngươi cứ chờ đấy. Hắn nói xong, người đã hoàn toàn biến mất. An tĩnh. Thiên Đạt cau mày, bên cạnh, Một vị ma tộc ở mi tâm lộ ra một con mắt dò xét bốn phía một thoáng, cau mày nói, đi rồi. Xuất sư bất lợi. Bọn chúng còn chưa liên hợp thì đã bị thủy linh tộc quấy nhiễu. Giờ phút này, ma tộc ba mắt kia dò xét bốn phía một phen, gã cũng thấy rất bất đắc dĩ, ngũ hành tộc có động thuật cực kỳ cường hãn, tên kia trốn rất mau. Bất quá nơi đây còn có một vị thổ linh tộc khác, hẳn là thổ linh tộc phù thổ linh. Thiên Đà khẽ gật đầu, trong mắt thần quang bùng nổ nhìn về hướng của gã thổ dân. Nơi xa, ở bên ngoài ngàn mét, gã thổ dân thấy Thiên Đạt nhìn về phía mình thì trong lòng không khỏi thầm mắng, gã hiển hiện thân ảnh, một con rối đất hiện ra, hiểu lầm, ta không có ý định đối đầu với ma tộc, vừa rồi vị đạo hữu kia. Đại khái cũng là bị huyết hỏa ma tộc lừa thảm nên mới có chút thất thố, Thiên Đạt đạo hữu chớ hiểu lầm. Thiên Đạt khẽ gật đầu, thản nhiên nói, phù thổ linh, hy vọng ngươi đừng kéo phiền toái cho ta. Lần này chúng ta là vì báo thù cho ma nhĩ ba, báo thù cho đệ đệ của hắn, chúng ta không muốn đối địch với bất cứ chủng tộc nào. Giết Hoàng Đằng cùng Ngô Kỳ mới là nhận thức chung. Dĩ nhiên. Thổ dân khẽ cười, trong nháy mắt con rối đất đã tán loạn, tan biến ngay tại chỗ, mà gã thổ dân cũng trốn chạy, không tới gần nữa. Trong lòng gã vẫn nhịn không được thầm mắng một tiếng. Đệt. Ta xem như mắt bị mù, thế mà chủ động đi cùng với tên kia, lần này thì hay rồi, còn chưa xem cuộc vui thì đã bị ma tộc để mắt tới. Mà ở một chỗ khác, cường giả thần tộc tóc trắng mang theo vài vị cường giả huyền khải nhất tộc cũng dò xét bốn phía. Thản nhiên nói, ngũ hành tộc. Đầu óc của thủy linh tộc bị tu thành nước rồi. May là uy hiếp không lớn, bằng không, Thiên Đạt sẽ từ bỏ Hoàng Đằng mà đuổi theo giết hắn. Thiên Đạt không dám rời khỏi Thiên Đoạn Cốc quá xa, miễn lại để cho Hoàng Đằng có cơ hội chạy mất. Bằng không, dù Tô Vũ trốn chạy nhanh cỡ nào thì vẫn còn có chút tung tích có thể tìm ra. Hồng Khải khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là gã thấy hơi kỳ quái, động thuật kia là ngũ hành tộc động thuật sao? Nhân tộc động thuật và ngũ hành tộc cũng hơi giống. Đều rất khó truy tung. Hồng Khải trước đó không có quan hệ gì nhiều với ngũ hành tộc, gã biết bộ tộc này động thuật siêu đỉnh, giờ phút này, gã không nhịn được lại nghĩ đến Thôi Lãng, cái tên Thôi Lãng đó gã đã biết, thấy được từ trên bảng danh sách. Thôi Lãng cũng biết động thuật. Chạy trốn bằng đường thủy thì gã chưa từng thấy, thế nhưng Thôi Lãng biết động thổ, cái này gã từng thấy, hơn nữa còn có phong động, hình như Thôi Lãng cũng biết luôn. Ngũ hành tộc ngược lại không có phong linh tộc. Hồng Khải thầm nghĩ, lòng gã mang theo từng tia nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, thần văn sư nhân tộc có nhiều thần văn, biết một chút động thuật đặc thù thì cũng không kỳ quái. Một người là nhân tộc, một bên là ngũ hành tộc, chênh lệch giữa hai bên vẫn rất lớn. An huynh, chúng ta sẽ tiến vào Thiên Đoạn Cốc vây giết Hoàng Đằng sau. Không vội. Nam tử tóc trắng cười nhạt, tên thủy linh tộc mặc dù ngu xuẩn, nhưng hắn nói không sai, Hoàng Đằng chạy về hướng này tất nhiên là có một ít chuẩn bị. Trong đó đao khí vẫn còn, cẩn thận trở thành quỷ dưới đao của Đại Hạ Vương. Vĩnh Hằng Cảnh dù cho lưu lại một tia đao khí, một khi toàn bộ bùng nổ thì chúng ta cũng không dễ chịu. Để xem Thiên Đạt giải quyết vấn đề này thế nào. Nghe theo đại nhân. Hồng Khải cũng không nói gì, giết Hoàng Đằng không phải mục đích của gã, gã cũng rất khó ở trước mặt những người khác cướp được cơ hội giết Hoàng Đằng. Nếu thật sự giết, thiên địa ban thưởng gì đó gã cũng chưa chắc có thể cầm tới. Hiện tại gã càng muốn nhìn thấy là Thôi Lãng tới đây, tốt nhất nghĩ cách cứu viện những nhân tộc đó thì mới tốt. Để cho cái tên này đi chết đi. Tô Vũ lúc này đã chạy ra bên ngoài mấy chục dặm, hiện tại dừng bước, thở hắt ra, cười ha hả không ngừng. Hết sức thoải mái. Hắn biết đối phương sẽ không truy sát mình, nếu thật sự có người đi theo đuổi giết thì hắn sẽ có cơ hội giết ngược lại tên kia. Hiện tại không ai đuổi theo hết, rất tốt. Nhiều ít gì cũng trì hoãn một ít thời gian, ta thật sự là người tốt, Hoàng Đằng là kẻ thù của lão sư ta, thế mà ta còn kéo dài thời gian cho y, trên đời này người tốt như ta không nhiều lắm đâu. Nếu lần này Hoàng Đằng không chết, cho ta đánh mấy trận là được, tốt nhất là thu hình lại sau đó gửi cho sư phụ ta. Bất quá hắn cảm giác, xác suất Hoàng Đằng bị người ta giết chết không nhỏ. Thiên Đạt và mấy vị ma tộc khác trông có vẻ đều rất mạnh. Bên ngoài, Tô Vũ cảm ứng một hồi, bốn phía không có người, hắn không giả làm thủy nhân nữa, thân phận thủy nhân quá lộ liễu, không ít người đều sẽ nhìn chằm chằm hắn. Không sử dụng thiên phú kỹ, rất nhanh, Tô Vũ đã hóa thành dáng vẻ của Thôi Lãng. Mặc dù lúc này nhân tộc cũng bị người ngoài nhìn chằm chằm, thế nhưng dù sao vẫn mạnh hơn so với thân phận thủy nhân, nhân tộc giả làm nhân tộc còn dễ nói, giả thành dị tộc sẽ tạo ra phiền toái không nhỏ. Giả nhân tộc thì đó là đặc hiệu của thần văn. Giả thành dị tộc, vậy không còn đơn thuần là do thần văn nữa, mà hắn sẽ bại lộ rất nhiều thứ. Ta lại là Thôi Lãng. Tô Vũ cười khẽ, thế cũng tốt, bao gồm cả ở Liệp Thiên bản hắn cũng là Thôi Lãng, từ đó sẽ có thể giảm bớt rất nhiều hoài nghi. Chỉ là nơi đây có không ít cường giả. Hắn có thể cảm ứng được rất nhiều vị sơn hải cảnh. Nhật Nguyệt thì tạm thời không thấy, không biết là chưa tới hay là còn ẩn giấu ở rất xa. Hoặc là nói, giữa Nhật Nguyệt với nhau có cái gì đó hạn chế. Hay là Thiên Đoạn Cốc có áp chế gì đối với Nhật Nguyệt. Chuyện này thì hắn không quá rõ ràng. Hắn chỉ biết là ở Dục Hải Bình Nguyên, Nhật Nguyệt rất ít bùng nổ chiến đấu, đại bộ phận đều là cấp bậc dưới Nhật Nguyệt. Đương nhiên, thần ma cường tộc thì không dễ chọc. Đối với các cường giả đại tộc này, chiến giả đằng không cảnh tới được đỉnh phong, sức mạnh thân thể đều có thể đi đến lực lượng vạn khiếu, lăng vân cửu biến, xem công pháp, xem đối phương lựa chọn cửu biến chi bảo thế nào thì mỗi người đều sẽ có tiến độ khác biệt. Mạnh hơn chút thì dưới cửu biến, mỗi một lần nguyên khí biến hóa, cường độ đều có thể tăng lên khoảng 50%, nhỏ yếu hơn thì sau nhất biến có thể tăng lên 5% cũng là lẽ thường. Chủng tộc, công pháp, tài nguyên, thiên phú đều khiến cho mọi người tuy ở cùng một cảnh giới nhưng khoảng cách rất khác biệt. Thiên tài ở nơi đây cũng không phải chỉ là những kẻ yếu. Nếu mà yếu thật thì Lăng Vân thất trọng như Hồng Khải căn bản sẽ không tiếp nổi một búa của Tô Vũ. Bây giờ, những thiên tài trên thiên bản còn chưa xuất hiện, những tên kia có lẽ sẽ càng cường đại hơn. Thiên Đạt. Tô Vũ phán đoán một thoáng, nếu hết thảy đều dựa theo trình độ tu luyện đỉnh phong của thủy ma tộc thì cái tên Thiên Đạt này là Lăng Vân thất trọng, có lẽ sức mạnh thân thể của gã đã vượt qua lực lượng 100.000 khiếu. Dù sao gã cũng mạnh đến đáng sợ. Đương nhiên, khả năng là đối phương chưa đi đến tình trạng kia, tỉ như 36 đúc, Thiên Đạt chưa hẳn đã hoàn thành 36 lần, không phải nói công pháp có bao nhiêu đúc thì gã sẽ có thể hoàn thành bấy nhiêu đúc. Nếu mà chỉ so thân thể, Tô Vũ tuyệt đối kém xa Tích Tấp đối phương. Thiên Đạt nhìn bộ dáng có vẻ là chiến giả thì ý chí lực không mạnh, nên có thể chiến cùng gã một thoáng. Thần ma thiên tài a, Tô Vũ hóa thân thành Thôi Lãng, tiền về hướng bên kia, trong lòng hắn cũng cảm khái, không đến chư thiên chiến trường thì không biết cường giả nhiều bao nhiêu, không biết trời cao đất rộng thế nào. Tới đây thì mới có thể hiểu, chiến đấu vượt cấp khó khăn tới nhường nào. Hoàng Đằng cũng chỉ có thể giết sơn hải yếu ớt của các tộc nhỏ, ta cũng phải thử giết sơn hải thần ma xem sao, đó mới gọi là trâu bò. Mà nói lại, Bạch Thiên Hạo giết rốt cuộc là sơn hải của thần ma cường tộc hay là sơn hải của chủng tộc nhỏ yếu nhỉ? Thời đại này, giữa sơn hải với nhau cũng khác biệt một trời một vực. Nếu Bạch Thiên Hạo giết sơn hải thất trọng của thần ma cường tộc, vậy thì vị này đã cường đại đến mức không hợp thói thường. Mang theo lòng nghi hoặc, Tô Vũ không suy nghĩ tiếp về Bạch Thiên Hạo nữa. Rất nhanh hắn lại tới gần Thiên Đoạn Cốc. Bốn phía có người tồn tại, thế nhưng không ai tùy tiện dò xét qua, đồng dạng, Tô Vũ cũng không đi dò xét người khác, thoạt nhìn hết sức cảnh giác. Thiên Đoạn Cốc, vừa rồi Tô Vũ không nhìn kỹ. Hiện tại hắn mới phát hiện toàn bộ hẻm núi bị sương mù bao phủ, một mảnh trắng xóa. Toàn bộ hẻm núi rất dài, không thể tin được là do con người chém ra. Nó sâu tới mức nào thì giờ cũng nhìn không ra. Hẻm núi bị sương mù và đao khí bao phủ, nhưng có nhiều chỗ có người, những địa phương kia đao khí yếu kém, hẳn có thể đi sâu xuống. Tô Vũ không tự mình nếm thử mà ném một khối đá vào. Tảng đá vừa rơi xuống, bịch một tiếng, nổ tung thành bột mịn. Nơi xa, đám Thiên Đạt không lên tiếng kêu gọi hợp tác nữa mà đang làm một chút công tác chuẩn bị, không biết chúng định giải quyết vấn đề đao khí thế nào, chủ yếu vẫn là lo lắng Hoàng Đằng dẫn phát đao khí bạo phát, bằng không, với cường độ hiện tại thì chỉ có thể giết dưới đằng không, đối với thực lực trên đằng không thì uy hiếp rất có hạn. Đúng là nơi tốt để giết người cướp của. Tô Vũ nhìn khe nứt lớn bên dưới, một mảnh trắng xóa, ám sát người ở đây là lựa chọn rất tốt. Bốn phía nhiều thiên tài như vậy, đại khái không ít người đều ôm ý định này. Nếu không phải lo lắng đao khí bùng nổ, hiện tại đại khái đã có người tiến vào trong đó. Vạn tộc cũng không phải một lòng. Thần ma càng sẽ không một lòng, chẳng qua là đang cùng nhằm vào nhân tộc nên bọn chúng mới nhất trí mà thôi. Ở nơi xa xa, Hồng Khải bỗng nhiên nhìn về phía Tô Vũ, gã khẽ cau mày, thời khắc này Tô Vũ đã khôi phục dáng vẻ Thôi Lãng, thế nhưng hắn lại không tùy tiện xuất hiện, toàn thân bị áo bào đen bao phủ, hơi có chút khác biệt so với trước đó. Thế nhưng khi Hồng Khải nhìn lướt qua, trong mắt bắn ra một vạch kim quang về phía bên kia. Ầm ầm một tiếng. Tô Vũ đánh vỡ vụn tia sáng này, nghiêng đầu nhìn sang, lạnh lùng hỏi, Huyền Khải nhất tộc đạo hữu có gì chỉ giáo? Ngươi là nhân tộc. Hồng Khải không thể dò xét rõ ràng, trầm giọng chất vấn, đạo hữu là nhân tộc. Lời này vừa nói ra, bốn phía có không ít kẻ dò xét tới. Mà Tô Vũ thì bùng nổ ý chí lực đánh vỡ vụn hết thảy tầm mắt dò xét, u lãnh nói, có phải hay không thì liên quan gì với đạo hữu? Cho là ngươi dựa vào thần tộc thì có thể không kiêng nể gì cả sao? Đạo hữu muốn chiến một trận à? Hồng Khải nhíu mày, bỗng nhiên quát, Thôi Lãng, ngươi đừng giả bộ. Ta đã nhận ra ngươi. Thôi Lãng. Giờ phút này, bốn phương tám hướng, từng ánh mắt lại lần nữa hội tụ. Vị cường giả nhân tộc mới vừa lên vị trí thứ ba hoàng bảng. Thôi Lãng của Đại Minh Phủ. Đúc Binh Sư. Kẻ đã giết Thanh Khải của Huyền Khải nhất tộc. Lời này vừa nói ra, nơi xa, Thiên Đạt cũng bùng nổ thần quang trong mắt nhìn về hướng bên này, gã quá to, lấy tấm che mặt xuống. Thiên tài nhân tộc. Không gặp thì thôi, gặp rồi tự nhiên phải giết. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, chính mình nhất định phải tìm cơ hội giết tên Hồng Khải kia. Nhiều chuyện. Bên kia, An Mân Thiên tóc trắng cũng nhìn về phía Tô Vũ, lạnh lùng nói, vị đạo hữu này lấy tấm che mặt xuống được không? Ba tộc nhân thần ma xung đột, đạo hữu hẳn đã biết rõ, nếu không phải nhân tộc, chúng ta tự khắc sẽ xin lỗi đạo hữu. Tô Vũ u lãnh nói, nơi này nhiều kẻ che giấu tung tích như vậy, các ngươi không tra mà nhất định phải điều tra ta, là cảm thấy ta yếu. Thần ma tuy mạnh nhưng cũng không phải chúa tể của vạn giới, muốn giết ta hay sao? Hai mắt An Mân Thiên lấp lánh tinh quang, bên kia, ma tộc ba mắt còn mở ra con mắt thứ ba nhìn về phía Tô Vũ. Mà Tô Vũ lại bùng nổ ý chí lực lần nữa đánh vỡ vụn dò xét của đối phương. Thiên Đạt bay giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, chỉ vào Hồng Khải rồi nói, ta hoài nghi dưới lớp áo giáp kia là nhân tộc, người cởi áo giáp cho ta xem thử có được hay không. Thiên Đạt, người muốn giết Hoàng Đằng chứ không phải tới gây chuyện, trước đó đối địch với ngũ hành tộc thì thôi đi, hiện tại lại muốn đối địch với ta, có phải ngươi mới ra đời nên không hiểu cái rắm chó gì hết, thật sự muốn bị đánh. Nhằm vào hết kẻ này đến kẻ khác, người có tin hay không cuối cùng mọi người đều trở thành công địch. Trong mắt Thiên Đạt lóe lên ý lạnh, gã đạm mạc nói, người nói có lý, ta không muốn đối địch với ai, mặc kệ ngươi có phải thôi lãng hay không, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng nhúng tay linh tinh, bằng không. Ngươi chắc chắn phải chết. Hà. Tô Vũ không cho là đúng, đừng nói lời uy hiếp, vừa nhìn liền biết là gia hỏa chưa trải đời, giết người ở đây đều không chú trọng chuyện này, uy hiếp một ai đó rằng hắn chắc chắn phải chết đều chỉ là chuyện tiếu lâm. Nếu thật sự có thể giết, ta liền một đao giết ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Đạt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó gã nhìn chung quanh, quả như Tô Vũ nói người che giấu tung tích không chỉ một hai kẻ, nếu thật sự muốn tra xét Tô Vũ thì những người khác làm sao bây giờ? Mục đích của gã là vì Hoàng Đăng, không phải là vì đắc tội với nhiều người. Cân nhắc đến điểm này, Thiên Đạt dù cho hoài nghi hắn có thể là nhân tộc nhưng bây giờ gã cũng không lên tiếng nữa, tại Chư Thiên chiến trường, khi cần giả ngu thì cũng phải làm, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Tô Vũ thầm mắng một tiếng trong lòng, rất nhanh, hắn nhìn về phía Hồng Khải còn đang nhìn mình chằm chằm, lạnh nhạt nói, Huyền Khải nhất tộc thật to gan. Hãy đợi đấy. Đừng tưởng rằng dính vào thần tộc thì xong, kể cả thần tộc An Mân Thiên, chớ quá mức hung hăng càng quấy, vạn giới cũng không phải lấy thần ma vi tôn, cẩn thận thật sự trêu chọc phải cường giả cổ tộc. Họ sẽ diệt cả nhà ngươi. Khẩu khí thật lớn. An Mân Thiên cau mày, cổ tộc ư, hôm nay không khí này có chút cổ quái. Từng tên điên lần lượt xuất hiện, ai cũng khẩu khí không nhỏ, gia hỏa mặc áo bào đen che mặt kia thoạt nhìn không quá mạnh, lúc này thế mà còn dám uy hiếp y bên cạnh. Hồng Khải truyền âm nói, An huynh, không bằng ta đi dò xét thử. Nếu thật sự là nhân tộc thôi lãng thì kính mời An huynh ra tay giúp ta bắt lấy hắn. Gã cũng lười nói thêm cái gì, cũng không có hy vọng An Mân Thiên thể hiện điều gì. Gã đã chuẩn bị tự mình đi dò xét một thoáng. Nếu như đó là thôi lãng, thừa dịp hiện tại gã sẽ chém chết hắn. Một khi đối phương thật sự là thôi lãng, An Mân Thiên sẽ ra tay, bao gồm cả đám ma tộc đều sẽ ra tay. Ánh mắt An Mân Thiên khẽ động, truyền âm dặn dò, được, cẩn thận một chút, nếu không phải thôi lãng mà là gia hỏa cổ tộc, người thăm dò xong liền rời đi. Hiểu rõ. Hồng Khải lên tiếng, trong lòng gã cũng đang hoài nghi, đây thật sự không phải thôi lãng ư, nhưng gã cảm giác rất giống. Không quan tâm có phải hay không, thử một lần đã lại nói. Mà lúc này Tô Vũ rất muốn chửi thề, hắn hết sức phiền muộn, ẩn giấu kiểu gì cũng không được, giả dạng ai cũng có thể bị phát hiện, đơn giản là không có thiên lý. Thần văn chữ kiếp lại lần nữa nhảy lên. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Đây là không chịu bỏ qua à, dư quan của hắn nhìn về phía bên kia, Hồng Khải hình như có chút kích động. Tô Vũ nhìn hẻm núi lớn trước mắt, điên loạn mắng người, người quả là muốn chết. Cục lông nhỏ, đợi chút nữa ta nhảy xuống. Trong nháy mắt ngươi hãy đánh vào biển ý chí của gã, lão tử phải giết chết tên đó. Khinh người quá đáng. Ta vốn chẳng muốn để ý đến ngươi, chỉ đang chuẩn bị đối phó thần ma, ngươi chỉ là gia hỏa Huyền Khải nhất tộc bé xíu, vừa trốn qua một kiếp trong tay ta mà không biết trân quý. Đao khí của Khai Thiên Đao. Tô Vũ phán đoán một thoáng, cái này không có tổn thương gì với mình, có lẽ hắn còn có thể mượn lực, bất quá bây giờ thì không thể, miễn cho bị người khác hoài nghi, thôi lãng không thể biết Khai Thiên Đao được. Ngươi tới đi. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, nếu tên cháu trai này dám đến, chỉ cần không phải An Mân Thiên tự mình ra tay thì lão tử tung một búa kết liễu ngươi. Trong đầu hắn thần văn hội tụ, toàn bộ dung nhập vào khoách thần chú ý. Đa thần văn chiến kỹ hình thành. Thần văn chữ M làm ra một chút che lấp, miễn cho bị người khác nhìn ra đây là đa thần văn chiến kỹ. Dương khiếu nửa mở. Đánh không chết người khác chẳng lẽ ta còn không thể đánh chết ngươi? ngươi dám đến thử xem. Về vấn đề nguy hiểm, Hoàng Đằng còn vô sự kia kìa, Tô Vũ cũng không quá sợ hãi, thủ đoạn của ta chẳng lẽ còn không bằng Hoàng Đằng sao? Nhảy xuống rồi trốn đi, tùy tiện ẩn nấp một chút, đối phương cũng khó có thể phát hiện mình. Nếu giết gã thì khả năng là sẽ có thiên địa ban thưởng, còn là không ít nữa, nếu là thứ như thiên nguyên khí thì miễn đi, từ bỏ. Nếu là những vật khác thì ta sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian, cầm lấy bèn chạy. Tô Vũ đã tính toán xong, chữ kiếp vẫn đang nhảy lên, càng ngày càng lợi hại. Thần văn này cảm giác về nguy hiểm rất mạnh. Có đôi khi nó không khác lắm với dự cảm của Nhật Nguyệt, có người muốn ra tay với mình, có hơi cảm ứng về nguy hiểm thì nó sẽ lập tức nhảy lên. Chữ kiếp thoạt nhìn không có tác dụng gì, trên thực tế lại trợ giúp Tô Vũ rất lớn. Mấy lần hắn chạy trốn thành công đều là bởi vì viên thần văn này báo nguy trước, còn đáng tin hơn cả ngọc cảm ứng. Tô Vũ đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Hắn hết sức căm tức tên Hồng Khải kia. Mẹ nó, ngày đầu tiên đến liền muốn giết ngươi. Về phần bại lộ thực lực ở đây, sợ cái gì, đó là do Thôi Lãng làm, đâu phải Tô Vũ hắn. Thế này thì mới kích thích. Nơi xa, trường thương của Hồng Khải bất tri bất giác xuất hiện. Gã nhìn chằm chằm bên kia một hồi, người áo đen kia giống như đang quan sát hẻm núi lớn, lá gan thật sự rất lớn, vừa đắc tội thần ma nhưng lại không hề lo lắng. Cổ tộc, phải toàn lực ứng phó sao? Hay là thăm dò trước một thoáng? Hồng Khải do dự một chút, nếu dốc toàn lực ứng phó, nhất kích thủ tiêu đối phương lại không phải Thôi Lãng, mà là đệ tử cổ tộc nào đó. Vậy mình liền gặp phiền phức lớn rồi. Vậy trước tiên thăm dò một thoáng. Hồng Khải có quyết định, mang theo tâm tư thăm dò, gã chậm rãi rút ngắn khoảng cách với Tô Vũ. Mà Tô Vũ lúc này còn đang ném đá xuống khe núi thử thăm dò xem đau khí mạnh hay yếu, giống như căn bản không sợ người ta đánh lén mình. Đúng vào lúc này, hư không bất chợt dao động một chút. Hồng Khải bộc phát tốc độ. Một cây trường thương mang theo sát khí cực kỳ cường hãn, một thương đâm về phía sau lưng Tô Vũ. Hồng Khải ra tay rồi. Đã sớm đoán được. Tên kia quá ngu, thực lực gì mà cũng dám khiêu khích cường giả. Tiếng nghị luận trong nháy mắt vang lên, vừa rồi Tô Vũ ồn ào xong, những người xung quanh liền đoán Hồng Khải rất có thể sẽ ra tay. Đều là thiên tài, ai mà không phải là kẻ kiệt ngạo bất tuân, bị ngươi như thế khiêu khích, có phải Thôi Lãng hay không thì khẳng định phải thăm dò một thoáng. Cũng là tên áo bào đen này quá đần, cảm thấy sẽ không ai dám ra tay với hắn. Đừng nói ngươi, dù là thần ma đơn độc như thế cũng sẽ bị giết. Nương theo tiếng truyền âm bàn tán sôi nổi của mọi người, Tô Vũ đột nhiên quay đầu, giống như có chút kinh sợ, quát, ngươi dám. Hồng Khải đâu còn quản hắn hô cái gì. Ngươi rốt cuộc có phải Thôi Lãng hay không, rất nhanh liền biết. Hèn mạt. Tô Vũ lại mắng to một tiếng, giống như có chút ngoài ý muốn, sau một khắc, đột nhiên hắn nhảy vào hẻm núi, cả giận mắng, ngươi chờ đó. Ông. Trường thương đâm vào phía hắn, Hồng Khải thoáng sững người, tiến vào thiên đoạn cốc rồi ư, đây là không địch nổi hay là không muốn bị bại lộ. Không quan tâm là ý gì, đằng nào gã cũng đã ra tay rồi, đâu còn có thời gian lưỡng lự. Thân ảnh gã đột phá hư không, huyết sắc trên áo giáp càng thêm rõ ràng, sát khí từ trường thương càng nặng, lại lần nữa hung hăng đâm một thương về hướng Tô Vũ đang nhảy xuống. Bốn phương tám hướng, các cường giả cũng đều đang tập trung quan sát. Đúng vào lúc này, Tô Vũ gầm lên một tiếng, xem diệt thần chù y của ta. Ầm ầm. Một cây đại chù y hiển hiện. Tô Vũ gầm lên một tiếng, xem diệt thần chù y của ta. Quả nhiên là ngươi. Hồng Khải sôi trào sát khí, quả nhiên là Thôi Lãng, cái chù y kia gã đã quá quen thuộc. Cũng từng thử qua uy lực của nó. Lúc này, gã không còn bất luận chần chờ gì nữa, nguyên khí bùng nổ đến cực hạn, ầm ầm một tiếng, trùng kích về phía đại chù y trên đỉnh đầu. Mà đúng lúc đó, bên trong đại chù y có một cục lông nhỏ một mực nằm sắp chờ đợi vô thanh vô tức biến mất. Hồng Khải bùng nổ nguyên khí chặn lại đại chù y kia. Trong lòng gã hừ lạnh. Đối với Thôi Lãng, gã cũng không phải chưa từng giao thủ, đối với đại chù y này gã cũng phần nào hiểu một chút, chỉ cần mình có nguyên khí cường hãn, đại chù y kia đừng hòng tùy tiện chấn động được mình. Giờ phút này, gã vừa phân tâm chống cự đại chù y, vừa đâm trường thương về phía Tô Vũ. Mà nơi xa, ánh mắt An Mân Thiên và Thiên Đạt đều khẽ động, vội vã chạy đến. Nếu thật sự là nhân tộc thiên tài, vậy thì cũng đừng hòng chạy trốn. Hồng Khải kéo dài thời gian không cho hắn trốn vào thiên đoạn cốc, tên kia ắt sẽ không đi được. Mà ngay khi cả hai vừa mới nhích người, biển ý chí của Hồng Khải bỗng nhiên hơi hơi chấn động một cái, Hồng Khải hơi ngoài ý muốn, thứ đồ gì thế? Vừa nghĩ tới đó, một hồi đau đớn khủng khiếp khiến cho biển ý chí của gã rung động kịch liệt. Trong biển ý chí, cục lông nhỏ không tìm được thần văn, cái tên này đâu phải là thần văn sư. Cục lông nhỏ vô cùng uể oải, đành cắn một cái lên hàng rào biển ý chí, nó cắn rất mạnh, ý chí lực của Hồng Khải vốn không mạnh, cục lông nhỏ bây giờ lại là Lăng Vân cổ tộc, miệng vừa hạ xuống, biển ý chí trực tiếp bị tàn phá một nửa. Biển ý chí bị tổn hại quá đau nhức, cả người gã đều hoảng hốt, mà đại chu y một mực bị ngăn lại vào thời khắc này lại bộc phát ra uy năng cực kỳ cường hãn. Ầm ầm. Một búa nện xuống, toàn bộ biển ý chí trực tiếp sụp đổ trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất, cục lông nhỏ cũng trong nháy mắt ấy vội vã dính vào trong đại chu y. Mà Tô Vũ đột nhiên quay đầu, một phát bắt được trường thương, tay kia hóa thành trảo, một trảo vung ra, tiếng két chói tai vang lên, phập một tiếng, lồng ngực Hồng Khải bị hắn trực tiếp móc xuyên qua. Trái tim màu đen của gã bị Tô Vũ bắt trên tay, bịch một tiếng bị Tô Vũ bóp nát. Hắn từng giết Thanh Khải nên đã nghiên cứu qua Thanh Khải của Huyền Khải nhất tộc, nếu biển ý chí hỏng mất thì đối phương cũng chưa chắc sẽ chết. Hai bút cùng vẽ, bóp nát trái tim đối phương rồi lại phá biển ý chí, vậy tên này nhất định phải chết. Âm. Nương theo tiếng nổ lớn, sau một khắc, một đám mây màu vàng hạ xuống, trong nháy mắt rơi vào biển ý chí của Tô Vũ, một viên thần văn hiển hiện. Vừa hiển hiện, bịch một tiếng, nó đã bị sách họa màu vàng kim đánh nát. Tô Vũ thầm mắng trong lòng. Ơ đệt. Lại bị đánh nát. Đây không phải nhân tộc thần văn mà là dị tộc thần văn. Dĩ nhiên, lúc này thần văn bị đánh nát đã có một cổ dư vị thần văn cường hãn tràn lan trong biển ý chí. Thiên địa thần văn a, Tô Vũ giận mắng, cứ thế mà đánh nát bấy, ta còn không kịp thấy là thần văn gì nữa mà. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy thi thể đến chết vẫn không dám tin của Hồng Khải, thu vào trong nhẫn trữ vật, nháy mắt sau hắn đã lao xuống thiên đoạn cốc, mượn nhờ sương mù trắng xóa và đao khí tan biến tức thì. Hắn vừa biến mất không đến một giây, Thiên Đạt và An Mân Thiên đã xuất hiện. Roẹt một tiếng, An Mân Thiên chém xuống một đạo kiếm mang. Tiếng vang rền dữ dội, đao khí cùng kiếm khí va chạm. An Mân Thiên lùi lại mấy bước, ánh mắt của y lạnh lùng, bên kia, vẻ mặt Thiên Đạt cũng ngoài ý muốn, hỏa diễm chỗ mi tâm càng thêm huyết hồng. Hai vị một thần một ma này đều anh tuấn đến không giống người. Mà vốn bọn chúng cũng không phải là người. Hai vị đều trưng ra vẻ mặt âm trầm, bốn phương tám hướng, mấy người còn đang trò chuyện trời đất lập tức chợt ngừng. Đậu má. Chết rồi. Cứ thế mà chết. Đó là thiên tài của Huyền Khải nhất tộc. Cường giả nằm trên huyền bản cứ thế mà chết đi. Thiên địa ban thưởng đã xuất hiện, rõ ràng gã chắc chắn đã mất mạng, cũng đừng ôm bất cứ hy vọng nào đối phương còn sống. Mà lúc này, ở nơi xa, các cường giả Huyền Khải tộc khác cũng đều rất bối rối. Chết rồi. Thôi lãng giết. Bọn họ thật sự không thấy gì hết, chỉ thấy Hồng Khải bỗng nhiên ra tay, sau đó. Không có sau đó nữa. Một cái búa hạ xuống, Hồng Khải choáng váng đến không thể nhúc nhích, tiếp theo liền bị Thôi Lãng trở tay móc ra trái tim rồi bóp nát nó. Hồng Khải đã bị giết. Giờ khắc này, trên không trung, một đầu tiểu long màu vàng kim cũng trợn to hai mắt ngốc trệ, ta đệt. Bị giết rồi. Hồng Khải cứ thế mà bị giết rồi. Nó vô thức nuốt một ngụm nước bọt, sau một khắc, bỗng nhiên cúi người lao xuống, tiếng long ngâm chấn động, ầm ầm một tiếng. Những cường giả Huyền Khải tộc còn lại trực tiếp bị nó bắt đầu đồ sát. Hai mắt An Mân Thiên băng hàn, vừa muốn lao trở về ra tay thì Kim Long đã gầm thét lên, thần tộc muốn vì đám rác rưởi này mà khiêu khích Long tộc ta. An Mân Thiên, cho ngươi chút mặt mũi, ngươi mà dám nhúng tay thì bản Long sẽ rời đi, lần sau quay lại nhất định sẽ trả thù ngươi. Hồng Khải đã bị giết. Vẻ mặt An Mân Thiên rất khó coi, lúc này nghe thấy Kim Long uy hiếp thì ánh mắt y càng thêm rét lạnh, ngươi dám trả thù ta. Ta sẽ giết ngươi trước. Thần tộc có lúc nào lại sợ bị người ta trả thù? Y muốn xuất thủ lần nữa, trên không, một đầu bạch long to lớn chợt hiển hiện, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt to nhìn chằm chằm An Mân Thiên. An Mân Thiên, cho ngươi mặt mũi lại không biết trân trọng sao? Ngươi dám ra tay thử xem. Thiên Long tộc Long Chiến. Có người hô nhỏ một tiếng, thiên tài cường giả của Thiên Long tộc đến rồi. Long Chiến cũng chỉ là sơn hải nhất trọng, hơi mạnh hơn Kim Long chút đỉnh, so sánh ra thì vẫn thua An Mân Thiên một trọng. Nhưng mà lúc này hắn lại bá đạo vô song, mắt rồng nhìn chằm chằm An Mân Thiên. Thiên Long nhất tộc tương đương với Nguyên Thủy thần tộc. An Mân Thiên chẳng qua chỉ là Băng Tuyết thần tộc, nếu thật sự chiến đấu thì không nhất định đã là đối thủ của Long Chiến. Lúc bấy giờ, sắc mặt An Mân Thiên biến hóa, bốn phía băng tuyết bao trùm, bao phủ chu vi trăm mét, sát khí từ y sôi trào, nhìn chằm chằm Long Chiến một hồi mới lạnh lùng quát, "Long Chiến, ngươi giỏi lắm. Ta dĩ nhiên giỏi hơn ngươi." Long Chiến cấp tốc hóa thành một thanh niên áo trắng, tóc hắn trắng toát giống như An Mân Thiên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là một màu thuần trắng. Mà bên kia, Tiểu Kim Long thì đang trắng trợn giết chóc đám cường giả của Huyền Khải nhất tộc. Trong chớp mắt, nó đã đánh giết 5-6 vị chiến sĩ áo giáp. Sau một khắc, chỉ còn lại vài vị cấp tốc trốn chạy. Mà lòng trả thù của Tiểu Kim Long rất mạnh, nó lại tiếp tục lao đầu truy sát, không ai can ngăn. những cường giả huyền khải tộc đó bây giờ cũng không cầu toàn bộ sống sót, có người trực tiếp nhảy xuống thiên đoạn cốc, bị đao khí cắt cho áo giáp đều phá toái. Mà lúc này, không ai thèm quản bọn họ. Chết thì chết. Chư thiên chiến trường có lúc nào mà không chết người. Điều khiến mọi người càng rung động hơn là Thôi Lãng trong vẻn vẹn vài giây đã giết Hồng Khải. Có người mau chóng lấy liệt thiên bản ra xem. Sau một khắc đã thấy được biến hóa. Huyền bản thứ 18, Thôi Lãng, thiên tài Đại Minh Phủ, nhân tộc. Chiến tích không thay đổi, hắn vẫn là giết Lăng Vân Thất Trọng. Nhưng trong nháy mắt hắn đã từ vị trí thứ 3 hoàng bản tiến nhập vào huyền bản, mà lại còn lên tới vị trí thứ 18. Hoàng bản có 360 người, huyền bản 180 người, địa bản 72 người, thiên bản chỉ có 18 người. Thiên tài bốn bản tổng cộng là 530 vị. Sau khi giết Hồng Khải, Thôi Lãng đã tăng lên rất nhiều bậc. An tĩnh. Xác định là Thôi Lãng giết người. Vừa rồi đại chú y kia là cái gì? Diệt thần chú y. Nhân tộc từ lúc nào lại có thần kỹ mãnh liệt như vậy? Bốn phía mọi người đều ngây ngẩn, hồi tưởng lại khi một chú y nện xuống, Hồng Khải trực tiếp ngay ra, có thể là biển ý chí bị đánh vỡ. Huyền Khải chính xác không phải là văn minh sư, nhưng biển ý chí cũng không đến mức yếu ớt như vậy. Không bàn về ý chí lực, nguyên khí của gã cực kỳ cường hãn, nguyên khí cũng có thể chống cự sự tấn công từ ý chí lực, kết quả lại không có ngăn trở gì, gã vẫn bị một cái chú y đánh chết. Đó là công pháp khoách thần chú y. Con trai của phủ trưởng Đại Hạ Văn Minh học phủ đời thứ tư khai sáng. Có người hiểu biết nhiều, lúc này mới thì thầm một câu. Lúc này, tất cả mọi người đều rúng động vô cùng. Lăng Vân Nhất Trọng. Một chú y nện chết Hồng Khải, thiên tài của Huyền Khải nhất tộc. Huyền Khải nhất tộc nói thế nào cũng là chủng tộc bách cường. Cứ như vậy mà bị đánh chết rồi. Cảm giác Hồng Khải chết quá dễ dàng, chết nhanh đến mức mọi người không dám tin. Ai cũng không thể tin được một vị thiên tài cường giả lại bị người đánh chết như thế. Có phải Hồng Khải quá yếu rồi không? Vô nghĩa. Có người mắng một tiếng, yếu ư, ngươi cảm thấy kẻ có thể lưu danh trên liệt thiên tứ bản, thật sự có ai là kẻ yếu sao? Có thể lên bản thì đều đã tới chư thiên chiến trường, đều tới để chém giết, không ra tiền tuyến. Người của Liệp Thiên Các đều chẳng muốn thu thập khí tức của ngươi. Ngươi mạnh hơn, ngươi là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không lên nổi bảng. Chỉ có những kẻ đích thân ra tiền tuyến, tự tay chém giết mới có thể được người Liệp Thiên Các để mắt tới. Tô Vũ cũng chính là như thế, sau khi hắn giết tên ảnh tộc thì mới bị người Liệp Thiên Các để mắt đến. Về sau, họ đào được khí tức của hắn, thu nhập vào Liệp Thiên bảng. Hồng Khải có thể lưu danh trên bảng, bài danh còn không thấp trên huyền bảng, gã còn từng vượt cấp giết Lăng Vân Cửu Trọng, thế mà cũng gọi là yếu. Hiện tại, gã bị người ta đánh chết, nhất thời tất cả mọi người đều chưa tiếp thu được tin tức đó mà thôi. Thiên Đạt và An Mân Thiên lúc này cũng đều yên tĩnh trở lại. Họ không quản Long Chiến nữa, cũng không để ý tới Kim Long đang truy sát Huyền Khải nhất tộc, cả hai đều riêng phần mình trầm mặt lại. Nhân tộc thiên tài. Ở ngay trước mặt bọn họ, dưới mí mắt của họ hoàn thành một lần vượt cấp giết người, nhất kích thủ tiêu Hồng Khải. Mà cách đó không xa, Tiểu Kim Long lại giết chóc một hồi, ngoài trừ hai gia hỏa nhảy vào thiên đoạn cốc thì còn lại toàn bộ đã bị nó thủ tiêu. Tiểu Kim Long không hóa thành hình người mà là vẫn bảo trì long hình như cũ. Giờ phút này, nó nhìn về phía An Mân Thiên, ánh mắt mang theo sát ý nồng đậm. Lòng trả thù của ta rất mạnh. Cái tên kia đã chặt nó một kiếm, kém chút cái đuôi đã bị chém đứt, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục, nó không sớm thì muộn cũng sẽ trả thù. Đương nhiên, hiện tại nó đánh không lại nên mới không nói gì. Nó chẳng qua là thấy hơi kỳ quái. Tên nhân tộc kia làm sao lại làm được? Hồng Khải có mạnh không? Đương nhiên rất mạnh, không mạnh thì sao có thể đối phó với Kim Long? Kết quả, Hồng Khải cùng Thanh Khải cường hãn, cả hai vị thiên tài có tên trên Liệp Thiên bảng lại đều bị vị nhân tộc nọ giết. Liệp Thiên bảng cũng chỉ có 530 vị thiên tài, thế mà đã bị Thôi Lãng giết mất hai. Huyền Khải nhất tộc trước mắt cũng chỉ có hai vị đã chết này vào bảng, xem như là cường tộc. Ngàn vạn loại tộc, một bộ tộc góp mặt hai vị thì còn chưa đủ mạnh sao? Hiện tại thì hết rồi. Huyền Khải nhất tộc bên kia nếu biết, đại khái sẽ phát điên lên, cũng không biết cường giả của tộc ấy có chạy về bên này không. Trong thiên diệt thành hình như cũng có cường giả nhất tộc bọn họ đang tọa trấn. Bốn phương tiếp tục giữ yên lặng. Hồng Khải bị giết khiến tất cả mọi người có chút không dám tin, không phải chưa từng có thiên tài bị giết qua, vấn đề mấu chốt là người này chết ngay dưới mí mắt mọi người, đã vậy còn chết rất nhanh, rất nhẹ nhàng. Quá khiến người ta bất ngờ. Vừa rồi thiên địa ban thưởng hình như là thần văn. Hình như thế. Thiên địa thần văn A giết Hồng Khải lại có thiên địa thần văn ban thưởng sao? Đó là do Thôi Lãng yếu, Lăng Vân nhất trọng giết Hồng Khải nên mới được ban thưởng như thế. Nhân tộc Đại Minh Phủ lúc nào lại xuất hiện thiên tài cường giả như vậy? Đại Minh phủ không phải rất yếu, à, tiếng nghị luận lại nổi lên, nếu là Đại Hà phủ, Đại Tần phủ, thậm chí Đại Chu phủ, hoặc là Đại Thương phủ. Được rồi, miễn không phải Đại Minh phủ thì mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà hiện tại đối phương lại là người Đại Minh phủ, thật sự là có hơi khó chấp nhận nổi. Thèn chốt nhất, Thôi Lãng không phải thần văn sư mà là đúc binh sư. Nghe nói, tên Thôi Lãng đó hình như là cấp bậc địa binh sư. Địa binh sư? Còn trẻ như vậy à, Liệp Thiên Bản có phải xếp hạng sai? Chắc là hắn chưa rèn đúc địa binh, nếu là có thể rèn đúc địa binh tại Chư Thiên chiến trường, đại khái mới có thể bắt được, sau đó tăng lên xếp hạng, hiện tại chẳng qua là nói như vậy. Thôi Lãng xuất hiện trên bảng danh sách quá nhanh, lúc này mới mấy ngày mà. Cũng phải. Bốn phương nghị luận. Mà lúc này Tô Vũ đã chui vào Thiên Đoạn Cốc, cấp tốc trốn chạy, hắn vẫn lo lắng có người truy sát đến đây. Về chuyện giết Hồng Khải, giết được thì cứ giết thôi. Ta tới chính là vì giết vạn tộc. Cục lông nhỏ làm tốt lắm. Bất quá ngươi còn dám hút, ta sẽ giết chết ngươi. Tô Vũ truyền âm vào biển ý chí, mẹ nó, ta chẳng qua là không có thời gian hấp thu, hỗn đảng nhà ngươi lại nắm lấy thời cơ, viên thiên địa thần văn kia bị đánh nát, Tô Vũ lo chạy trốn, cái tên này thì hay rồi, nó đang cấp tốc tranh cướp đồ ăn với đám thần văn của Tô Vũ. Dư vị thần văn và ý chí lực rất nồng đậm tạo cho Tô Vũ cảm giác, mặc dù không bằng trước đó hấp thu Nhật Nguyệt thần văn, nhưng nếu có 3 năm miếng thì đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Điều này đại biểu, hắn mà giết 3 đến 5 người liền có thể so với đạt được một viên Nhật Nguyệt thần văn. So với giết Nhật Nguyệt thì lại đơn giản hơn nhiều. Khó trách tất cả mọi người đều thích giết người, ta cũng thích. Tô Vũ vừa chạy trốn, vừa hấp thu, nếu mà hắn còn không hấp thu thì sẽ bị cục lông nhỏ ăn hết phần. Lúc này hắn cần phải tăng cường thần văn chữ biến lên, tốt nhất là có thể tới tứ giai, chính mình cần năng lực ẩn giấu mạnh hơn. Giờ đây hắn phát hiện năng lực ẩn giấu của mình thật sự rất kém, là người hay quỷ đều có thể phát hiện ra mình. Tên Hồng Khải kia yếu như vậy mà cũng có thể phát hiện ra hắn. Tô Vũ đã hoàn toàn quên mất chuyện lần đầu giao thủ, hắn vẫn cảm thấy Hồng Khải rất mạnh. Bị mình giết dĩ nhiên chính là kẻ yếu. Ha ha. Ban thưởng không tồi. Tâm tình Tô Vũ rất sung sướng, hơn nữa hắn còn cướp đi thi thể Hồng Khải, thi thể của gã chắc chắn sẽ là tài liệu đúc binh tốt. Huyền Khải nhất tộc. Giết tên vô địch kia, có lẽ có khả năng rèn đúc một bộ áo giáp thiên giai đỉnh phong. Thợ rèn của vạn tộc thật vô dụng, thiên đúc vương thế mà không đánh vào Huyền Khải nhất tộc ấy, đánh chết đối phương rồi chế tạo một thanh thần binh cũng được lắm mà. Tô Vũ lặng yên suy nghĩ, bộ tộc này quả là tài liệu đúc binh thượng hạng. Cộng thêm chúng lại đắc tội với mình, nếu mình muốn tạo địa binh áo giáp, có lẽ sẽ phải dựa vào bọn họ, giết nhiều thêm mấy tên, tốt nhất là giết vài sơn hải, chế tạo địa binh hẳn là sẽ không khó. Quả nhiên, ta đã nói ta tới đây là để tìm tài liệu, hiện tại sự thật chứng minh ta hoàn toàn không nói láo, Huyền Khải nhất tộc chính là tài liệu tốt nhất. Tô Vũ ta từ trước tới giờ đều không nói láo. Mà dù có nói láo, thì đó cũng là Thôi Lãng nói, liên quan gì tới Tô Vũ này chứ? Tô Vũ tiến vào Thiên Đoạn Cốc. Mà vào thời khắc này, ở hướng nhân tộc, trong trận doanh của Đại Hà Phủ, đại bản doanh trấn ma quân. Hạ Hầu Gia đã tới. Y tự mình chạy tới Chư Thiên chiến trường. Không chỉ một mình y mà y còn mang theo mấy vị Nhật Nguyệt cảnh, bao gồm cả vị Ngô gia lão tổ kia, bà cố tổ của Ngô Lam. Trong đại bản doanh, vẻ mặt Hạ Hầu Gia vô cùng lạnh lùng. Y vốn luôn thích cười nhưng lúc này lại cười không nổi. Hoàng Đăng, Ngô Kỳ bị người ta bao vây ở Dục Hải Bình Nguyên, có nguy hiểm tới tính mệnh. Đại Hà Phủ đã đầu tư trên thân Hoàng Đăng không ít. Tài nguyên, tiền tài là chuyện nhỏ, Hoàng Đăng là thiên tài dự bị tiếp nhận trấn ma quân. Hạ gia thậm chí coi Hoàng Đăng là chủ tướng Long Võ Vệ đời tiếp theo để mà bồi dưỡng. Bây giờ, Hoàng Đăng tao ngộ mối nguy, Hạ gia không thể không đến quản. Dù cho Đại Hà Phủ nhiều chuyện tới dọa người, dù cho hiện tại Đa Thần Văn Học Viện sắp mở ra thì y cũng không thể không tới. Bây giờ, Đại Hà Phủ do Hồ Tổng quản, Triệu tướng quân quản lý, nhi tử của Hạ Hầu gia là Hạ Tân Y cùng với Hạ Hổ Vư hỗ trợ quản lý. Lúc này Hạ gia mới lộ ra tai hại của việc nhân khẩu thưa thớt. Nhánh phụ bên này cũng có vài vị cường giả, tỷ như Hạ Vân Kỳ, phó phủ trưởng Đại Hạ Văn Minh Học phủ Hạ Trường Thanh. Nhất mạch của Hạ Trường Thanh và Hạ Ngọc Văn đều tính là cường giả thiên tài, nhưng lại không thể khiến Hạ Hầu gia yên tâm. Hạ Hầu gia trầm mặt, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, tình hình Hoàng Đăng bây giờ như thế nào, có tin tức gì truyền đến không? Tướng chủ trấn ma quân than nhẹ một tiếng, có, bị vây khốn ở Thiên Đoạn Cốc. Thiên Đoạn Cốc? Hạ Hầu gia thở phào, cũng rất biết cách chạy. Hắn tu luyện Khai Nguyên Đao không tệ, tại Thiên Đoạn Cốc cũng có thể đao pháp tăng phúc, lĩnh ngộ đao pháp mạnh hơn, thậm chí có thể mượn dùng chút lực lượng của lão đầu tử nhà ta, kể từ đó, thực lực sẽ tăng lên một ít. Y nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại nhịn không được mắng, ngu xuẩn. không chạy về phía đông mà lại chạy sang phía tây. Bên ngoài Thiên Đoạn Cốc còn có hàng loạt yêu tộc hoạt động, bao gồm cả cường giả thần ma. Bên kia còn có mấy tòa thành trì cổ, ai cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả, thông đến bao nhiêu giới vực. Cái tên này nghĩ gì thế? Một bên, mẫu thân của Ngô Nguyệt Hoa lãnh đạm nói, hầu gia, người cứ nói thẳng Ngô Kỳ nhà ta liên lụy Hoàng Đằng là được. Lão phu nhân hiểu lầm. Hạ hầu gia cười khổ, ta không có ý này, bọn gia hỏa này rất khó quản. Chủ yếu là hết sức phiền toái. Tình huống của Dục Hải Bình Nguyên chắc lão phu nhân cũng rõ ràng, càng là cường giả thì càng dễ dàng lâm vào mê thất. Dục Hải Bình Nguyên, vô dục tắc cương. Chỉ cần có dục thì ở tại Dục Hải Bình Nguyên dễ dàng chịu ảnh hưởng, càng mạnh mẽ thì càng dễ dàng tao ngộ phiền toái hay mối nguy. Chúng ta cũng chỉ có thể phái người đi cứu viện, một khi Nhật Nguyệt tiến đến rất dễ dàng lạc lối. Đúng vậy, lạc lối. Nhật Nguyệt cảnh đi vào đó có lẽ sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài Đông Liệt Cốc, hoặc là tới chút thành trì cổ ở phụ cận phía tây, hoặc là dứt khoát liền gặp phải cường giả quân địch. Tóm lại, tại Dục Hải Bình Nguyên, càng mạnh thì càng dễ dàng bị quấy rầy. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều thiên tài ưa thích chém giết tại Dục Hải Bình Nguyên, tại nơi đây, thực lực quá mạnh thì rất dễ gặp được mối nguy. Không chỉ Dục Hải Bình Nguyên, trên thực tế, toàn bộ chư thiên chiến trường đều có một ít vấn đề như vậy tồn tại. Đương nhiên, nếu có vô địch trấn giữ thì sự quấy nhiễu sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Vừa nói xong, bên ngoài đại điện, một vị tướng lĩnh vội vàng đi tới, cấp báo, hầu gia, chư vị đại nhân, Dục Hải Bình Nguyên có tin tình báo truyền đến rồi. Nói, hạ hầu gia vội vàng ra lệnh. Hoàng Đằng tướng quân, Ngô Kỳ nghiên cứu viên bị vây ở Thiên Đoạn Cốc. Về phía ma tộc, Thủy ma tộc Thiên đã xuất lĩnh hàng loạt cường giả cùng thiên tài các tộc khác đang chuẩn bị tiến vào Thiên Đoạn Cốc vây giết bọn họ, bất quá. Nửa đường lại xảy ra chút biến cố. Tướng lĩnh tới báo tin cấp tốc nói, Đại Minh Phủ Thôi Lãng chợt hiện thân, ngay trước mặt các vị thiên tài chư thiên vạn tộc chém giết Hồng Khải của Huyền Khải nhất tộc, trước đó hắn cũng đã giết Thanh Khải, chém hết hai vị cường giả trên liệt thiên bảng của Huyền Khải nhất tộc. Thôi Lãng bài danh tăng lên đến thứ 18 trên huyền bảng, bây giờ hắn đã bị ép tiến vào Thiên Đoạn Cốc. Hầu gia, chúng ta có cần liên hệ Đại Minh Phủ cùng nhau nghĩ cách cứu viện hay không? Hạ hầu gia không khỏi sửng sốt, Thôi Lãng. Không, phải nói là Tô Vũ mới đúng. Ta đệt. Tiểu tử này thật sự rất biết gây tai họa, không phải là hắn vừa tới chưa được mấy ngày sao? Làm sao lại lập tức giết sạch thiên tài của Huyền Khải nhất tộc nhà người ta rồi? Thân là người cầm lái hạ gia, y cũng khá hiểu rõ tình hình vạn tộc. Huyền Khải nhất tộc có hai vị thiên tài đều là cường giả có thể vượt cấp giết người. Có thể đi vào liệt thiên bảng thì vốn là thực lực rất được tán thành. Hai gia hỏa này dù yếu như Thanh Khải thì đối phó với Lăng Vân Cửu Trọng tuyệt đối không có gì khó, mà mạnh như Hồng Khải thì nếu tao ngộ một chút Sơn Hải tiểu tộc cũng tuyệt đối có khả năng chiến một trận. Cứ như vậy lại bị Tô Vũ giết. Tiểu tử Tô Vũ. Đệt. Càng nghĩ càng đáng sợ. Hắn mới bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Sắc mặt hạ hầu gia biến hóa, vội hỏi, Thôi Lãng tiến nhập Thiên Đoạn Cốc. Vâng. Thôi Lãng đã tiến vào. Tô Vũ đã vào rồi. Trong lòng hạ hầu gia cực kỳ phức tạp, Tô Vũ làm vậy là vì đi giải cứu Hoàng Đằng và Ngô Kỳ sao? Nói thật, tại Dục Hải Bình Nguyên, dù cho hạ gia ra tay cứu viện, trừ phi Đại Hạ Vương hoặc là Hạ Long Võ đi thì mới không bị quấy nhiễu, những người khác, bao gồm cả hạ hầu gia thì có lẽ đều sẽ nhận một chút quấy nhiễu. Có đôi khi vận khí kém, lập tức sẽ đạp trúng cái gì đó rồi bị truyền tống đến Thiên Diệt Thành cũng là điều rất bình thường. Các thiên tài thì lại không có quá nhiều cố kỵ. Tô Vũ đã qua bên kia. Hạ hầu gia nhất thời không biết nên nói cái gì, tiểu tử này thật sự là có bản lũng gây chuyện. Thực lực yếu như vậy. Được rồi, thật ra thì hắn không hề kém. Chính mình khi 19 tuổi vẫn chưa là đằng không, người ta thì đã giết đến tận hạng 18 huyền bản rồi, đây là khi thống kê theo tuổi của hắn nên đưa vào có sai lầm, bằng không, Tô Vũ tuyệt đối có thể đã lên địa bản. Nếu là một ngày nào đó giết Sơn Hải, hắn 100% sẽ lên thiên bảng, bởi vì hắn còn rất trẻ tuổi. Nhỏ hơn đám Hoàng Đằng không ít. Y nghĩ đến đây, Ngô gia lão thái bên cạnh nghi hoặc hỏi, Đại Minh Phủ Thôi Lãng. Sao hắn lại chạy vào Thiên Đoạn Cốc? Là đi cứu viện hay là đi chịu chết? Người Đại Minh Phủ to gan như vậy ư, tướng lĩnh tới báo tin lắc đầu đáp, cái này thì không rõ, Thôi Lãng giờ đây đã tiến nhập Thiên Đoạn Cốc, tình huống cụ thể thì chúng ta còn đang dò xét. Bên Trấn Ma Quân, Phó tướng Trần Long đã dẫn đầu một đội người ngựa tiến về phía đó. Trần tướng quân có thực lực không yếu, tuổi không lớn lắm, muốn thuận lợi đến được Thiên Đoạn Cốc có lẽ không quá khó. Trần Long không lớn, y dẫn đội đi thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuổi lớn rồi, rất có khả năng dẫn đội đi thì làm cả đội biến mất luôn. Trần Long. Hạ hầu gia suy nghĩ một chút rồi đáp, hắn hơi yếu, đừng thấy tiến nhập Sơn Hải mà yên tâm, lúc này Dục Hải Bình Nguyên đều là thiên tài các tộc. Trần Long đi chưa hẳn có thể địch lại Lăng Vân đỉnh cấp, hắn mới chỉ vào Sơn Hải tam trọng không lâu. Nghĩ đến nơi này, y bất chợt hỏi, Trần Long, hình như là bạn của cha Tô Vũ, đúng không? Tướng chủ Trấn Ma Quân vẫn luôn im lặng, nghe vậy mới mở miệng đáp, hắn là cấp dưới cũ của Tô Long, năm đó sau khi Tô Long xuất ngũ thì hắn tiếp nhận chức đội trưởng, về sau một đường tấn thăng, bây giờ là phó tướng quân đoàn thứ hai. Quân đoàn thứ hai sắp điều chỉnh, ta đã muốn an bài hắn đi tiếp nhận vị trí chủ tướng quân đoàn hai. Dứt lời, hắn ta nhìn thoáng qua Hạ Hầu gia, do dự một chút mới nói, Hầu gia, mặc dù Tô Vũ đã rời khỏi Đại Hạ phủ, nhưng Tô Long vẫn còn phục dịch trong quân đội, Trần Long thì càng đã chinh chiến nhiều năm, bỏ ra nhiều tâm sức vì Đại Hạ phủ. Ta hy vọng Hầu gia đừng vì thế mà trở ngại việc này. Hạ Hầu gia im lặng, ta nói muốn ngăn bao giờ. Một khi có việc, ai cũng bắt ta đội nồi đen a, ta có từng bảo bởi vì hắn là thủ hạ cũ của Tô Long nên ta không cho hắn tấn thăng à, bớt nói nhảm. Hạ Hầu gia hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một chút bèn nói, Sơn Hải không đủ, Nhật Nguyệt lại rất dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Y quay đầu nhìn về phía một người, đề nghị, lão Trịnh, ngươi đi đi. Trịnh Bình, phủ trưởng Đại Hạ chiến tranh học phủ, ông vừa tấn cấp Nhật Nguyệt không lâu, là vị chuyên đối đầu với Vạn Thiên Thánh. Trịnh Bình thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, trên thực tế tính ra không quá lớn. Cường giả của Đại Hạ phủ tuổi tác cũng không lớn, Trịnh Bình năm nay mới vừa qua tuổi 70, trong số các vị Nhật Nguyệt xem như vẫn còn trẻ. Nghe thấy lời ấy, Trịnh Bình cười ha hả, được, ta đi. Hầu gia, thời khắc mấu chốt vẫn phải xem chúng ta, Văn Minh Sư không có ích gì hết. Hầu gia, về sau Đại Hạ chiến tranh học phủ vẫn phải được phát thêm ít tiền a. Hạ Hầu gia tức giận mắng, ta kêu ngươi đi cứu người, không phải kêu ngươi đi chịu chết. Tướng chủ Trấn Ma Quân kiên nhịn không được hỏi, Hầu gia, cần Nhật Nguyệt đi thật sao? Cần. Hạ Hầu gia âm trầm, trước đó có lẽ không cần, hiện tại thì nhất định cần, Nhật Nguyệt còn chưa chắc đã đủ, đáng tiếc, người quá mạnh thì dễ dàng xảy ra chuyện, dù sao nhớ cẩn thận một chút. Hoàng Đăng vốn có ba thành hy vọng không có việc gì, hiện tại thì một thành cũng coi như không tệ rồi. Đừng coi thường năng lực gây chuyện của Tô Vũ. Vốn có lẽ chỉ có ma tộc vây giết bọn hắn, nhưng không bao lâu sau hẳn sẽ là thần tộc, yêu tộc và cả đám vạn tộc đều tới góp mặt. Càng là thiên tài thì càng dễ dàng gây chuyện, đây là định lý. Nhớ năm đó, khi Hạ Long vào tới Chư Thiên chiến trường cũng đã gây chuyện vô số, huống chi là Tô Vũ. Hoàng Đăng đều có thể trêu chọc tới thủy ma tộc, người xem thường Tô Vũ sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mấy người khác hơi khác thường, ý gì vậy? Trước đó còn có ba thành hy vọng là không có việc gì, hiện tại lại chỉ còn là một thành, ngài nói người nào đây? Hầu gia không yên lòng người nào thế? Mặc dù không biết tình huống, nhưng nghe Hạ Hầu gia nói như vậy, tướng chủ Trấn Ma Quân vẫn nói, vậy thì làm phiền Trịnh phủ trưởng. Không có việc gì, Hoàng Đăng vốn là đệ tử của ta. Trịnh Bình cười ha hả đáp, Hầu gia không nói thì ta cũng chuẩn bị đi xem tình huống, ta vừa tấn cấp Nhật Nguyệt cũng chưa kịp hiển lộ bản lĩnh. Lần này coi như vừa vặn, ta sẽ đi chiếu cố đám lão gia hỏa. Không biết thần ma mấy tộc có lão gia hỏa nào tới hay không? Khẳng định có. Hạ Hầu gia nói chắc chắn, đây là nhất định, có thể giết Hoàng Đăng thì bọn chúng sẽ không bỏ qua. Huống chi? Tóm lại là khi ngươi đi thì nhớ cẩn thận một chút, mặt khác, nếu có thể thuận tay cứu Thôi Lãng của Đại Minh Phủ thì nhớ cứu, nếu thật sự quá nguy hiểm. Thì cứ từ bỏ, hắn cũng không dễ chết đâu. Đỉnh cấp yêu nghiệt sẽ không chết dễ dàng như vậy. Mà tiểu tử kia có nhiều thủ đoạn lắm, điểm này thì y khẳng định, không nói những cái khác, một môn năng lực liễm tức ẩn giấu thì cũng đủ treo Hoàng Đăng lên mà đánh. Trịnh Bình nghe vậy thì hơi nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu nói, được, Hầu gia, ta biết phải làm sao. Cần thông tri Đại Minh Phủ không? Tướng chủ Trấn Ma Quân lại hỏi, Đại Minh Phủ chưa chắc sẽ quan tâm tới sự tình ở Dục Hải Bình Nguyên, chủ yếu là trước đó Đại Minh Phủ cũng không có thiên tài hoạt động ở bên kia. Tin tức của Đại Hạ Phủ linh thông hơn họ rất nhiều. Nói một tiếng đi. Hạ Hầu gia thở dài, tốt nhất có thể thông tri cho Chu Thiên Đạo, dù cho không báo đến được thì cũng phải thông tri đến Diệp Hồng Nhạn trú đóng ở Chư Thiên Phủ. Những người khác chưa hẳn đã biết thân phận của Tô Vũ nhưng Diệp Hồng Nhạn rất có thể đã biết. Đó là phu nhân của Ngưu Bách Đạo, nghe nói khi Tô Vũ đi Chư Thiên Phủ còn ở lại trong phủ của bà hai ngày. Đã như vậy, đại khái là bà sẽ biết. Ta hiểu. Tướng chủ Trấn Ma Quân gật đầu, chuyện này không khó thông tri, đối phương ở ngay tại bên ngoài lối đi, rất dễ dàng báo tin, báo được cho đối phương thì chắc chắn tin tức sẽ sớm truyền đến tai Chu Thiên Đạo. Không bao lâu sau, Chư Thiên Phủ, Diệp Phủ. Ánh mắt Diệp Hồng Nhạn dị dạng, nhìn về phía cường giả Trấn Ma Quân tới báo tin, nửa ngày sau mới lên tiếng, ta biết rồi, nói cho hầu gia của các ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Vâng. Cường giả Trấn Ma Quân đi báo tin cũng không nhiều lời, cấp tốc rời khỏi. Hắn vừa đi, vẻ mặt Diệp Hồng Nhạn đã biến đổi. Tô Vũ mới rời đi không bao lâu mà. Tiến vào Chư Thiên chiến trường, trước sau hẳn cũng chỉ nửa tháng, bây giờ liền bắt đầu gây chuyện rồi. Bị người vây ở Thiên Đoạn Cốc. Thật là tiểu gia hỏa lắm chuyện. Đau đầu, Diệp Hồng Nhạn im lặng, suy nghĩ một chút, cuối cùng bà vẫn quyết định báo tin cho Chu Thiên Đạo. Tiểu tử Tô Vũ này ở trong mắt Diệp Hồng Nhạn còn quan trọng hơn cả Hoàng Đằng. Hạ gia vì Hoàng Đằng đã có thể nhức đầu vô cùng, huống chi là Tô Vũ. Lần này, Chu Thiên Đạo đại khái cũng phải nhức đầu rồi. Truyền âm phù truyền đi tin tức, rất nhanh, bà lại dùng một truyền âm phù khác để truyền tin. Một đạo là thẳng tới Chu Thiên Đạo, thế nhưng rất dễ xuất hiện tình huống khoảng cách xa quá không thu được tin tức. Một đạo khác là trung chuyển mật lệnh, truyền lại cho sứ giả của Đại Minh Phủ ở cảnh nội Đại Chu Phủ gần nơi này nhất, sau đó từng tầng một truyền đi qua từng phủ, cũng có thể rất nhanh truyền đến Đại Minh Phủ. Đây cũng là bảo đảm cả hai đường, phòng ngừa một vài tin tức trọng yếu vô phương truyền đạt. Mà ngay khi bà truyền ra tin tức không lâu, ở cảnh nội Đại Minh Phủ, Thiên Đô Phủ, trong phủ thành chủ, Chu Thiên Đạo cầm truyền âm phù nhìn thoáng qua, có chút e răng. Ta đệt con mẹ nó. Người mới đi không bao lâu mà. Đậu má, ngươi lại chạy đi treo chọc đỉnh cấp thiên tài, còn bị người ta ngăn ở Thiên Đoạn Cốc, địa phương quỷ quái này gần trung ương chiến khu, qua Thiên Đoạn Cốc chính là hang ổ của yêu tộc rồi. Huyền Khải nhất tộc. Giới vực của bộ tộc này có lối đi ở ngay phụ cận, ngươi lại ra tay thủ tiêu thiên tài của người ta, không sợ người ta trực tiếp tới nghiền nát ngươi. Khốn nạn, ngươi giết người cũng phải cẩn thận một chút. Thế mà giết ở ngay trước mặt mọi người, Đại Minh Phủ nào có loại thiên tài giống ngươi. Với thủ đoạn dày vò này của Tô Vũ, không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ thân phận. Chu Thiên Đạo rất bất đắc dĩ, hiện tại phái người đi cũng chưa chắc đã kịp. Còn may là Đại Tôn Tử ở bên kia. Ông cấp tốc truyền âm trở về, bảo Diệp Hồng Nhạn chuyển đạt quân lệnh của mình, thông tri cho Chu Hồng Văn điều động cường giả thiên đạo quân nghĩ cách cứu viện. Bằng không, Chu Hồng Văn còn chưa hẳn biết ở Dục Hải Bình Nguyên có một vị thiên tài của Đại Minh Phủ bị bao vây. Dục Hải Bình Nguyên, địa phương kia quỷ quái lắm, tự cầu nhiều phúc thì hơn, chưa hẳn trông cậy vào viện quân được. Lắc đầu, Chu Thiên Đạo thở dài, chỗ kia dĩ nhiên ông biết, ông đã từng đi qua mấy lần, nơi ấy hơi tà dị, không có ảnh hưởng nhiều lắm với thiên tài, nhưng đối với cường giả lớn tuổi thì ảnh hưởng rất lớn, rất dễ dàng bị dục vọng ăn mòn, thậm chí là trầm luân vào huyễn tưởng. Có một số gia hỏa vừa tiến vào Dục Hải Bình Nguyên liền bị huyễn vọng làm choáng váng đầu óc, trực tiếp tự giết chết mình. Đại Minh Phủ thôi lãng khẽ bật cười, ông truyền âm cho Ngưu Bách Đạo, đồ đệ của ngươi tốt nhất đừng xuất quan. Xuất quan đại khái liền phải sụp đổ a, Tô Vũ đã giúp đối phương giết tới hạng 18 huyền bản rồi, kích thích không? Tiếp qua một chút thời gian, có lẽ hắn sẽ là thiên tài địa bản, vạn giới không có quá nhiều thiên tài địa bản, Thôi Lãng lần này thật sự dương danh tại vạn giới rồi. Sự thật cũng đúng như Chu Thiên Đạo sở liệu. Trên Duyệt Tâm Đảo, Ngưu Bách Đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi tìm Thôi Lãng đang bế quan, là Thôi Lãng thật sự. Ông kể sơ một chút tình huống, sau đó trấn an, trước khi thân phận của Tô Vũ chưa bại lộ, ngươi đừng đi ra thì. Ngươi bây giờ đã lên huyền bản rồi, đại khái xếp hạng ở vạn tộc giáo cũng tăng lên, hiện tại có lẽ giá trị của ngươi cũng đến mấy chục vạn điểm công huân, cẩn thận bị người ta ám sát. Thôi Lãng không phản bác được, y đờ đẫn tới ngay người. Rất lâu sau, y bỗng nhiên nghiến răng mắng, phủ trưởng, ta hận ngài. Ngưu Bách Đạo không nói gì, ngươi hận ta làm gì? Cũng không phải ta ép buộc ngươi cho người ta mượn thân phận, là chính ngươi vui tươi hớn hở cho Tô Vũ mượn dùng, ngươi bây giờ hận ta thì có ích gì? À, Ngưu Bách Đạo trấn an, không sao, không phải chỉ là đúc binh sư địa cấp sao? Không phải chỉ là hạng 18 huyền bản thôi sao? Với đức hạnh này của Tô Vũ, quậy thành dạng này, không tới nửa năm thân phận của hắn chắc chắn sẽ bại lộ, đến lúc đó thì sẽ không liên quan gì đến ngươi nữa. Dĩ nhiên, ngươi còn kiếm thêm được thanh danh, tối thiểu là ở nhân cảnh cùng Chư Thiên Vạn Tộc đều biết có người tên Thôi Lãng. Không có chuyện gì. Một khi lộ ra thân phận, những người khác tự nhiên sẽ đi tìm Tô Vũ, không tìm ngươi đâu, đừng sợ. Thôi Lãng cắn răng, phủ trưởng, đến lúc đó dù cho ta thực sự đi ra, mọi người cũng sẽ hoài nghi đây có phải là Tô Vũ giả danh hay không. Hình như là thế nhỉ. Thà giết lầm chớ không bỏ sót. Không quan tâm là Thôi Lãng thật hay là giả, dẫu sao có thể đó sẽ là Tô Vũ, giết thì đã giết, cũng không mất mát gì. Ngưu Bách Đạo vội trấn an, không sao, dù gì ngươi cũng không ra khỏi Đại Minh Phủ, ít lên Chư Thiên chiến trường được rồi. Trấn An không hề có thành ý, Thôi Lãng phiền muộn, ta khờ quá, thế mà lại cho Tô Vũ mượn dùng thân phận, cái tên này thật sự quậy phá hơn mình nhiều, chi bằng đổi tên thành Tô Lãng luôn đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, y cũng có điểm vui vẻ nho nhỏ. Tối thiểu thì hiện tại vạn tộc đều biết tới đại danh Thôi Lãng của ta, nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng đây không phải là một đêm dương danh vạn chúng sao. Người lăn lộn một đời chẳng phải chỉ cầu sắc, danh, lợi à, hiện tại y đã có danh, còn sợ không có cái khác chắc. Thôi Lãng tự an ủi một hồi, không có gì, ta tiếp tục bế quan, không sao hết, ta không sợ. Đại Minh Phủ và Đại Hà Phủ đều phái người nghĩ cách cứu viện, dĩ nhiên Tô Vũ không biết việc này. Hắn bây giờ đã triệt để tiến nhập Thiên Đoạn Cốc. Dẫu sao hắn cũng không quá gấp. Vừa tiến vào Thiên Đoạn Cốc, từng đạo đao khí đã du đãng ở bên cạnh hắn giống như sống lại. Tô Vũ không có áp lực quá lớn, ngược lại hắn còn cảm thấy khá dễ chịu. Đao khí này có vẻ như rất thân cận với hắn. Vận chuyển khai thiên đao. 144 khiếu huyệt bùng nổ, Tô Vũ cũng có đao khí hiện ra, có vẻ rất mạnh. Đao khí thuộc về Đại Hạ Vương còn sót lại vây quanh ở bên cạnh hắn, cùng đao khí của hắn có ý muốn dung hợp. Hai cổ đao khí va chạm, chấn cho thân thể Tô Vũ đều đang run rẩy. Hết sức thoải mái. Tô Vũ cảm ngộ một thoáng, trong lòng hơi động, sau một khắc, thiên nguyên khí hiện ra vây quanh hắn, bắt đầu mượn nhờ đao khí để đúc thân. Mà trong biển ý chí, hắn vẫn còn đang hấp thu dư vị thần văn. Thần văn chữ biến có xu thế tấn cấp. Quả nhiên, tại Chư Thiên chiến trường, việc tấn cấp sẽ càng đơn giản hơn một chút. Đao khí chú thể. Đao khí còn sót lại của Đại Hạ Vương thì chẳng cần Tô Vũ phải hấp thu, chú thể cảm giác sẽ thoải mái hơn. Bốn phía, đao khí vần quanh càng ngày càng nhiều. Mơ hồ trong đó còn có một số cảm ngộ đặc thù. Sắc bén. Thẳng tiến không lùi. Tất sát. Mỗi loại cảm ngộ hiện ra trong đầu hắn, đây là tín niệm mà ngày xưa Đại Hạ Vương lưu lại, một đao kia của ông chính là như thế, tất sát đối thủ, tất sát mục tiêu. Dù không thể làm được nhưng một đao này mang theo tín niệm không giả. Đao khí trong Thiên Đoạn Cốc không tiêu tan, Tô Vũ hoài nghi có khả năng cũng liên quan tới việc ông chưa giết được người kia, trong đao khí còn mang theo một chút không cam tâm, mang theo một chút oán niệm. Tô Vũ cảm thụ rất rõ ràng. Không thể giết đối thủ, một đao này của Đại Hạ Vương là mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng. Cũng không biết là vị cường giả đỉnh cấp nào bị Đại Hạ Vương chặt một đao, đại khái không chết thì hẳn cũng đã trọng thương. Trong Thiên Đoạn Cốc còn kèm theo một lực lượng khác. Có mùi vị thần thánh. Cường giả thần tộc. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, cường giả thần tộc. Sau một khắc, hắn thu đao khí lại, chuyển sang vận hành công pháp thần tộc. Nguyên thủy thần tộc công pháp. Công pháp này vừa được vận chuyển thì ầm ầm một tiếng, đao khí bùng nổ, trên thân Tô Vũ cấp tốc xuất hiện vết máu, nhưng vào thời khắc này, một cổ lực lượng thần thánh lại bùng nổ, trong nháy mắt khiến những thương thế kia khép lại. Muốn giết hắn chính là đao khí của Đại Hạ Vương, chữa trị cho hắn lại là lực lượng thần thánh đang xen, có thể là đến từ nguyên thủy thần tộc. Cũng chỉ có vô địch nguyên thủy thần tộc mới có thể chém giết với Đại Hạ Vương thành dạng này, không bị giết mà còn khiến Đại Hạ Vương tiếc nuối rút đi. Tô Vũ thể nghiệm một thoáng, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên mừng rỡ. Mặc dù đao khí của Đại Hạ Vương hết sức đáng sợ, lập tức liền đã thương hắn, nhưng lực lượng thần thánh cũng không yếu, rất nhanh đã giúp hắn chữa trị thân thể. Hết sức thoải mái. Chú thể thế này khiến ta cảm thấy hết sức thoải mái. Tô Vũ giống như phát hiện ra bảo tàng, trong nháy mắt cực kỳ mừng rỡ, đao khí tôi thể, lực lượng thần thánh tu bổ, thôn phệ thiên nguyên khí. Hắn cảm thấy tu luyện ở đây tuyệt đối sẽ nhanh hơn bên ngoài nhiều. Nên bây giờ Tô Vũ không do dự nữa, hắn vận chuyển thần tộc công pháp, nếu đao khí quá mãnh liệt thì hắn liền vận chuyển khai thiên đao. Từ đó, hắn cũng không sợ tự giết chết chính mình. Rất tốt. Đây chính là nơi ta cần tìm, tại đây, có lẽ ta có khả năng hoàn thành nhiều lần chú thể, ta không đi nữa. Người nào tới thì ta cũng không đi. Tô Vũ vừa tiến lên vừa tu luyện, thuận tiện tìm bóng dáng của Hoàng Đằng. Hoàng Đằng cũng tu luyện khai thiên đao, Tô Vũ mơ hồ có chút cảm ứng mỏng manh, tên kia hẳn là ở phụ cận mà thôi. Cùng lúc đó, Hoàng Đằng khẽ nhíu mày nhìn về phía sau, kỳ quái nói, đằng sau có người đi vào rồi. Thì sao? Ngô Kỳ đạm mạc đáp lời, không ai tiến vào thì mới kỳ quái. Thật sự cho rằng những tên kia sẽ bỏ qua cho ngươi à, không phải? Hoàng Đằng cau mày đáp, ta nói là có chút kỳ quái, cảm giác người tiến vào hình như đang dẫn động đao khí nơi này, chẳng lẽ đối phương cũng biết khai thiên đao? Nhưng mà người biết khai thiên đao không nhiều, là người Hạ gia tới sao? Hạ Ngọc Văn. Bằng không, Hạ gia hoặc là người quá mạnh, hoặc là người quá yếu, hay là người bên ngoài tới? Y cực kỳ tò mò. Đương nhiên, người này dù biết khai thiên đao thì y cũng cảm thấy có điểm kỳ quặc. Vì lúc thì đao khí ở đây như đang hướng bên kia hội tụ, giống như là thân cận, lúc thì lại có cổ lực lượng khác hướng về bên kia, cũng không biết là tình huống gì. Đao khí dường như còn đang gạt bỏ hắn. Tên này quá kỳ quái. Là thần tộc sao? Hay là có chuyện gì? Giờ khắc này, ngay cả Hoàng Đằng cũng phán đoán không ra, y vội và thúc giục, tiếp tục tiến lên, đừng ở một chỗ quá lâu, tìm một điểm yếu, tùy thời chuẩn bị giết ra ngoài. Ngô Kỳ gật đầu, nàng tò mò hỏi, người nói người tới biết khai thiên đao, à giống như vậy mà không phải vậy. Hơn nữa nếu thật sự biết thì khai thiên đao khí ở đây cũng là của Đại Hạ Vương, nếu học khai thiên đao mà không phải đỉnh cấp phiên bản thì cũng khó dẫn tới cộng minh. Hạ gia truyền thừa đỉnh cấp khai thiên đao ra ngoài không nhiều đúng không? Hoàng Đằng cũng không quá rõ việc Hạ gia truyền thừa khai thiên đao cho ai, hay người nào thu được đỉnh cấp truyền thừa. Chính y là người đã được học và đã mở 144 khiếu. Nghe nói, bây giờ Đại Hạ Vương đã nghiên cứu khai thiên đao không tiếp tục chỉ là 144 khiếu, không biết có thần giai công pháp xuất hiện hay chưa, chuyện này dĩ nhiên không ai nắm rõ. Đỉnh cấp khai thiên đao. Ngô Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu, bất quá rất nhanh nàng lại nghĩ đến một người, cười nhạt, người khác thì ta không rõ ràng nhưng mà ta biết một người học được phiên bản đỉnh cấp. Người nào? Tô Vũ. Hắn ư, Hoàng Đằng suy nghĩ một chút, gật đầu, cười nói, ta chưa gặp qua, thế nhưng đã nghe nói qua, là một tên rất trâu bò, học trò của Bạch Phong, xuất thân từ bình dân. Ta còn đang suy nghĩ nếu ngày nào đó hắn gặp ta liệu có hạ độc thủ với ta hay không? Dù sao ta đã đánh Bạch Phong 3 lần. Ngô Kỳ lười nói tiếp, cái này thì ngươi tự hỏi Tô Vũ đi. Tô Vũ có lẽ sẽ không dám tới bên đây. Hoàng Đằng nói xong thì khẽ cười, tạm không nói đến người khác, Đại Minh Phủ Thôi Lãng bên kia, người cảm thấy tình huống thế nào? Ngay vừa rồi khi điểm bản chấn động, y lấy ra kiểm tra một hồi thì phát hiện Hồng Khải đã chết. Đại Minh Phủ Thôi Lãng lại tiến vào hạng 18 huyền bản, kỳ quái. Y không tin, thời điểm Thanh Khải chết y cũng đã thấy và cũng không tin. Nhưng giờ phút này, y mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Thôi Lãng, Tô Vũ, Đại Minh Phủ, khai thiên đao. Y thì thào một tiếng, đoạn hỏi, Ngô Kỳ, điểm bản thay đổi là chuyện bao lâu rồi? Nửa giờ trước. Nửa giờ. Đại khái khi đó ta liền phát giác được đao khí trong thiên đoạn cốc hơi khác thường. Hoàng Đằng lẩm bẩm, Thôi Lãng giết Hồng Khải, sau đó nơi này liền có một vị biết khai thiên đao tiến vào. Thôi Lãng giết Hồng Khải. Nếu giết ở gần đây rồi thừa cơ trốn vào nơi này, nói như vậy, kẻ biết khai thiên đao chính là Thôi Lãng. Ánh mắt Ngô Kỳ khẽ động, Thôi Lãng ư, Hoàng Đằng gật đầu, bằng không thì quá là trùng hợp, Hồng Khải vừa mới chết, Thôi Lãng lập tức tiến vào hạng 18 huyền bản, nơi này cũng xuất hiện một vị cường giả biết khai thiên đao. Người nói xem trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Sau đó y lại dò đoán, Thôi Lãng rất thân quen với Đại Hạ Phủ sao? Hạ gia sẽ truyền thừa cho hắn đỉnh cấp khai thiên đao sao? Dĩ nhiên là không. Ngô Kỳ tự nhủ trong lòng, Hạ gia sao có thể truyền khai thiên đao lung tung, càng sẽ không đem đỉnh cấp khai thiên đao thành rau cải trắng mà truyền tứ tung đến nỗi ngay cả Thôi Lãng cũng có thể học được. Đúc binh sư. Hoàng Đằng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, gấp gáp hỏi, trước ngươi đã nói với ta, tên Tô Vũ kia có quan hệ rất tốt với Triệu Lập lão sư phải không? Ngô Kỳ gật đầu. Mà tên Thôi Lãng này am hiểu chu y pháp, tương tự như Khoách Thần Quyết của Triệu Lập lão sư. Ngô Kỳ giật mình, ý của ngươi là? Suy đoán mà thôi. Hoàng Đằng cười phì, ta thấy hơi ngạc nhiên, Tô Vũ thật sự tài giỏi đến trình độ này sao? Hắn nhập học đến bây giờ coi như là 1 năm đi, 1 năm trước, hắn vẫn là khai nguyên, 1 năm sau, hắn đã vào huyền bản. Không, nếu là thật thì chính là địa bản. Ngô Kỳ không biết nên nói gì. Nửa ngày sau nàng mới gạt đi, đừng suy đoán lung tung. Ta đang rất rối rắm. Không có khả năng. Tiểu tử kia làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, ta không tin. Thôi Lãng là Thôi Lãng, Tô Vũ là Tô Vũ. Tuyệt đối không phải cùng một người. Ngay tại mấy tháng trước, nàng còn đi tới Đại Minh Văn Minh Học Phủ để cảnh cáo Tô Vũ, nói cho hắn biết phải đối tốt với muội muội mình một chút, bằng không mình sẽ đánh chết hắn. Sau đó, ngươi lại nói cho ta biết, người có thể còn mạnh hơn ngươi chính là Tô Vũ, ta không tin, ta không thể tiếp thu. Suy đoán lung tung. Hoàng Đằng cứ toàn ra vẻ thông minh, đều là nói hiu nói vượng. Ngươi không thể cho Thôi Lãng mạnh một chút được sao? Ngươi ghen ghét với Thôi Lãng đúng không? Hoàng Đằng nhún vai, suy đoán mà thôi, lại đâu có phạm pháp, bất quá, quả thực là chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ vô cùng. Dù sao nếu gặp nhau, tự nhiên là sẽ biết thôi. Ngô Kỳ cũng phiền muộn, trầm giọng hỏi, vậy tụ hợp với hắn không? Không. Hoàng Đằng lắc đầu, chưa xác định kẻ tới là ai, chưa xác định thân phận, chưa xác định thực lực thì không thể tụ hợp. Yếu quá dễ dàng bị chúng ta liên lụy mà chết, mạnh thì chúng ta có thể sẽ kéo chết đối phương. Ở đây chuyện ai nấy làm, trừ phi bị bức đến cùng một chỗ thì mới xem tình huống hợp tác. Ngươi cũng là lão nhân trên chiến trường, đừng phạm sai lầm như vậy. Ngô Kỳ mặc kệ y, người nói đó là Tô Vũ nên ta mới nghĩ đến chuyện tụ hợp. Nếu như không phải Tô Vũ, nàng mới lười hợp tác với kẻ khác. Liên lụy người khác không tốt, liên lụy chính mình cũng không dễ. Nếu lời ngươi suy đoán là thật, vậy rất có thể hắn tới cứu ta. Hoàng Đằng kinh ngạc, tỏ ra ngoài ý muốn nhìn nàng, ngươi. Ngươi định sư đồ đều ăn sạch à oanh. Một băng đao chém qua mặt Hoàng Đằng, chém cho mặt y xuất hiện vệt đỏ tím, Ngô Kỳ lạnh lùng nhìn đối phương. Hoàng Đăng cạn lời, chính ngươi nói mà. Tô Vũ tao ngộ nguy hiểm cũng dám tới đây cứu ngươi, ta cứ tưởng là khắp thiên hạ chỉ có mỗi ta tới, đây chính là việc có thể mất mạng đó, người ta tới cứu ngươi. Quá phức tạp. Bạch Phong vốn không phải muốn cùng ngươi cái gì kia, à Ngô Kỳ lạnh lùng nhìn y, bẩn thỉu. Làm sao lại thành bẩn thỉu rồi? Hoàng Đăng phiền muộn, chính ngươi nói chứ đâu phải do ta bị chuyện. Nếu hắn đến thì cũng là bởi vì muội muội ta. Tỷ muội đều ăn. Hoàng Đăng há to miệng, song Ngô Hợp khiếu phát. Hai tỷ muội các ngươi. Không phải nói trong đó có một Ngô là sư tỷ của hắn sao? Câm miệng ngươi lại. Ngô Kỳ giận dữ quát một tiếng, không nói thêm gì, tên tiểu nhân vô sĩ này nàng không muốn nói nhiều với y nữa. Hoàng Đăng càng thêm phiền muộn, rõ ràng là do chính ngươi nói, ta hoàn toàn là dựa theo lời ngươi nói để giải thích. Ngươi thế mà còn nổi giận. Nữ nhân quả là thật khó dây dưa. Còn nữa, ngươi tới thật sự là Tô Vũ sao? Nói thật, suy đoán này chính y cũng không quá tin tưởng, nhưng đối phương biết khai thiên đao, y mơ hồ có cảm thụ, không phải Tô Vũ thì chẳng lẽ Thôi Lãng thật sự lại biết đại hạ phủ đỉnh cấp khai thiên đao à? Hoàng Đăng đang suy đoán, mà Tô Vũ thì đã chắc chắn Hoàng Đăng ngay tại trước mặt hắn. Cái tên này cảm ứng được ta à? Còn chạy, đây là không muốn tụ hợp với ta sao? Tô Vũ suy nghĩ một chút, cũng không quan trọng, ta còn lười cứu ngươi, tùy tiện đi, ta đúc thân cái đã lại nói. Ta đã sắp đủ 13 đúc rồi. Đúc xong chúng ta hãy tính. Ngươi mà chết trước khi ta đúc thân xong thì cũng đừng trách ta không cứu ngươi. Sau một khắc, Tô Vũ hóa thành một vệt sáng màu vàng kim, trong nháy mắt đã tan biến tại chỗ. Một bên hẻm núi có nhiều thêm một thanh đao tàn phá màu vàng kim. Kim hóa của Kim Linh tộc. Nơi này từng chết không ít người, trong cốc cũng có một chút vật tàn phá và vô số thi cốt lưu lại, hắn dễ dàng hơn Hoàng Đăng nhiều. Với tình huống hiện tại, hắn có thể phối hợp liễm tức thuật với thần văn chữ M và chữ biến rồi lại thêm chữ tỉnh, kẻ có thể phát hiện ra hắn thật sự không được mấy ai. Trước hắn phải lo đúc thân. Những người khác tiến đến thì cứ chém chết lại nói. So thực lực, hắn chưa hẳn đã có thể thắng Hoàng Đăng, nhưng mà so năng lực sinh tồn thì Hoàng Đăng vẫn nên dẹp qua một bên đi. Ngươi không chịu tụ hợp với ta, ta còn ước gì thư thả một chút đây. Bên ngoài Thiên Đoạn Cốc. Thiên Đạt quan sát thêm lần nữa rồi nhìn về phía đám ma nhĩ ba, đạm mạc nói, nhất định phải đi vào, kéo càng lâu thì Hoàng Đăng khôi phục càng nhiều, nhân tộc có thể sẽ phái người đến giúp, cần tránh đêm dài lắm mộng. Vài vị thiên tài ma tộc đều gật đầu, chính xác là việc này không nên chậm trễ. Ánh mắt ma nhĩ ba lạnh lùng, nhìn lướt qua thiên tài những chủng tộc khác ở xa xa, đoạn hỏi, bọn gia hỏa kia thì sao? Họ sẽ đi vào. Thiên Đạt thản nhiên đáp, đều là thiên tài, ai cũng muốn chia chén canh, chẳng ai có cảm giác mình sẽ chết, Hoàng Đăng đang trọng thương, giết Hoàng Đăng thì cũng có thể giúp thực lực bọn họ đạt được tiến bộ cực lớn, không ai từ bỏ cơ hội này đâu. Thiên tài mới hiểu rõ thiên tài. Đều cảm giác mình là đứa con của thiên mệnh, đều muốn dương danh vạn giới, đều muốn chứng đạo vô địch, không có cách nghĩ này thì cũng không tính là thiên tài. Đã như vậy, chỉ cần ma tộc tiến vào thì những tên khác rất nhanh cũng sẽ theo vào. Về phần đao khí của vô địch tràn lan, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ mặc dù lo lắng nhưng đều có mấy phần thủ đoạn. Thiên Đạt lại nói, chờ đợi thêm nữa thì thiên tài nhân tộc sẽ chạy đến, nếu đám tần phóng tới, mặc dù ta không sợ, thế nhưng dễ dàng tạo thành hỗn loạn, khiến Hoàng Đăng chạy thoát. Xuống. Thiên Đạt không chờ đợi thêm nữa, trên thực tế trước đó gã cũng không phải ở trên không chần chừ mà là đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đao khí uy hiếp. Bây giờ, vấn đề này đã được giải quyết. Vài vị thiên tài ma tộc nghe vậy cũng không nhiều lời, rất nhanh, một đám ma tộc đã chui vào Thiên Đoạn Cốc từ một điểm đao khí yếu kém. Nơi xa. Bên cạnh An Mân Thiên lúc này cũng hội tụ vài vị thiên tài thần tộc cùng với thiên tài của vài tộc khác. Nhìn thoáng qua đám Thiên Đạt vừa tiến vào, An Mân Thiên nhìn quanh bốn phía rồi ra lệnh, tiến vào từ phương Bắc. Ma tộc đi vào Thiên Đoạn Cốc từ phương Nam, vậy bọn họ sẽ đi từ phương Bắc, hai mặt giáp công, xem ai giết được Hoàng Đăng trước. Một đám cường giả thần tộc cấp tốc bay về phương Bắc chuẩn bị tiến vào Thiên Đoạn Cốc từ nơi này. Chờ bọn hắn đều đi rồi, tại chỗ của lần lượt từng bóng người hiển hiện, có sinh linh huyền không, truyền âm bốn phương, thâm trầm nói, chư vị, thần ma giáp công Hoàng Đăng của nhân tộc, chư vị có hứng thú xen vào không? An Mân Thiên và Thiên Đạt đều không yếu, cẩn thận bị bọn hắn tính toán. Long Chiến, người muốn đi vào à? Có người hỏi tới Thiên Long tộc Long Chiến, mà Long Chiến thì chỉ nhìn thoáng qua khe nứt lớn, không để ý những người khác. Bên cạnh, Tiểu Kim Long bay lượn trên không, cũng không hỏi ý kiến Long Chiến mà đã đột ngột chui tọt vào Thiên Đoạn Cốc. Long Chiến cau mày, lá gan của gia hỏa Kim Long tộc lớn thật. An Mân Thiên hiện tại cực kỳ căm thù nó, cẩn thận gặp An Mân Thiên lại bị y giết chết. Thầm nghĩ tới đây, Long Chiến lộ ra một nụ cười, y cũng cấp tốc tan biến tại chỗ, trên Thiên Đoạn Cốc, đao khí dao động một chút, Long Chiến tiến nhập. cường giả ba đại tộc thần Ma Long đều đã đi vào. Sau một khắc, khắp các nơi đều có một ít đau khí gợn sóng truyền đến, hiển nhiên là lại có người tiến vào. Trong khu rừng cách Thiên Đoạn Cốc không xa, trên tán một cây đại thụ khổng lồ, lúc này mơ hồ nổi trôi mấy thân ảnh. Có nam có nữ, cũng đều rất trẻ trung. Chờ đến khi Long tộc Long Chiến cũng tiến nhập Thiên Đoạn Cốc, một cô gái trẻ tuổi thu lại hào quang trong mắt, khẽ cười nói, thú vị, thần ma yêu tộc đều đi vào, xem ra nhân tộc lần này sẽ gặp phiền toái rất lớn, Đại Hà Phủ không biết lại phái người nào tới nghĩ cách cứu viện đây. Bên cạnh nữ tử, một thanh niên tóc dài tiên khí mười phần, phong thái trác tuyệt, giờ đây y cũng đang nhìn về hướng Thiên Đoạn Cốc. Nghe thấy đối phương nói lời ấy, y cười nhạt, Cửu Huyền, ngươi cảm thấy Hoàng Đằng sẽ chết à? Cửu Huyền nhẹ giọng đáp, ta không biết, thiên tài được Đại Hà Phủ bồi dưỡng trọng điểm khẳng định sẽ có bản lĩnh riêng. Hoàng Đằng ở nhân tộc có danh tiếng rất lớn, ta không cảm thấy y sẽ tùy tiện bị giết chết. Thanh niên tóc dài gật đầu, không chết dễ dàng như vậy, nếu Hoàng Đằng tới Thiên Đoạn Cốc thì vẫn có mấy phần cơ may sống sót. Dứt lời, y nói ý vị thâm trường, bất quá nếu có người phục kích tại con đường ắt phải qua từ Thiên Đoạn Cốc trở về Đông Liệt Cốc. Vậy thì khó nói. Cửu Huyền nở nụ cười nhu hòa, đạo thành ca, chúng ta và nhân tộc là đồng minh, ngươi chớ làm loạn. Dĩ nhiên. Thanh niên tóc dài cười nhạt, nhân tộc gặp nguy cơ trùng trùng, còn cần trợ giúp của chúng ta, há lại làm khó bọn hắn. Sau đó y tiện tay ném đi một quả ngọc phù trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cửu Huyền nhìn y, cười hỏi, đạo thành ca đây là. Tên thôi lãng kia giết hai vị thiên tài của Huyền Khải nhất tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, nơi này có rất nhiều thiên tài hội tụ, cường giả Huyền Khải nhất tộc chưa hẳn có thể chạy tới đây, thế nhưng trước đó tìm một chỗ không người, chờ đợi một thời gian ngắn, có lẽ sẽ có niềm vui. Nơi càng nhiều thiên tài thì lại càng gạt bỏ đối với cường giả. Huyền Khải nhất tộc dù cho muốn báo thù, lúc này tới thì có lẽ sẽ lạc lối tại Dục Hải Bình Nguyên. Nếu không lấy nơi đây làm mục tiêu mà tìm một con đường khác thì sẽ an toàn hơn nhiều. Cửu Huyền nở nụ cười tươi, đạo thành ca sẽ không tính sai chứ. Thanh niên tóc dài tự tin đáp, Thiên Đoạn Cốc trở về nhân tộc thì chỉ có ba con đường an toàn nhất, mau lẹ nhất, không cần đi qua hiểm địa, khả năng gặp đối thủ cũng sẽ giảm thiểu tối đa. Vậy nếu bọn hắn không trở về thì sao? Cửu Huyền tò mò hỏi, nếu bọn họ lựa chọn tiếp tục đi về hướng Tây, một đường nhắm hướng Tây mà đi, vậy thì làm sao bây giờ? Hướng Tây? Đạo Thành lắc đầu, không thể. Đi về hướng Tây chính là thật sự muốn chết. Phía Tây có Thiên Diệt Thành, lối đi của Huyền Khải nhất tộc nằm ngay tại phụ cận. Mặt khác, mấy tòa thành trì cổ ở bên đó nguy hiểm vô cùng, huống chi đi xa về hướng Tây thì đều là đại bản doanh của yêu tộc. Muốn mạng sống thì Thiên Đoạn Cốc chính là giới hạn. Giống như bọn họ, cũng rất ít ai chui vào Đông Liệt Cốc, ẩn núp ở đó thì đại bộ phận đều bị giết, một số nhỏ may mắn mới có thể đào thoát mà thôi. Cửu Huyền cũng không tranh luận với y, tiếp tục hỏi, đạo thành ca, tình thôi lãng kia ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Trước đó hắn là kẻ vô danh vô khí, thế mà bỗng nhiên ngoi đầu lên, liệu có tồn tại chút huyền cơ nào không? Thôi lãng. Đạo Thành trầm ngâm một hồi mới nói, ta thử bói một quẻ nhìn xem sao, đối phương bỗng nhiên dương danh, có lẽ cần phải chú ý một chút. Dứt lời, trong tay y trôi nổi mấy viên thần văn, dựa theo trình tự nhất định tiến hành sắp hàng, trong đầu Đạo Thành hiện ra dáng vẻ Thôi Lãng, đây cũng là bộ dáng trên liệt thiên bản của hắn. Y cấp tốc kích thích những thần văn kia, ý chí lực tràn vào trong thần văn. Cửu Huyền nhìn chằm chằm thần văn, bốn phía còn có vài vị tiên tộc cũng nhìn qua bên này, đều mang theo vẻ hiếu kỳ cùng chờ mong. Thuật bói toán của Đạo Thành vẫn rất cao tay. Dù cho là ở tiên giới thì trong số người cùng thế hệ y cũng là vị đứng đầu. Mấy thần văn tổ hợp mà thành, trong nháy mắt đã tạo thành một mặt kính nước, dần dần nổi lên dáng vẻ Thôi Lãng. Nữ nhân. Bên cạnh Thôi Lãng có vô số nữ nhân. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy người nhíu mày, Cửu Huyền bật cười không lên tiếng. Đạo Thành cũng khẽ lắc đầu, bất quá y cảm giác có chút cố hết sức, là bởi vì đang ở Dục Hải Bình Nguyên sao? Sau một khắc, sóng nước hơi hơi rung chuyển, lại xuất hiện một bức tranh, đối diện Thôi Lãng có thêm một người, thân ảnh hơi hư ảo. Nam nhân. Cửu Huyền trêu ghẹo một tiếng, trước vẫn luôn là nữ nhân, bỗng nhiên lại xuất hiện nam nhân, thật thú vị. Đang nghĩ ngợi, ầm ầm một tiếng, hình ảnh nổ tung. Đạo Thành lão đảo mấy bước, nhíu mày nói, xem ra có đại năng giả che đậy cho hắn, khả năng là sớm đã có chuẩn bị, Đại Minh Phủ. Cũng xuất hiện người thú vị đấy. Không thấy quá nhiều thứ mà chỉ toàn là nữ nhân nhiều đếm không hết. Cái này mà cũng có thể làm. Đạo Thành lắc đầu, người như thế thật có thể đi lâu dài sao? Có lẽ cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Mà ngay thời khắc Đạo Thành đang tra xét. Nhân cảnh. Duyệt Tâm Đảo. Ngưu Bách Đạo ngửa đầu nhìn bầu trời, thở dài một tiếng, mẹ nó. Tiểu tử Tô Vũ quả nhiên đã khiến cho nhiều người chú ý, thuật bói toán này không yếu, trong cõi U Minh thậm chí đã xuyên thấu chư thiên, bất quá cảm giác cũng không quá mạnh, suy nghĩ một chút, ông thầm lẩm bẩm, tiên tộc sao? Gia hỏa biết bói toán, sơn hải cảnh ư, cũng không quá mạnh, nếu thật sự là Nhật Nguyệt hay vô địch thì vô địch ông ngăn không được, Nhật Nguyệt thì hẳn phải hơi cố hết sức. Giờ thì ông không hao tổn tốn sức chút nào đã có thể đánh tan kẻ nhìn lén trong cõi U Minh kia. Phiền toái. Lại lần nữa lắc đầu, Ngưu Bách Đạo cũng rất phiền muộn, không phải đã nói chỉ định đi đến di tích lấy chút đồ vật thôi sao? Mẹ nó, di tích nhà ngươi ở Chư Thiên Chiến Trường à, ta tin ngươi mới có quỷ ấy. Tiên tộc. Ha ha. Mắng Tô Vũ một hồi, Ngưu Bách Đạo cười lạnh một tiếng, hẳn là gia hỏa nào đó của tiên tộc. Thuật bói toán thì có không ít chủng tộc biết. Nhưng mà có thể xuyên thấu chư thiên thì không phải tùy tiện chủng tộc nào đều làm được. Thôi Lãng thật ở tại nhân cảnh khác với Thôi Lãng ở Chư Thiên Chiến Trường. Cũng không biết đối phương có thấy cái gì hay không. Ngưu Bách Đạo vuốt vuốt chòm râu, không biết đối phương dùng bói toán chi thuật nào, nếu là loại chỉ ra bản tâm vậy còn tốt một chút, nếu là loại như định vị tuần tra thì sẽ có chút phiền phức. Cần đảo loạn khí thế. Ngưu Bách Đạo nghĩ đến đây thì chợt vung tay lên, trên Duyệt Tâm Đảo xuất hiện một đại trận che khuất bầu trời, trong nháy mắt, Duyệt Tâm Đảo đen lại. Một lát sau đại trận bị đánh tan, Duyệt Tâm Đảo khôi phục như thường. Chọc cả tiên tộc luôn rồi sao? Ngưu Bách Đạo lẩm nhẩm một tiếng, nếu mà Tô Vũ gặp phải chúng, giết người thì được nhưng tuyệt đối đừng giống như giết Huyền Khải nhất tộc, tàn sát hết thiên tài của bọn họ, làm vậy sẽ gây ra phiền toái cực lớn. Giết tiên tộc thì phải âm thầm mà giết, đó giờ nhân tộc cùng tiên tộc đều làm như vậy. Tốt xấu gì thì hai phe hiện tại vẫn tính là liên minh. Chung nhau đối kháng với thần ma cường tộc. Một khi vạch mặt thì những gia hỏa phân tranh ở bề ngoài đều sẽ không có kết cục tốt. Hy vọng tiểu tử nhà ngươi có thể hiểu đạo lý này. Ngưu Bách Đạo ngồi xếp bằng, trong mắt có nhật nguyệt luân chuyển, không xen vào chuyện của Tô Vũ nữa, dù sao ông cũng không quản được. Lúc này ông nhìn về hướng phương Bắc, bên kia là Đại Hạ Phủ, đa thần văn học viện chẳng mấy chốc sẽ khai giảng. Mà nhiễu loạn cũng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tô Vũ ở lại Chư Thiên Chiến Trường thêm một quãng thời gian cũng tốt, chỉ sợ hắn gây chuyện thị phi. Nếu thanh thản ổn định ở bên kia tu luyện thì sẽ an toàn hơn. Lắc đầu, Ngưu Bách Đạo không nói gì thêm. Ở bên kia an tâm tu luyện kỳ thật sẽ có hiệu quả không tệ, sợ là sợ hắn không an phận mà thôi. Trong Thiên Đoạn Cốc, Tô Vũ đã hóa thân thành đoạn kiếm, trong biển ý chí của hắn, chữ kiếp một lần nữa hơi nhúc nhích một chút, điều này đại biểu nguy hiểm không lớn. Thế nhưng, có một chút nguy hiểm. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tô Vũ hơi nghi hoặc. Hắn đã chờ một hồi mà cũng không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Sai rồi à, đương nhiên, Tô Vũ cảm thấy không có khả năng ấy. Điều này đại biểu, trong nháy mắt mới rồi nhất định đã phát sinh một điểm gì đó liên quan tới hắn, có thể sẽ tạo thành chút nguy hiểm cho hắn. Được rồi, không nghĩ nữa. Không có cách nào và không có bất cứ manh mối nào, cũng nghĩ không ra cái gì, chính mình cẩn thận một chút là được. Trên đoạn kiếm, thiên nguyên khí ào ào vần quanh. Khai thiên đao khí cùng với lực lượng thần thánh đều đang va chạm. 13 đúc sắp sửa hoàn thành. Nơi đây thật sự rất thích hợp để đúc thân. Mà đúng vào lúc này, Tô Vũ bỗng nhiên thu hồi sóng chấn động, màu vàng kim trên đoạn kiếm tiêu tán, trở thành một chuôi kiếm mục nát tầm thường bị vứt bỏ một bên. Gần đó còn có mấy bộ bạch cốt và nhiều binh khí đứt gãy nên nó cũng không quá gây chú ý. Một lát sau, lặng yên không một tiếng động, trong hạp cốc bỗng nhiên nhiều thêm một cái bóng. Không phải ảnh tộc mà là một loại kỹ năng đặc thù. Tô Vũ phán đoán một thoáng, ảnh tộc thì hắn rất quen thuộc. Quả nhiên, sau một khắc, cái bóng kia hiển hiện, không phải hình người mà là một con trùng thoạt nhìn có chút giống châu chấu. Ám hoàng. Tô Vũ suy đoán, có lẽ đây là một nhánh của hoàng tộc, cũng có năng lực ẩn thân, bất quá bộ tộc này không có vô địch tọa trấn, không tính là đại tộc. Tộc không có vô địch mà cũng dám dính vào chuyện vây bắt hoàng đằng sau. Muốn tìm cái chết à, thực lực không tệ, hình như Lăng Vân Ngũ lục trọng gì đó. Nhưng với thực lực này thì ở đây cũng không tính là quá cường đại. Tên ám hoàng kia hiển hiện thân ảnh, xúc giác trên đỉnh đầu dò xét một thoáng, còn mắt lồi ra nhìn qua hướng Tô Vũ, nó hơi nghi hoặc, rất nhanh, nó không dò xét nữa mà cấp tốc hóa thành một tàn ảnh rồi tan biến. Tô Vũ không tiếp tục tu luyện, chỉ yên lặng chờ đợi một lúc. Trong ngọc cảm ứng, điểm sáng kia vẫn chưa tan biến. Nó vẫn cứ trầm mặc như vậy. Đại khái là qua 7-8 phút, dưới mặt đất mới có một đạo ám ảnh hiển hiện, xúc giác của ám hoàng lại lần nữa mở rộng ra, một lần nữa dò xét về hướng Tô Vũ. Không có cái gì dị thường. Ám hoàng xuất hiện, ánh mắt lộ ra dị sắc. Không có gì ư, chẳng lẽ là bảo vật? Nó nhìn về phía mấy bộ hài cốt trải rác, trước đó nó cảm nhận được một chút gần sóng không giống bình thường, chờ nó tới thì lại không phát hiện được gì. Nghĩ đến đây, ám hoàng bỗng nhiên dùng chân của mình chém xuống một kích. Bịch một tiếng, mấy bộ bạch cốt bị nó chém cho triệt để nát tan. làm xong xuôi ám hoàng mới thấy yên tâm. Không phải sinh linh ẩn giấu giả dạng thành bạch cốt. Còn rất tốt. Nó nhảy vọt về hướng Tô Vũ bên này, mà Tô Vũ đang hóa thân thành đoạn kiếm cũng dưới một kích ban nãy bị hất bay, đoạn kiếm trôi nổi trên không trung. Ám hoàng vừa thấy an tâm trở lại thì bỗng nhiên lại có chút cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Mà chỉ trong nháy mắt ấy, chu đoạn kiếm kia đã dung hợp thành thần văn chiến kỹ, hơn 20 thần văn mau chóng hợp thành trường kiếm, phập một tiếng xuyên thấu qua đầu ám hoàng. Thần văn chiến kỹ. Nhiều viên tứ giai thần văn tổ hợp thành thần văn chiến kỹ, một kích đã vô thanh vô tức cắm xuyên qua biển ý chí của ám hoàng khiến nó ngay lập tức đổ sụp. Sau một khắc, thi thể ám hoàng ngã rơi xuống đất. Tô Vũ hóa thành nhân hình, một tay nhô ra, phốc một tiếng xuyên qua đầu của nó, thần văn chữ máu bùng nổ, hàng loạt dòng máu màu xanh lục bị hắn hấp thu, nhanh chóng dung hợp thành 10 giọt tinh huyết. Tô Vũ nhìn những cái chân của ám hoàng, có lẽ có khả năng luyện binh khí nên hắn dứt khoát thu lại. Hắn mau gọn thu hồi thi thể đối phương, làm xong, Tô Vũ liền tan biến ngay tại chỗ. Cái tên ám hoàng đó không phải thiên tài liệt thiên bản. Giết cũng quá dễ dàng. Thiên tài trên liệt thiên bản không phải rau cải trắng khắp nơi đều có. Dù sao chỉ có mấy vị như vậy thôi, bất quá dù cho không phải nhân vật của Liệp Thiên Bản thì vừa rồi đối phương nhạy bén như thế cũng khiến hắn phải cảnh giác. Tô Vũ đã ẩn giấu rất tốt, nhưng bởi vì lúc trước hắn tu luyện nên trong không trung có dấu vết gần sóng, không nghĩ đối phương có thể dễ dàng cảm nhận được. Vạn tộc thiên tài thật là nhiều. Tô Vũ vừa chuyển di địa điểm, vừa cảm khái. Hoàng tộc chỉ là tiểu tộc, không có vô địch trấn giữ, thế mà một tên mới xuất hiện lại mạnh đến như vậy. Mặc dù bị mình tung nhất kích thủ tiêu, nhưng không có nghĩa là đối phương quá yếu. Tinh Vũ phủ đệ. Tô Vũ đang suy nghĩ một vấn đề, dĩ vãng, nhân tộc muốn đi Tinh Vũ phủ đệ thì bình thường đều lấy Lăng Vân cảnh làm chủ. Đằng không cao trọng như Bạch Phong cũng phải tranh thủ danh ngạch, tức là nói rõ chỉ đằng không thôi vẫn chưa đủ. Lăng Vân làm chủ, xen lẫn chút ít đằng không, trước kia Tô Vũ cảm thấy Lăng Vân rất mạnh mẽ. Nhưng mà hiện tại, bọn gia hỏa này không phải tới để dân mạng sao? Thần ma không có sơn hải tới à? Còn nữa, cái tên toan nghe nhà mình chỉ là đằng không cửu trọng cũng đã từng tới Tinh Vũ phủ đệ, hơn nữa nó còn sống sót ra ngoài. Tinh Vũ phủ đệ rốt cuộc là an toàn hay nguy hiểm? Tô Vũ lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa, sau một khắc, hắn lại lần nữa hóa thành một thanh đoạn kiếm, rơi xuống sâu trong di tích chiến đấu. Ngũ hành chủng tộc, Tô Vũ hiện tại cảm thấy thật trâu bò. Ngũ hành độn thuật rất mạnh, thiên phú kỹ cũng rất mạnh. Năng lực ẩn thân cực kỳ lợi hại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có rất nhiều thần văn đặc thù, Tô Vũ vận dụng không ít thần văn, cộng thêm liễm tức chi thuật của tộc Ô Quy mới có thể ẩn giấu tốt như vậy. Toàn tới quấy rối ta, không để yên cho ta đúc thân, chết tiệt. Tô Vũ cũng lười ra ngoài săn giết kẻ nào, trước hết hắn muốn đúc thân thành công xong hẳn tính. Qua thêm mấy giờ, Tô Vũ hóa thân thành đoạn kiếm, xung quanh bộc phát ra ánh kim. Ầm ầm một tiếng. Đất đá bốn phía phá toái, Tô Vũ cấp tốc trốn chạy, tan biến ngay tại chỗ. 13 đúc của hắn đã chính thức hoàn thành. Tô Vũ vừa đi không lâu, dưới mặt đất chấn động, sau một khắc, một cái đầu người đất xông ra, nhìn thoáng qua cái hố mới nổ tung, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Ngũ hành tộc, à đồng tộc của ta sao? Không thấy có đồng tộc tới mà nhỉ? Dĩ nhiên, tên thủy nhân kia không tính, tên kia chỉ là gậy quấy phân heo, hiện tại không biết đã tránh đi đâu rồi, gã coi như mình không quen biết, chưa từng thấy qua tên kia. Phù Thổ Linh nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện cái gì nên cũng cấp tốc tan biến. Gã vừa biến mất, một thân ảnh thoăn thoắt bước vào nơi này. Thân ảnh này vừa xuống đất, dưới mặt đất, đại địa giống như chấn động một cái. Tức thì, đại địa hóa thành từng bàn tay lớn, thoáng chốc đã bắt gọn lấy liệp báo vừa mới đặt chân xuống, từng bàn tay đất khổng lồ cuốn lấy liệp báo. Vẹn vẹn vài giây sau, trong bàn tay đất nhô ra một thanh gai nhọn. Phục một tiếng, gai đất đâm xuyên thấu bụng liệp báo. Gừ. Liệp báo gào thét, kêu thảm, Phù Thổ Linh. Ngươi dám? Liệp báo nổ tung. Bàn tay lớn nhanh chóng tan biến, đất đai khôi phục nguyên dạng. Phù Thổ Linh xuất hiện rồi hóa thành nắm bùn, mau lẹ bao bọc lấy xác liệp báo, vừa thôn phệ nó vừa cảm khái, mùi vị cũng được. Xong xuôi, Phù Thổ Linh lại biến mất. Cường giả trên liệp thiên bản có mấy ai là kẻ lương thiện? Thuận tay giết một tên đã rồi nói. Phù Thổ Linh tan biến ngay tại chỗ. Lại qua một quãng thời gian, một tôn thạch nhân đi tới, chân nó đạp đại địa, cảm ứng một thoáng rồi cả giận mắng. Phù Thổ Linh. Là cái tên này, hắn coi nơi đây là nơi thịnh yến sao? Thạch nhân lắc đầu, đạp xuống một cước, trên mặt đất có một chút bẫy rập nháy mắt đã nát bấy toàn bộ. Phù Thổ Linh đã đi xa bỗng nhiên hơi động, thầm mắng một tiếng, là cái tên thạch đầu phiền phức kia. Tên này hết sức khó đối phó, bởi vì trời sinh khắc chế nên mỗi khi đụng độ thì đại khái giả không phải là đối thủ. Tiếc là thủy nhân không ở đây, bằng không thì đối phó với thạch đầu cũng có thể khắc chế một ít. Được rồi, gia hỏa thủy linh tộc kia còn phiền hơn. Phù thổ linh cấp tốc bỏ chạy, không muốn dây dưa với thạch đầu. Thạch nhân nhất tộc cũng xem như biến chủng của ngũ hành tộc, bất quá đối phương lại không thừa nhận. Ngoài ra, lão tổ của thạch nhân nhất tộc đã đột phá đến vô địch cảnh, chiếm cứ một phương, một mình thành tộc, không qua lại với ngũ hành tộc nữa. Thổ linh tộc còn bị khắc chế một ít, đối phương càng không nguyện ý làm vật nền cho ngũ hành tộc nên đã sớm chia lìa. Giờ khắc này trong thiên đoạn cốc, khắp nơi đều có sát lục. Một số kẻ không phải thiên tài liệt thiên bản không ngừng bị săn giết. Dần dần, có vài thiên tài cảm nhận được điểm không đúng nên có người bắt đầu rời khỏi. Mà Tô Vũ vẫn lười quản mấy chuyện đó, hắn tiếp tục chuyển sang nơi khác tu luyện. Tuy giết người sẽ được ban thưởng nhưng còn không bằng tập trung tu luyện. Cho thiên nguyên khí thì đó là thứ rác rưởi nhất. Giết những người yếu thì gần như chỉ được tặng thiên nguyên khí, Tô Vũ chỉ có thể nói, thiên địa quy tắc ở chư thiên chiến trường quá mức hẹp hòi. Còn nữa, cho thần văn thế mà không cho thần văn nhân tộc, không có ý nghĩa gì hết. Đương nhiên thần văn vạn tộc được tặng bị kích phá cũng cung cấp hàng loạt dư vị thần văn và ý chí lực, kỳ thật cũng không tồi, tối thiểu là tốt hơn thiên nguyên khí nhiều. Thiên nguyên khí là thứ rác rưởi. Lời này có lẽ cũng chỉ có mỗi Tô Vũ dám nói. Đối với những người khác, dù cho là nhật nguyệt thì thiên nguyên khí cũng có tác dụng rất lớn, khai khiếu cũng tốt, đúc thân cũng tốt, cường hóa thân thể, chữa trị thân thể. Thiên nguyên khí vẫn luôn là bảo vật. Nhưng mà Tô Vũ có thể tự rút ra được nên hiển nhiên hắn sẽ cảm thấy đó là phế vật. Giết một thiên tài có đôi khi sẽ bị lật thuyền, còn không bằng thu mua thật nhiều tinh huyết để tinh luyện. Dĩ nhiên, không ngừng sát lục, thần văn chữ sát và chữ chiến của Tô Vũ đều có dấu hiệu mạnh mẽ tấn cấp. Chữ tỉnh mà hắn dùng nhiều nhất cũng có xu thế này. Trong ngũ hành thần văn, chữ hỏa đã tấn cấp, bốn cái khác thì đều có một ít thay đổi. Ở trong môi trường liên tục phải vận dụng thần văn như vậy, hắn cảm thấy hết sức kích thích. Kích thích cảm giác sinh tử, giống như đã đưa Tô Vũ trở về trong mộng cảnh khi còn bé, không cẩn thận thì hắn sẽ bị giết. Sát lục nổi lên bốn phía, trong thiên đoạn cốc không ngừng có một ít đám mây tiểu cổ thiên địa ban thưởng hiển hiện. Mỗi một lần hiển hiện đều là một lần định vị. Rất nhanh đã có người biết, chỗ kia có người chết, có thiên tài thu được ban thưởng, mà vị thiên tài ấy cũng sẽ trở thành con mồi của nhiều người khác. Hoàng Đằng và Ngô Kỳ còn chưa chết, thiên tài của các chủng tộc khác đã chết cả đống. Vạn tộc không thiếu thiên tài. Nhưng tại nghịch cảnh dài lâu, thu hoạch được chỗ tốt to lớn, từng bước một trở nên cường đại thì đó mới thật sự là thiên tài, đây cũng là phương pháp rất nhiều chủng tộc nuôi cổ. Chư thiên chiến trường vốn là chỗ nuôi cổ. Cường giả hằng cường. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên trong thiên đoạn cốc. Hoàng Đằng ho ra máu, y bắt được tóc của Ngô Kỳ, kéo lấy nàng bỏ chạy. Ngô Kỳ không lên tiếng, không kêu lên đau đớn, thời khắc này ngực nàng chảy đầy huyết dịch, vẻ mặt ảm đạm, nhưng vẫn không hề tuyệt vọng. Ngay tại khi Hoàng Đằng kéo lấy nàng bỏ chạy, Ngô Kỳ gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu hiển hiện một thanh tế kiếm. Phù một tiếng xuyên thấu hư không, một cường giả Lăng Vân thất trọng vừa đuổi theo tới bị một kiếm đó xuyên thấu thân thể, bất quá gã tráng hán kia lại cười lạnh một tiếng, lỗ hổng thân thể trong nháy mắt đã lấp đầy. Ngô Kỳ, người chỉ có thế thôi sao? Ngô Kỳ không nói gì. Mà đúng lúc đó, tráng hán biến sắc, sau một khắc, bỗng nhiên gã hóa thành thi nước, không đầy vài ba giây đã triệt để hư thối. Ngô Kỳ lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, rút khỏi bàn tay Hoàng Đằng, lão đạo nắm chặt lấy cánh tay của y, quát, đi, nhìn cái gì? Hoàng Đằng líu lưỡi, cấp tốc trốn chạy vừa nói, ngươi thật hung ác, đây chính là văn binh ngâm độc, ngươi không sợ hạ độc chết chính mình sao? Nói xong, y không chờ Ngô Kỳ đáp lời đã vội vàng hỏi, có thể đưa cho ta một ít độc này được không? Thật là lợi hại. Thật sự quá lợi hại. Ngô Kỳ không để ý tới y, chỉ cau mày nói, thực lực đối phương rất mạnh. Lại giết thêm một tên đi, nhìn xem có thể đạt được thiên địa ban thưởng hay không, giúp ta khôi phục thương thế. Không gấp, chạy trước đi đã, đằng sau lại có cường giả đuổi tới rồi. Về chuyện Ngô Kỳ một kiếm giết chết đối phương. Không, là độc chết đối phương, Hoàng Đằng vẫn còn thấy sợ hãi, nhìn không được lại hỏi, ngươi không hạ độc ta đó chứ? Độc này là của chính ngươi, hay là cô nãi nãi của ngươi thế? Im miệng. Ngô Kỳ thấy hết sức phiền, chạy trốn thì lo chạy trốn, nói nhảm nhiều quá. Hoàng Đằng vội vàng im miệng, dưới chân vội gia tốc, nhanh chóng trốn chạy, trong đại hạp cốc cũng có một vài khe nhỏ, chút vết nứt này thông với vết nứt khác, thiên đoạn cốc cũng có hình dáng mê cung dưới mặt đất. Đương nhiên, bất kể như thế nào thì cuối cùng đều sẽ hội tụ thành đường thẳng, một khe nứt rất lớn ở chính giữa. Bọn hắn trốn chạy không bao lâu, Thiên Đạt đã dẫn người đuổi theo, nhìn thoáng qua bãi nước đen thui dưới đất, gã lạnh lùng dặn dò, quá độc. Cẩn thận một chút, chúng ta đã xem thường Ngô Kỳ rồi, độc này không biết là của ả hay là lấy từ chỗ Ngô Nguyệt Hoa. Ngô Nguyệt Hoa là đỉnh cấp luyện đan sư, bà chế nước độc cũng rất mạnh, bất quá nếu mà dùng độc, người ngoài dùng có đôi khi dễ dàng tự độc chết chính mình. Thiên Đạt cảnh cáo một câu, vội vàng mang theo những người khác tiếp tục truy kích. Trốn không thoát. Thiên Đoạn Cốc vốn là đường cùng. Gã chỉ cần phải đề phòng chuyện Hoàng Đằng lúc sắp chết lại dẫn động đao khí nơi đây, mặt khác thì đều không cần quá mức lo lắng. Tô Vũ cũng nghe thấy tiếng vang to lớn ban nãy. Đương nhiên, không chỉ là lần này. Trong Thiên Đoạn Cốc hiện tại rất loạn, hắn cũng không vội xen vào mà vẫn tiếp tục trốn tránh để tu luyện. Khó khăn lắm mới tìm được nơi đúc thân ngon thế này, còn chờ bao giờ nữa. Có điều đao khí cùng lực lượng thần thánh có vẻ đã dần bảo hòa tác dụng với hắn, hắn đang suy nghĩ về việc đi săn giết vạn tộc. 14 đúc, hẳn một ngày là đủ rồi. Địa phương tốt như thế thì không thể phí phạm. Đi ra ngoài, 10 ngày nửa tháng mới sau một đúc thì quá chậm, nào có thoải mái như ở đây, một ngày sau, không có gì sai biệt thì Tô Vũ sẽ hoàn thành đúc thứ 14. 14 đúc hoàn thành thì sức mạnh thân thể của hắn có thể chạm tới lực lượng 7.000 khiếu. Lại thêm dương khiếu, thần văn chữ lực, vậy liền có thể sánh bằng với thân thể cường giả thần ma, cho dù có khoảng cách thì cũng sẽ không kém nhiều như hiện tại. Chỉ là nơi đây có quá nhiều người nên ta luôn bị quấy rối, không có cách nào an tâm tu luyện. Thật sự rất muốn giết chết hết, rồi sau đó tĩnh tâm bế quan. Tô Vũ thở dài, giết chết toàn bộ thì mới tốt. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là Đại Hạ Vương bắt được vị thần tộc vô địch đã đối chiến trước kia, để họ tự mình ra tay, cung cấp cho mình lực lượng rèn luyện đúc thân. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không thể nghĩ lung tung nữa. Mà lúc này, ở Trì Thần Giới, một vị đại hán đang du đãng ở hư không khẽ nhíu mày, mẹ nó, ai đang nghĩ tới ta thế? Còn không phải là nghĩ về chuyện tốt nữa. Là tiểu tử béo nhà ta, à hẳn là nghĩ về ta ở nơi có liên quan đến ta, còn là loại suy nghĩ không có hảo ý, cho nên dù cách xa vô số thì ta vẫn mơ hồ cảm ứng được. Đồng dạng, lúc này ở Nguyên Thủy Thần Tộc, một vị cường giả vô địch đang bế quan bỗng mở mắt. Ông nhìn về phía hư không vô tận, là tên nào muốn chết lại dám nghĩ đến chuyện gây bất lợi cho mình thế? Cảm giác hết sức mỏng manh thế nhưng chính xác là đã tồn tại a địch. Còn cho người ta an tâm tu luyện nữa không? Giờ phút này, Tô Vũ hết sức phẫn nộ. Ngay cách hắn không xa, hai tên gia hỏa đang diễn ra một vở kịch, con sư tử tới trước đang mai phục tại một bên sơn cốc, tên đến sau không biết có phải là cảm thấy nơi này rất tiện cho việc mai phục hay không mà cũng ẩn mình ở đây nửa giờ rồi. Con sư tử tới trước chậm rãi di chuyển, mà di chuyển cũng tận hơn 10 phút, chỉ là vì để tới gần con thỏ đến sau. Hai người sắp xong chưa? Chúng nó ở đây thì Tô Vũ không có cách nào tu luyện được. Hai tên mới vừa vào Lăng Vân, có cái gì hay mà phải mai phục? Vừa nhìn liền biết là tộc yếu, Lăng Vân dĩ nhiên không yếu nhưng cũng không nhìn thử coi đây là nơi nào, đây là Thiên Đoạn Cốc, một đám thiên tài đều đã chạy tới, hai người đứng đây sủa cái gì? Mai phục ai đây? Tô Vũ sắp không kiên nhẫn được nữa. Vô thanh vô tức, đoạn kiếm hiện lên, trôi dạt đến bên cạnh con sư tử này đang cẩn thận từng ly từng tí, xê dịch từng tấc lại gần con thỏ bên kia. Cả hai đại khái còn cách nhau hơn 10 mét nữa. Xem bộ dạng này, con sư tử có lẽ dự định muốn phục kích. Tới gần thêm thì đương nhiên không che giấu được. Thật là có kiên nhẫn. Tô Vũ kỳ thật vẫn rất bội phục bọn chúng, vì làm bản thân mạnh lên mà có đầy đủ kiên nhẫn, đủ dũng khí, chỉ là khuyết thiếu thực lực, nên cũng hết sức đáng tiếc. Nhắc tới năng lực ẩn giấu của bọn chúng thì không tính là yếu, nhưng ở trong mắt Tô Vũ thì thật sự không đáng chú ý, huống chi, nơi này là hắn tới trước, hai tên kia vừa mới xuất hiện thì hắn đã phát hiện rồi. Con sư tử nọ còn đang từ từ ẩn núp, tới gần rồi mong muốn bạo phát, ngay tại khi nó bùng nổ, Tô Vũ vừa định chặn ngang thì bỗng nhiên sững sờ. Đằng trước, con thỏ non có vẻ hoàn toàn không biết gì cả đột nhiên dậm chân hướng về phía sau. Một đạp này kinh đảo 10 phân. Rõ ràng là nó không phải nhất thời mới có ý đồ, mà là sớm đã phát hiện đầu sư tử, chỉ là vẫn đợi đến khi tên kia mắc câu. Ta địch. Tô Vũ sững sờ, có chút năng lực a, bọn gia hỏa này tính kế lẫn nhau, sư tử muốn tính kế con thỏ thì đã sớm phát hiện ra đối phương nhưng vẫn bất động thanh sắc, trong nháy mắt nó bùng nổ cho đối phương một kích trí mạng. Một bước nhảy kia cực kỳ cường hãn, xem ra là toàn lực ứng phó. Con thỏ vừa nhảy lên, bịch một tiếng, đầu của sư tử trực tiếp bị một chân đạp nổ tung. Muốn chết. Phía trước, con thỏ cấp tốc quay người, một đao chặt xuống, phù một tiếng chém cho thi thể không đầu thành hai đoạn, trong lòng nó vô cùng vui vẻ, trên mặt thỏ nở nụ cười, hai cái răng cửa đều lộ ra. Nó đã đợi rất lâu, chờ tên này chủ động ra tay. Một đao chém chết sư tử, con thỏ vui vẻ tột độ, đang chuẩn bị đi nhặt xác thì vẻ mặt nó bỗng kịch biến. Trong hư không, một thanh đoạn kiếm trôi nổi. Con thỏ thấy nhức đầu. Nó vừa muốn nói chuyện, phập một tiếng, đoạn kiếm đâm vào, biển ý chí của thỏ nổ tung, đoạn kiếm bay trở về, cắt chém mấy lần trên thân con thỏ, chia đối phương thành nhiều mảnh. Tô Vũ hóa lại thân người, cảm khái một tiếng, đủ cảnh giác, đáng tiếc. Không đủ mạnh. Tính kế cũng rất nhiều, chỉ là quá yếu. Hắn chợt dâng lên cảm xúc nho nhỏ, đúng vậy, tính toán nhiều thì lại như thế nào? Con thỏ này rất thông minh, nó sớm phát hiện ra sư tử muốn giết nó, nói không chừng ngay từ đầu là nó đã cố ý ẩn giấu ở đây, chỉ đợi con sư tử kia mắc câu, có lẽ nó còn phát hiện đối phương từ trước nữa. Kết quả thì sao? Tô Vũ đang nghĩ ngợi, một đóa mây màu vàng xuất hiện. Giết đủ nhiều, tích lũy đủ thì thiên địa quy tắc lại ban thưởng cho Tô Vũ. Một đám mây màu vàng bay xuống, lần này không phải thiên nguyên khí cũng không phải thiên địa thần văn, mà là một cái bình, Tô Vũ tiếp nhận rồi nhìn một chút. Hắn hơi ngoài ý muốn, đây là đan dược. Sắp xếp gọn gàng trong bình ngọc. Tô Vũ cực kỳ bất ngờ, còn đưa đan dược nữa hả? Đan dược này ở đâu ra? Chư thiên chiến trường rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Nơi này là năm xưa do các cường giả thời thượng cổ thiết kế để thí luyện sao? Cho nên sát lục nhiều liền cho ban thưởng, chút ban thưởng này đều là do năm đó có người cất giữ đúng không? Thiên địa quy tắc rốt cuộc có đầu nguồn từ đâu? Nếu tìm được đầu nguồn, phải chăng có thể hốt gọn tất cả bảo vật? Tô Vũ sinh ra vô số ý nghĩ. Đan dược tới tay, một cổ ý thức tràn vào trong đầu hắn. Luyện hồn đan, hỗ trợ làm lớn mạnh biển ý chí, huyền giai thượng đẳng. Đan dược huyền giai thượng đẳng. Tô Vũ cơ hồ chưa từng dùng đan dược, bởi vì tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, không cần đan dược để phối hợp, hiệu quả cũng như nhau thôi. Nhưng mà hiện tại luyện hồn đan lại khiến hắn thấy hiếu kỳ. Làm lớn mạnh biển ý chí. Huyền giai đan dược. Huyền giai, chính mình dùng sẽ có hiệu quả gì? Hắn giết không ít người mới tích lũy được lần ban thưởng này, giết Thanh Khải hay Hồng Khải đều có ban thưởng riêng, nhưng mà giết những tên khác thì không có, điều này đại biểu cho việc không đủ, cần tích lũy đến mức độ nhất định mới có thể cho ban thưởng. Giết Hồng Khải là tốt nhất, thiên địa thần văn. Giết Thanh Khải thì được chút thiên nguyên khí. Có lẽ ở trong mắt mọi người thì những thứ kia tốt hơn đan dược, nhưng mà đối với Tô Vũ thì đan dược lại khiến hắn hứng thú hơn. Có thể ăn không nhỉ? Cầm lấy đan dược, Tô Vũ hơi lưỡng lự, không gặp vấn đề gì chứ. Không nghe nói đồ thiên địa ban thưởng có độc, thế nhưng đây là thượng cổ quy tắc, ai biết có quá hạn hay chưa. Đúng lúc này, Tô Vũ mơ hồ cảm nhận được bốn phía có người tới, hắn vội vàng thu dọn chiến trường, thu hồi hai bộ thi thể, mang theo đan dược rồi nhanh chóng tan biến ngay tại chỗ. Hắn đi không được bao lâu, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện đã xuất hiện. Tô Vũ vừa đi không được bao lâu, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện đã xuất hiện. Tia chớp. Đúng vậy, kẻ tới là một vị hình người, bất quá trên trán có ấn ký tia chớp, lôi đình lấp lánh, thực lực cường hãn vô cùng. Đây là lôi đình thần tộc, một nhánh mạnh mẽ của thần tộc. Dưới nguyên thủy thần tộc, lôi đình thần tộc xem như một trong những tộc công sát cường đại nhất. Tại toàn bộ thần giới cũng là thế lực bá chủ. Tên lôi đình thần tộc mới xuất hiện này có thực lực gần với Sơn Hải, gã là Lăng Vân Cửu trọng cảnh. Tốc độ cực nhanh. Lực công sát cũng cực mạnh. Từng đạo lôi đình lấp lánh, ầm ầm rung động, khu vực phụ cận đất đá đều hóa thành bột mịn. Trên không, đao khí bổ về phía gã, tên lôi đình thần tộc kia bùng nổ tia chớp, ầm ầm một tiếng đánh tan sạch sẽ những đao khí đó. Không để ý đến đao khí hội tụ, gã cấp tốc dò xét một thoáng, trên mặt đất chút huyết dịch đã bị gã nổ cho biến mất, nhưng vẫn còn có khí tức lưu lại. Cùng sư tộc, nguyệt thỏ tộc. Thì thào một tiếng, cường giả lôi đình thần tộc yên lặng cảm ứng một thoáng, lặp lại khung cảnh chiến đấu, bị miễu sát. Người nào giết? Có thiên địa ban thưởng đại biểu cho việc thực lực đối phương khả năng không bằng hai người này, tối thiểu thì cảnh giới không bằng. Gã lấy điểm bảng ra kiểm tra một hồi, lúc này, vài vị cường giả trong trí nhớ của gã không hề thay đổi bài danh, cũng có người bài danh tăng lên, rất nhanh, gã nhìn về phía một cái tên. Thôi Lãng. Hạng 17 huyền bảng. Tăng lên một bậc. Thôi Lãng. Cái tên này hẳn là lại giết người, từ khi tiến đến bây giờ, gã cũng không phát hiện Thôi Lãng, An Mân Thiên đã gặp một lần, Hoàng Đăng hình như tao ngộ thiên đạt bọn họ. Chỉ có tên Thôi Lãng này từ sau khi đi vào liền vô thanh vô tức. Chẳng lẽ là Thôi Lãng ư mang theo một chút không xác định, rất nhanh gã đã đuổi theo một phương hướng. Người khác muốn giết Hoàng Đăng, đều đang tranh đoạt, gã thì lại không hứng thú mấy về Hoàng Đăng, gã đã sớm nhìn trúng Thôi Lãng. Cái tên này rất có thể là địa binh sư. Hơn nữa còn nắm giữ một môn thần kỹ mạnh mẽ. Thần kỹ, thần tộc có lẽ cũng có thể dùng. Địa binh sư, trên người hẳn là có không ít văn binh. Cũng có không ít tài liệu A với Thôi Lãng chưa hẳn đã thu hoạch kém hơn Hoàng Đăng, mà tên này còn dễ giết hơn, uy hiếp cũng nhỏ hơn, sức cạnh tranh cũng ít, dù sao mọi người đều có mục tiêu là Hoàng Đăng. Tên cường giả lôi đình thần tộc kia vội vã rời đi. Tô Vũ bỏ chạy, không bao lâu sau hắn cũng đã nhận ra. Chữ kiếp không ngừng nhảy lên, Tô Vũ nhíu mày, tên này không ngừng nhảy lên, tức là nói rõ có người nhằm vào chính mình rồi. Ta biết điều như vậy, thế mà còn có người để mắt tới ta. Chữ kiếp đã nhảy lên liên hồi như thế thì đại biểu sẽ có nguy hiểm. Phiền toái ghê. Ta thành thật như vậy, còn muốn giết ta sao? Hoàng Đằng không phải ở bên trong này, đi tìm giết Hoàng Đằng đi chứ. Tô Vũ vô trách nhiệm mà nghĩ, hắn bây giờ đang cần tu luyện, nào có thời gian phản ứng người khác, giết đám nhỏ yếu thì không có ý nghĩa, kẻ mạnh mẽ thì hắn giết không nổi, chỉ tổ lãng phí thời gian. Hắn vội vàng ẩn tàng thân hình, hóa thành một khối đá vụn, rơi vào nơi hẻo lánh của sơn cốc. Ngay khi hắn vừa ẩn náu không bao lâu, một tia sét lấp lánh cuốn tới, Tô Vũ kinh hãi, lôi đình kia trực tiếp bao phủ đại địa, mặt đất không phá toái, nhưng năng lượng mạnh mẽ đã cuốn tất cả mọi vật, cái gì cũng đều bị nhấc lên. Đây là dò xét chi thuật, thuật thăm dò của lôi đình thần tộc. Tô Vũ liếc mắt liền nhận ra được, trong lòng hắn thầm giật mình, hắn đã từng nghe qua chứ chưa thấy bao giờ. Hắn cũng không hấp thu tinh huyết lôi đình thần tộc, nên không biết thuật pháp này. Lúc bấy giờ, trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, cấp tốc độn thổ rời đi. Loại thuật dò xét này hết sức ghê tởm. Càng quét bốn phương, không gian đều bị quét qua, ẩn thân thuật, tìm phục thuật đều sẽ bị quấy nhiễu, một khi bị quấy nhiễu liền dễ dàng bị đối phương dò xét được. Đây là có cường giả lôi đình thần tộc đang đuổi giết mình ư? Hắn hồi tưởng đến những tài liệu từng thấy, lôi đình thần tộc. Gần đây ở Dục Hải Bình Nguyên người nào thuộc lôi đình thần tộc hoạt động sôi nổi nhỉ? Trên Liệp Thiên bảng, lôi đình thần tộc có 3 người lên bảng. Lên bảng số lượng cũng không ít, 3 vị. Địa, huyền, hoàng bảng mỗi loại một vị, bất quá vị trên hoàng bảng kia mới chỉ là đằng không, uy thế như này tuyệt đối không phải là đằng không cảnh, khả năng là đã có thực lực Sơn Hải. Tên trên địa bảng là Sơn Hải, còn huyền bảng là Lăng Vân Cửu Trọng, rốt cuộc là ai? Tô Vũ không quá chắc chắn, trừ phi dựa vào gần ngàn mét, dùng ngọc cảm ứng điều tra, bằng không thì rất khó mà nhận biết. Mặc kệ là kẻ nào, hắn đều không phải là đối thủ. Lăng Vân Cửu Trọng của thần tộc có chiến lực cực kỳ mạnh, đây lại còn là lôi đình thần tộc thiện chiến. Huyền bảng đại biểu cho kẻ tối thiểu đã vượt cấp giết người. Đối phương chắc chắn từng giết Sơn Hải nhất nhị trọng, chỉ là vượt cấp không nhiều nên mới treo ở huyền bảng. Phiền phức. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, loại người này rất khó đối phó. Thực lực thân thể cường hãn, có thể đã vượt qua lực lượng 5 vạn khiếu, cảnh giới án chừng là Lăng Vân đỉnh cấp. Nếu thật sự là Cửu Trọng thì tên đó có lực lượng 100.000 khí u cũng là chuyện thường. Đây hoàn toàn không phải là thứ mà Lăng Vân thông thường có thể đạt tới, Sơn Hải cũng rất hiếm. Gặp được loại người này, tốt nhất là nên tránh xa một chút. Sơn Hải của các tộc yếu thì Tô Vũ kỳ thật cũng dám chiến một trận. Lăng Vân cao trọng của cường tộc, hắn phải đắn đo về hậu quả mới được. Hắn đang dốc sức chạy, ánh chớp lấp lánh kia lại cuốn tới. Tô Vũ vội vã bỏ trốn, đúng vào thời khắc này, chợt có người quát, Lôi Tuyệt. Chớ dò xét lung tung, người muốn làm cái gì? Nơi xa, một thân ảnh cường hãn hiển hiện, lôi đình bao bọc quanh thân, lạnh nhạt nói, chớ ồn ào, ta không thèm để ý đến các ngươi, ta đuổi theo tung tích Thôi Lãng, nếu ngươi ồn ào nữa thì cẩn thận mất mạng. Ngươi. Một bên khác, một vị cường giả miệng ưng nổi nóng, hừ một tiếng, phía sau lưng xuất hiện hai cánh, gã dương cánh bay cao, trong nháy mắt đã đi xa. Vẫn còn có chút lo sợ. Cường giả ưng tộc nọ hiểu rõ mình chưa hẳn có thể địch lại Lôi Tuyệt, dù cho gã đã tiến vào Sơn Hải nhất trọng. Chẳng qua là trong lòng gã không thoải mái mới rống lên một tiếng như vậy. Lôi Tuyệt cười nhạo. Gã cũng không muốn phải giao thủ với đối phương, dây dưa không ngớt rồi bị kẻ khác để mắt tới, nên lúc này gã mới từ bỏ xuống tay với tên kia. Bằng không, giết một tên Sơn Hải thì đại khái cũng có thể thu hoạch không nhỏ. Lôi Tuyệt. Tô Vũ hiểu rõ, quả nhiên là tên trên huyền bảng. Hạng 7 huyền bảng là Lôi Tuyệt, Lăng Vân Cửu Trọng, từng giết một vị Sơn Hải nhất trọng cho nên leo lên được huyền bảng. Lôi đình thần tộc. Tô Vũ thầm mắng trong bụng, chữ lôi của hắn chưa tấn cấp đến tứ giai, bằng không chính mình sẽ chẳng cần e ngại như bây giờ. Nếu chữ lôi có thể tấn cấp, uy hiếp từ lôi đình thần tộc đối với mình sẽ đại giảm, đối phương mạnh là mạnh bởi lôi đình có lực phá hoại khủng bố, một khi bị thần văn của mình làm suy yếu 3-4 thành thì chẳng nhẽ hắn còn đánh không chết gia hỏa này. Tô Vũ sốt ruột suy nghĩ cách làm sao để có thể khiến thần văn mau chóng tấn cấp. Có điều đối phương còn đang truy tung chính mình, hết sức phiền toái. Không giết đối phương thì còn tu luyện thế nào? Thần văn tấn cấp. Phiền ghê. Tam giai đến tứ giai rất khó, trừ phi bây giờ có một viên Nhật Nguyệt thần văn cho mình sử dụng, hoặc là thiên địa thần văn ban thưởng thêm 3-4 lần thì mới có hy vọng để chữ lôi tấn cấp. Mẹ nó, trừ phi mình tự phá toái để cho bản thân hấp thu. Tỷ như phá thần văn chữ máu để cho chữ lôi hấp thu, dạng này cũng được, đồng nguyên thì hút càng tốt hơn. Tô Vũ cắn răng, khốn nạn. điều tra như thế thì hắn muốn ẩn giấu cũng khó khăn. Thuật thăm dò của Lôi Đình thần tộc quá lợi hại. Ở Chư Thiên chiến trường, vạn tộc có rất nhiều thủ đoạn, nếu là ở nhân cảnh, có thể dùng thuật thăm dò như thế thì chẳng được mấy ai, kết quả hiện tại Lôi Đình thần tộc cơ hồ ai cũng đều biết. Dê. Yeah. Không ngừng giết chóc, thu hoạch được thiên địa ban thưởng, tốt nhất có thêm mấy viên thiên địa thần văn, đánh nát chúng nó để tu luyện. Từ đó, mình sẽ có hy vọng để thần văn tấn cấp, sau đó đi đánh chết tên hỗn đản kia. Lôi Tuyệt. Rất tốt, chính là ngươi. Tô Vũ tập trung tinh thần lại, chính là gã sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn. Hắn phải hướng về mục tiêu để phấn đấu. Giết chóc đi. Trong tay Tô Vũ xuất hiện cây búa lớn, quản đối thủ là ai chứ, chỉ cần không bằng chính mình thì mình liền dùng một cái búa nện chết đối phương. Ngoại trừ nhân tộc không thể giết lung tung thì kẻ khác cứ tùy tiện giết đi, bao gồm cả đồng minh của nhân tộc. Đã đến đây rồi thì không còn đồng minh gì nữa hết, bao gồm cả tiên tộc cũng có thể giết. Dưới chân, giày của Tô Vũ lập lòe hào quang, thời gian vận chuyển, Tô Vũ đạp không mà đi, tốc độ cực nhanh. Chữ tỉnh và chữ M mở ra, động tỉnh rất nhỏ. Tô Vũ một đường bay nhanh, phía trước có sinh linh tồn tại, thực lực không yếu, hắn nghe được động tỉnh mỏng manh. Tên kia không quay đầu mà cấp tốc lui tránh vào một bên hẻm núi, sau đó mới quay lại nhìn về phía Tô Vũ. Chờ thấy cái chù y trong tay Tô Vũ thì tên kia liền tỉnh ngộ. Thôi lãng. Cái tên này thế mà cũng xuất hiện, nó vừa muốn nói gì đó thì sát khí trong mắt Tô Vũ bùng nổ, thần văn chữ sát khiến cho sát khí của hắn tràn lan, chữ chiến kích động làm cho hắn chiến ý mười phần. Hắn đá ra một cước cách không, thần văn chữ chậm phối hợp với công pháp thời gian, lại thêm tiểu đệ máu tạo ra huyễn cảnh, một cước đạp xuống, sinh vật hình dáng bò Tây Tạng kia chỉ thấy hoa mắt, cấp tốc gào thét một tiếng. Thôi lãng, ngươi và ta không có thù. Ngây thơ. Tô Vũ quát lạnh một tiếng, thù ư, ở đây thì có mấy ai hận thù lẫn nhau. Đều là không có thù. Nhưng nếu đã tới đây thì tất cả mọi người đều là kẻ thù. Tê. Một tiếng rống dài, bò Tây Tạng bùng nổ khiếu huyệt, nguyên khí chồng chất, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, ầm ầm vang lên. Nó có thực lực lăng vân tam trọng, lúc này bộc phát ra lại khiến Tô Vũ thấy không hề thua kém Thanh Khải. Tên Thanh Khải kia đã là lăng vân thất trọng. Lúc bấy giờ, tên bò Tây Tạng này cũng rất liều mạng. Không may. Đối thủ của nó có quá nhiều thủ đoạn. Trước mắt nó bỗng chốc tối sầm, mà cảm ứng về nguy hiểm rất yếu, không, có đôi khi rất yếu, có đôi khi lại nồng đậm khiến cho nó kinh hồn tán đảm. Đó là chữ kiếp đang phát huy tác dụng. Chợt mạnh chợt yếu, làm tâm tính đối phương cũng thay đổi. Có đôi khi cảm thấy mối nguy phía sau cực mạnh, phía trước không có hiểm nguy gì, kết quả Tô Vũ nện một búa xuống, không phải đằng sau mà chính là đằng trước, kém chút đã đánh sụp biển ý chí. Tên bò Tây Tạng này cũng có nỗi khổ mà khó nói. Làm sao lại mạnh như vậy? Mà đối thủ còn làm cho tất cả phán đoán và cảm giác nguy hiểm của nó đều hỗn loạn, điều này khiến nó trở thành có mắt như mù. Dù cho Tô Vũ ở ngay bên người thì sức cảm ứng của nó cũng suy yếu rất lớn. Hai bên giao chiến với tốc độ cực nhanh, Tô Vũ cầm trong tay đại chù y, nện xuống liên tục khiến đối phương đầu váng mắt hoa. Hai chù y nện xuống, biển ý chí rung chuyển. Chấn động không ngớt. Mà Tô Vũ dùng cả tay chân, không ngừng bước đi, thời gian vận chuyển, một cước đá ra đều là cảm giác thời không rối loạn. Cũng may đây chỉ là hắn, nếu Diệt Tầm Vương tới thì một cước đá xuống, tên bò Tây Tạng kia có thể sẽ bị thời gian nghịch chuyển, rất nhanh đã hóa thành khi còn bé. Diệt Tầm Vương có thể đánh cho vô địch của chủng tộc Bách Cường rút về bản giới, thực lực của ông hiển nhiên không phải thổi phồng lên. Giao chiến đại khái hơn 30 giây, công pháp của Tô Vũ bỗng nhiên nhất biến, khai thiên đao. Sau một khắc, bốn phía có đao khí hội tụ, Tô Vũ từ chù y hóa đao, một đao bổ ra. Một đao này có uy lực mạnh hơn ba thành so với hắn bình thường, Tô Vũ dốc toàn lực ứng phó, lúc này chiến lực thân thể hắn cũng cực kỳ cường hãn, dương khiếu nửa mở, thần văn chữ lực gia tăng thêm, ầm ầm vang dội. Một vệt ánh đao chiếu rọi bốn phương. Roẹt một tiếng. Một cái đầu to lớn rớt xuống. Tô Vũ kịch liệt thở dốc, cấp tốc đóng lại dương khiếu, trong chớp nhoáng ấy, một đóa mây màu vàng hiển hiện, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Tô Vũ. Rác rưởi. Tô Vũ tức giận mắng to. Lại là thiên nguyên khí. Mấy ngày nay thiên nguyên khí đã hỗ trợ không ít trong việc cường hóa thân thể hắn, nhưng hắn không thiếu thiên nguyên khí, dĩ nhiên, thiên địa ban thưởng sẽ làm hắn dung hợp nhanh hơn một chút, nhưng thứ hắn mong muốn ban thưởng vẫn là ý chí lực hoặc là thần văn hơn. Nhanh tay nhặt xác, tiếp theo, hắn đốt lên ngọn lửa, thiêu cháy hết thảy dấu vết. Khai thiên đao vẫn không tiện bại lộ. Tô Vũ vận chuyển công pháp thần tộc, trong nháy mắt, đao khí tung hoành tập kích tới, phản phất như vừa rồi chúng mới bị Tô Vũ xúc động, đã dẫn phát đao khí phản kích. Tô Vũ vội vàng trốn chạy. Mà vào thời khắc này trên hoàng bảng lại có một cái tên ảm đạm xuống. Hoang Ngưu tộc, Ba Tư Lạc, Lăng Vân Tam Trọng. Mà cùng lúc ấy, tên của Tô Vũ trên huyền bảng lại lần nữa tăng lên một bậc, hạng 16 huyền bảng, Thôi Lãng. Giờ khắc này, đám gia hỏa có tên trên bảng đều dồn dập lấy ra bảng danh sách, vẻ mặt dị dạng. Lại là Đại Minh Phủ Thôi Lãng. Lúc này mới chỉ một ngày ngắn ngủi lại liên tục có nhiều vị thiên tài hoàng bảng huyền bảng bị hắn giết. Phải biết, vạn tộc trên liệt thiên bảng chỉ có 530 vị, giờ đã bị giết mấy người rồi. Thanh Khải, Hồng Khải, Ba Tư Lạc. Giờ đây không chỉ ở Dục Hải Bình Nguyên có động tĩnh mà không ít cường giả thiên tài đóng quân ở Đại Bản Doanh đều dồn dập tiến về Dục Hải Bình Nguyên. Nhân tộc bên này lại sắp có một vị yêu nghiệt sao? Đây là muốn một đường giết tới địa bản à? Đương nhiên có người tan biến liền có người lên bản. Mấy ngày nay bản danh sách biến động không ngừng, Kim Long tộc Long Vô Ưu bắt đầu vào bản, Thủy Ma tộc Thiên Đạt cũng đã vào bản. Những thiên tài đã lên bản từ trước thì cũng dồn dập có chiến tích, sát nhập vào trong danh sách. Trong Dục Hải Bình Nguyên, ở một tòa thành trì cổ xưa. Thiên diệt. Trời muốn diệt nhưng thành trì lại bất diệt. Giờ phút này, trong tòa thành cổ ấy, giữa một tòa cung điện to lớn có một đám người hội tụ. Trên đại điện, một vị lão nhân đưa lưng về phía mọi người, nhìn về phía bản danh sách biến động, cười nhạt nhận xét, nhân tộc Thôi Lãng, Lăng Vân Nhất Trọng, liên tục giết nhiều vị thiên tài trên bản danh sách, việc này rất ít gặp, dĩ nhiên, những năm qua có một số thiên tài vạn giới giết đến tận chư thiên cũng từng có biến cố như vậy. Nhưng mà tên Thôi Lãng này trước đó ở nhân tộc cũng không có chiến lực vô song thế kia. Ông phán đoán một thoáng, rất nhanh bèn ra lệnh, Liệp Thiên Tứ Bộ cấp tốc tra xét. Phái người tiến vào nhân cảnh dò xét quá khứ của Thôi Lãng. Dò xét hết thảy tình huống về hắn. Mặt khác, tên Thôi Lãng này đúc binh siêu phàm, chiến lực vô song, lúc này tuy là huyền bản thiên tài nhưng cũng không thích hợp. Lão nhân lẩm bẩm, huyền bản thiên tài có thể vượt cấp giết người nhưng sẽ không vượt cấp giết toàn là cường giả trong danh sách như hắn. Đi, điều tra cẩn thận xem là Thôi Lãng thật hay là có người mạo danh thay thế. Vâng. Trong đại điện, có người lĩnh mệnh, lại có người khác mở miệng hỏi, đại nhân, có cần cử Liệp Thiên Tứ Bộ đi tra xét Thôi Lãng không? Hay là đi thăm dò một phen? Không cần, bây giờ hắn đang ở Thiên Đoạn Cốc, bên kia rất loạn, Liệp Thiên Các sẽ không phái người đi chịu chết. Tuân mệnh. Rất nhanh có người rời khỏi, đi sắp xếp việc tiến vào nhân cảnh truy xét quá khứ của Thôi Lãng. Lão nhân trầm mặt một hồi lại nói, nhân tộc bên kia, Thành Ác Quân còn đang đuổi giết Tứ Bộ cường giả sao? Vâng. Cho gia hỏa Tứ Bộ rút về đi, gần đây Thanh Ác Quân đang càng quét quy mô lớn, nhân cảnh có lẽ chuẩn bị chiến tranh rồi, mau chóng rút lui. Tuân mệnh. Lão nhân an bài một hồi, quay người lại, bộ mặt ông vô diện, trống không một mảnh. Giống như ông đang nhìn cái gì? Không bao lâu sau, lão nhân tóc hoa râm lại nói, Thôi Lãng. Thôi Lãng. Đại Minh Phủ. Nhân tộc Đại Minh Phủ, gần đây động tĩnh của hắn không nhỏ, có ai biết Đại Minh Phủ Tô Vũ không? Thuộc hạ biết. Phía dưới, một người đeo mặt nạ chỉ lộ ra con mắt đáp lời, lão nhân đạm mạc nói, đi dò xét động tĩnh của Tô Vũ, mấy tháng trước, đối phương và Đan Hùng giao chiến, về sau vẫn một mực vô thanh vô tức, không bao lâu sau lại xuất hiện Thôi Lãng. Lão nhân có chút chần chờ cùng không xác định, nhanh chóng dặn dò, tra xét thử xem, vận dụng ám tử nhân cảnh. Liệp Thiên Bản cần phải đưa ra tin tức chân thực tin cậy, nếu có sai lầm, uy danh của Liệp Thiên Các sẽ bị hao tổn, độ tin cậy giảm xuống, cái tên Liệp Thiên sẽ trở thành hữu danh vô thực. Vâng. Lần nữa lại có người lui ra. Lão nhân không nói thêm gì, phía dưới những người khác cũng lặng yên không một tiếng động mà rút đi. Chờ bọn hắn đi rồi, đại điện đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại chỗ ấy, một tòa trạch viện hiển hiện, trong viện còn có người đang sinh hoạt, trước sau như một, không có cảm giác gì, căn bản không cảm nhận được vừa rồi có một ngôi đại điện xuất hiện, bao trùm lấy bọn họ. Cùng lúc đó, trong Thiên Diệt Thành, ở một tòa cung điện rộng rãi, một pho tượng đá đột nhiên mở mắt nhìn về phía đại điện mới vừa tan biến, bờ môi khẽ động. Liệp Thiên Các. Mau cút ra khỏi Thiên Diệt Thành. Đi ngay đây, Thiên Diệt Thành chủ bớt giận, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Trong hư không có âm thanh truyền tới. Tượng đá nhắm mắt, một lần nữa khôi phục thành nguyên dạng, ngồi xếp bằng tựa như vốn dĩ đã là thế, mà Liệp Thiên Các cũng giống như đã tồn tại ở giữa đất trời từ xa xưa lắm rồi. Hết thảy đều khôi phục an tĩnh. Không ai biết được trong tòa cung điện tồn tại vô số năm kia, bức tượng đá lại là vật sống. Dĩ nhiên, tượng đá này tồn tại quá lâu, sớm đã hòa cùng cung điện là một thể. Sau này người chiếm lấy thì cũng không quản tới nó, mấy lần muốn phá hủy nhưng đều thất bại nên cũng đành từ bỏ. Thiên Diệt Thành chủ. Lời mà người Liệp Thiên Các đáp lời đại khái cũng khiến người ta phải thấy bất ngờ và kỳ quái. Thiên Diệt Thành chủ cũng không phải là bức tượng đá, mà là một vị Nhật Nguyệt Cửu Trọng tiểu tộc, y chiếm đoạt nơi đây, vô địch cũng mặc kệ. dù sao cũng đã để vị kia trở thành bá chủ nơi này. Lúc bấy giờ Tô Vũ không biết được những chuyện cách hắn xa xôi như vậy. Giết chóc. Chạy trốn. Cái tên Lôi Tuyệt một đường truy tung, lúc này, thanh âm của gã chấn động tại Thiên Đoạn Cốc. Thôi Lãng, cút ra đây. Người không trốn thoát được đâu. Phía trước là địa bàn của đám An Mân Thiên, người muốn đi tìm chết sao? Giọng Lôi Tuyệt truyền vang, gã cũng hết sức nổi nóng, chỉ truy đuổi một tên Thôi Lãng mà kết quả mất dấu mấy lần, vẫn phải đợi cái tên này giết người thì gã mới phát giác rồi vội vàng chạy tới. Thực lực Thôi Lãng thật sự không yếu, mấy lần gặp được đối thủ đều là tốc chiến tốc thắng, rất nhanh, hắn đã giết sạch đối thủ rồi vội và trốn chạy. Lại tiếp tục như thế, thật sự sẽ đụng phải đám An Mân Thiên. Đến lúc đó, gã truy tung đến tận bây giờ đều uổng công. Gã không phải là đối thủ của An Mân Thiên. Cùng là thần tộc nhưng không phải một quần tộc, tên kia thuộc băng tuyết thần tộc nên rất mạnh, An Mân Thiên còn là sơn hải cảnh, gã tự nhận không qua mặt được y phía trước. Tô Vũ tiếp tục ẩn giấu, hắn cũng không tức giận. Hắn yên lặng hấp thu ban thưởng, trong lòng thầm vui vẻ, cuối cùng cũng được ban thưởng ý chí lực, tức chết người đi được, trên đường đi hắn đã giết 7-8 gia hỏa, tích lũy lại mới được cho một lần ban thưởng. Còn may là được nhận ý chí lực. Cục lông nhỏ kháng nghị, nó cũng muốn ăn, có điều lại bị Tô Vũ trực tiếp dùng búa lớn nện bay, chút ý chí lực này đều được hắn cung cấp toàn bộ cho Chữ Lôi. Nhưng mà hấp thu kết thúc, thần văn vẫn không hề tấn cấp. Tô Vũ hết sức phiền muộn. Tứ giai thần văn thật sự quá khó. Tới hiện tại hắn cũng không có mấy viên tứ giai thần văn. Chữ M, máu, hỏa, biến thì đều là tứ giai, mặt khác thì vẫn chưa đạt tới, thần văn của hắn tấn cấp quá chậm. Hắn đã hấp thu một đống lớn Nhật Nguyệt thần văn. Không đến tứ giai, Lôi Đình suy yếu không nhiều, nếu giao thủ với gã Lôi Tuyệt thì chắc chắn sẽ bị gã một lôi giật rung. Cứng ngắc cả người. Ý chí lực của hắn cũng không đủ cường đại, tên kia chính là Lăng Vân Cửu Trọng. Không cần ý chí lực mạnh cỡ nào, tên kia đánh xuống một kích thì ý chí lực cũng phải vỡ tan, Tô Vũ không muốn bị Lôi Tuyệt giật chết. Tứ giai thần văn. Tốt nhất là tìm mấy tên văn minh sư giết một lượt. Giết văn minh sư, phá nát thần văn đối phương, hấp thu dư vị thần văn cũng được. Nhưng đến hiện tại, Tô Vũ đều chưa từng giết văn minh sư. Không biết là văn minh sư vạn tộc không ra khỏi cửa hay là hắn không gặp được, dĩ nhiên, ngũ hành tộc đều là văn minh sư, điểm này thì đã khẳng định. Nếu như tình cờ gặp lại được tên phù thổ linh kia, thủ tiêu đối phương thì có thể kiếm được một ít thần văn. Lôi Tuyệt. Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, thầm mắng một tiếng, chờ đó. Chờ thần văn của ta tấn cấp, ta sẽ tính sổ với ngươi. Không có thiên địa ban thưởng, hắn phải tìm văn minh sư để giết. Thật là, văn minh sư vạn tộc có phải quá nhát gan rồi không? Vì sao ta lại không gặp được mấy ai? Nhìn văn minh sư nhân tộc ta kìa, lá gan lớn biết bao, ta đang chạy loạn, Ngô Kỳ cũng đang chạy loạn, Hoàng Đằng cũng đang chạy loạn, các ngươi đều vùi ở hang ổ làm gì? Mà theo việc hắn không ngừng giết chóc, lúc này bài danh của hắn đã đến hạng 13 huyền bản. Tô Vũ còn không rõ ràng lắm về chuyện này, hắn không có hứng thú theo dõi, vả lại hắn cũng không mang điểm bản của Liệp Thiên Các trên người, sợ bị người ta định vị, rất nguy hiểm. Mà tốc độ Tô Vũ xong bản cũng làm cho vô số người rung động. Hắn tới Dục Hải Bình Nguyên từ đầu tới đuôi cũng mới chỉ 3 ngày. 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã từ hạng chóc hoàng bản giết tới hạng 13 huyền bản, nhanh hơn một số thiên tài nhiều năm qua vẫn luôn lăn lộn ở đây. Tô Vũ không nghĩ nhiều, hắn vẫn đang một mực đi về phía trước, thật sự là có khả năng gặp phải An Mân Thiên. Tên kia mạnh hơn Lôi Tuyệt. Chính mình phải cẩn thận hơn mới được, bất quá năng lực dò xét của An Mân Thiên không bằng Lôi Tuyệt, có lẽ hắn có thể tránh thoát đi. Trước mắt theo Tô Vũ thì ở toàn bộ Thiên Đoạn Cốc, uy hiếp mình lớn nhất không phải An Mân Thiên, cũng không phải Thiên Đạt, mà chính là tên Lôi Tuyệt này. Thuật nghiệp hữu chuyên công, lực dò xét quá mạnh, đối với Tô Vũ đúng là sự uy hiếp lớn. Ầm ầm. Đúng vào thời khắc này, phía sau vang lên tiếng nổ thật lớn. Một vệt đao khí hoành thiên, xuyên qua hẻm núi. Tô Vũ cách không nhìn thoáng qua, chỉ thấy một ánh đao lướt qua, một tôn hư ảnh thần ma phá toái. Hoàng Đằng. Ánh mắt Tô Vũ lay động, vội vàng ẩn thân. Hắn ẩn náu tại chỗ bất động. Không đến một phút đồng hồ sau, một thân ảnh cấp tốc đạp không phóng đến, chính là An Mân Thiên. Giờ phút này, An Mân Thiên tóc trắng đang gấp gáp đuổi về bên kia, căn bản không có thời gian đi dò xét người nào, bởi vì Hoàng Đằng đang ở bên đó. Giết Hoàng Đằng, người đứng đầu địa bản, đây mới là mục đích của y, những người khác nào có đáng giá bằng Hoàng Đằng. Chờ y đi rồi, Tô Vũ mới hiện thân, âm thầm mừng rỡ, Hoàng Đằng hãy làm cho gọn gàng vào, động tĩnh lớn như vậy, người đều bị ngươi hấp dẫn hết, phía trước không còn ai. Không đúng. Hẳn An Mân Thiên sẽ mang theo người tới mới phải. Lòng Tô Vũ hơi động, mẹ nó, y chạy rồi, vậy người mà y mang tới đâu? Có phải ta có thể đi giết chóc một phen không? Nghĩ đến đây, hắn không dám trễ nải, cấp tốc chạy về trước. Hoàng Đằng chạy thế nào thì hiện tại hắn không quản được, trước hết phải để cho ta cường đại lên đã rồi lại nói. An Mân Thiên chạy thật nhanh, nhưng người mà ngươi mang tới có lẽ chạy không nhanh bằng ngươi, đúng không? Còn về Lôi Tuyệt, không biết hiện tại gã muốn đi về chỗ Hoàng Đằng hay là tiếp tục truy tung mình, đại khái gã sẽ muốn thổ huyết mất, bởi vì An Mân Thiên chạy đi rồi, cường giả cản đường phía trước Tô Vũ đã không còn nữa. An Mân Thiên mang đến không ít người, có thiên tài thần tộc cũng có cường giả tiểu tộc. Có thể được y dẫn theo thì dĩ nhiên thực lực sẽ không yếu. Hiện tại, những người này cũng đang cấp tốc đuổi về phía trước, bất quá tốc độ của bọn họ không nhanh bằng An Mân Thiên nên bị rơi lại một khoảng cách. Bên kia, đao khí của Hoàng Đằng cường hãn, nhất kích chém giết một vị cường giả, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt. Đến lúc này, họ vội vã qua đó trợ sức, Hoàng Đằng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Y bị Thiên Đạt đuổi kịp, nói rõ Hoàng Đằng cùng Ngô Kỳ đang trọng thương đã không còn đường để trốn. Lúc này, vài vị cường giả vừa đuổi theo, vừa nói chuyện phiếm. Xem ra không có chuyện của chúng ta nữa rồi. Đúng vậy, Hoàng Đằng chết chắc, đáng tiếc chúng ta không vớt được chỗ tốt gì, thậm chí ngay cả An Huynh cũng chưa chắc có thể mò được ích lợi. Thủy Ma tộc Thiên Đạt lần này thì kiếm lợi lớn, số một địa bản bị giết, thiên địa ban thưởng nhất định sẽ không ít, có thể giúp gã trực tiếp nhảy vọt từ Lăng Vân Bát Trọng cửu trọng hợp khiếu bước vào Sơn Hải cũng không khó. Thoáng một cái liền tiết kiệm không ít thời gian, tuổi tác Thiên Đạt cũng không lớn mà nhỉ. Thủy Ma tộc Sơn Hải, thật sự nếu gã vào Sơn Hải, An Huynh cũng chưa chắc có thể bắt được Thiên Đạt. Bọn họ cảm khái, đây chính là thời đại mà cường giả sẽ ăn sạch. Chủng tộc thiên phú mạnh, công pháp mạnh, thực lực mạnh như thần ma sẽ chiếm tiện nghi lớn, mặt khác các tiểu tộc dẫu cố gắng thế nào thì cũng rất khó đuổi theo, không thể không nói, có chút sinh linh từ khi sinh ra liền hơn người một bậc. Lúc này, trong đám cường giả đuổi theo sau An Mân Thiên có một vị thần tộc Lăng Vân Cảnh, phần lưng hắn mọc ra hai cái cánh trắng noãn, nghe mọi người nghị luận thì trên mặt hắn mang theo vẻ kiêu ngạo rõ rệt. Cao ngạo, kiêu căng khinh người, đây cũng là tính cách của rất nhiều thần ma. Thần ma chính là vạn tộc nhất đẳng. Lúc bấy giờ nghe bọn họ nghị luận về An Mân Thiên, tên lục dịch thần tộc kia mới đạm mạc nói, Thủy Ma tộc tuy mạnh, bất quá Thiên Đạt dù cho tấn cấp Sơn Hải thì cũng kém xa thiên tài của thần tộc ta. Dĩ nhiên, Thủy Ma tộc bên này thì Thiên Đạt vẫn kém hơn Ma Đa Na không ít. Mọi người không nói gì, gật gật đầu xem như chấp nhận. Thủy Ma tộc Ma Đa Na, cường giả đệ nhất thiên bản. Một vị Lăng Vân thất trọng có thể chém chết Sơn Hải thất trọng. Dù cho vị xếp thứ hai là Nguyên Thủy thần tộc Chiến Vô Song thì cũng bị gã vượt lên. Chiến Vô Song là Sơn Hải bát trọng có thể chém Nhật Nguyệt nhất trọng, nhưng mà xếp hạng cũng không bằng tên kia. Nói về điều này, có kẻ kỳ quái hỏi, sao lần này Ma Đa Na không tới? Tên lục dịch thần tộc kia thản nhiên đáp, gã chắc chắn sẽ không tới, Hoàng Đằng còn chẳng được gã để vào mắt, trừ phi Tần Phóng và Hoàng Đằng cùng xuất hiện thì gã mới có chút hứng thú, bằng không, Ma Đa Na kiêu ngạo vô cùng, sao lại tới đuổi giết gia hỏa không bằng mình làm gì? Lời này vừa nói ra, những người khác đều tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ. Đây đúng là tuyệt đỉnh thiên kiêu của vạn tộc. Tầm mắt quá cao. Người như Hoàng Đằng còn không được gã để vào mắt. Còn về đám gia hỏa như Long tộc Long Chiến kia thì tự nhiên càng không được Ma Đa Na để tâm tới, kẻ có thể lọt vào mắt gã, đại khái phải là những vị thiên tài nằm cùng thiên bản. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, cũng không vội đuổi theo An Mân Thiên. Đi sớm hay trễ đều như nhau, hà tất vội vã làm gì? Mà đúng lúc này, Tô Vũ đuổi kịp. Tốc độ nhanh vô cùng. Thần văn chữ phong gia tốc, chân đạp giày chiến nửa địa giai, cách thật xa đã lóe lên một cái rồi biến mất, phá không vọt tới. Tên lục dịch thần tộc chỉ cảm thấy hoa mắt, vội quát, giết. Những cường giả này đều là gia hỏa trải qua giết chóc, ai ai cũng đều phản ứng không chậm, cũng có chút rung động. Bọn hắn tổng cộng có 8 vị cường giả, 7 vị khác không lên bảng, thế nhưng tên lục dịch thần tộc thì đã lên hoàng bảng. Lăng Vân Tam trọng từng giết Lăng Vân Lục trọng, tuổi tác cũng không lớn. Dưới tình huống như vậy, thế mà còn có người dám tập kích bọn họ ư, một đám 8 vị cường giả, đối phương nếu nhiều người thì không nói làm gì, nhưng mà rõ ràng chỉ có một người mà thôi. Tiếng hô giết vừa ra khỏi miệng, một gia hỏa trong nhóm trực tiếp hóa thành một con côn bằng khổng lồ, miệng há lớn, một hơi điên cuồng hút về phía Tô Vũ. Những tên khác thì có kẻ trong nháy mắt đã ẩn thân, có kẻ hóa thành binh khí đánh tới hướng Tô Vũ, còn có kẻ phóng xuất ra hỏa diễm ngập trời. Tên cường giả lục dực thần tộc kích động tột độ. Hắn ta đột phá hư không, trong chớp mắt đã tách ra với những người khác, đột phá khỏi huyễn cảnh do Tô Vũ bao phủ, liếc nhìn dáng vẻ Tô Vũ rồi quát, thôi lãng to gan. Muốn chết. Nhân tộc này điên rồi, lại dám tập kích bọn chúng. Lục dực thần tộc. Trong nháy mắt trông thấy lục dực thần tộc, Tô Vũ nổi giận. Hắn rất chán ghét đám gia hỏa chết tiệt này. Đám lục dực thần giáo một mực nhằm vào đa thần văn nhất hệ, giết cha mẹ Ngô gia, kém chút nữa đã giết Phong Kỳ, bức bách Trần Vĩnh phải rời khỏi Đại Hạ phủ. nên giết. Đáng chết. Sát ý trong nháy mắt sôi trào tới đỉnh điểm. Lúc này, Tô Vũ gầm thét một tiếng, đại chu y trong tay trực tiếp hóa thành trường đao. Đao mới là diện mạo thần kỹ vốn có của Tô Vũ. 99 thần văn hình thành thần văn chiến kỹ, bây giờ mặc dù chưa hoàn toàn hình thành nhưng nói thật thì dù cho chỉ là nửa thanh đao cũng mạnh hơn nhiều so với các thần văn chiến kỹ khác. Phá. Một tiếng gầm thét, chữ phá trong nháy mắt công phá phòng ngự, trường đao xen lẫn với ý chí lực cường hãn dứt ra, một ngọn lửa màu đen bám vào trên thân đao, đó là phệ hồn quyết. Một đao này hắn vận dụng chính là khai thiên đao. Từ bốn phía, đao khí cuốn tới. Lăng Vân tam trọng mà thôi. Thật sự cho rằng thần tộc thì mạnh hơn ta à? Tô Vũ quát lên một tiếng lớn, chém xuống một đao, ầm ầm vang dội, ánh mắt tên lục dực thần tộc biến đổi, trong nháy mắt hắn ta kích động bộ cánh tránh đi một đao của Tô Vũ. Quá mạnh. Hắn ta rúng động, cấp tốc phán đoán, trong chớp mắt thì ánh mắt đã đại biến. Đây không phải cường giả đơn thần văn hệ. Đây là đa thần văn chiến kỹ. Ngươi là ai? Hắn sợ hãi quát lên, không thích hợp. Cái tên này sao lại có đa thần văn chiến kỹ? Làm thiên tài chinh chiến cùng nhân tộc, hắn ta dĩ nhiên biết một chút tình huống, đa thần văn chiến kỹ cường đại hơn rất nhiều so với thần văn chiến kỹ, không có nhiều người biết. Mà thôi lãng lẽ ra không thể có được. Ta là cha ngươi. Tô Vũ cả giận mắng, ầm ầm chém xuống một đao, hư không nổ tung. Tên lục dực thần tộc không ngừng lui tránh, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Trong lòng hắn ta vô cùng rúng động, đồng thời cũng cực kỳ hỗn loạn. Đây là ai? Đa thần văn nhất hệ chắc chắn phải chết. Đây là thần dụ của thần tộc. Hắn ta còn đang nghĩ ngợi, Tô Vũ bỗng nhiên biến đổi công pháp, nguyên thủy thần quyết bùng nổ, biến hóa này khiến thân ảnh lục dực thần tộc đột ngột khựng lại. Đó là công pháp và khí tức áp chế đến từ kẻ trưởng khống thần tộc. Vẻ mặt tên lục dực thần tộc triệt để biến đổi. Không. Nguyên thủy thần tộc ư, không có khả năng. Người không phải thôi. Ầm ầm. Ngay một khắc đó, Tô Vũ chém xuống một đao bằng toàn bộ sức lực, ý chí lực cùng nguyên khí đồng thời tràn vào trong đao, ánh đao lấp lánh, chiếu rọi hư không. Tuy không bằng hoàng đằng trước đó nhưng cũng không hề thua kém mấy. Bịch một tiếng, một đao chém xuống, thân thể tên lục dực thần tộc trong nháy mắt đã bị chia năm xẻ bảy. Hai cái cánh cách không phá toái, thế mà còn muốn bay đi, Tô Vũ vung hỏa diễm nhóm lửa hư không. À, một tiếng hét thảm thiết tột độ truyền ra, sau một khắc, hai cái cánh hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Tại chỗ còn lưu lại một chút mảnh vỡ cùng huyết dịch xác thịt, Tô Vũ tiện tay trảo một cái, mò được một chút máu tươi. Mà vào thời khắc này, huyễn cảnh đang áp chế vài vị cường giả cũng dồn dập bị phá vỡ. Huyễn cảnh vừa vỡ, những tên kia chợt hoảng hốt. Chết rồi. Mới chỉ trong nháy mắt. Thật sự là trong nháy mắt, trước trước sau sau, Tô Vũ cùng lục dịch thần tộc giao thủ với tốc độ nhanh kinh người, hai người đối thoại không đến ba câu, cũng chẳng hề hoàn chỉnh, đối phương thế mà đã chết. Chạy. Quát to một tiếng, bao gồm cả tên côn bằng đã về hình dáng nguyên mẫu cũng co vòi trốn chạy. Thật là đáng sợ. Chạy ngay đi. Mà lúc này, trước mặt Tô Vũ tạo thành một đám mây màu, Tô Vũ xem xét, một chưởng trực tiếp đánh tan đám mây kia, thì nguyên khí rác rưởi, hắn lấy thứ đồ chơi này làm quái gì, chỉ tổ chậm trễ thời gian. Chạy ư, Tô Vũ quát lớn, dám liên thủ với thần ma giết nhân tộc, lá gan không nhỏ, nhân tộc là người mà các ngươi có khả năng trêu chọc sao? Thần ma cường hãn, nhưng các tiểu tộc này thì tính là cái thá gì? Dù cho trong đó có một số chủng tộc bách cường tỷ như tên côn bằng kia, nhưng mà nhân tộc cũng không phải tộc yếu, riêng vô địch đã có gần 30 vị, đám chủng tộc bé xíu này cũng dám trêu chọc nhân tộc, thật sự là chán sống rồi. Đúng lúc đó, cục lông nhỏ lẳng lặng xuất kích, gia hỏa chạy trốn cuối cùng phút chốc ánh mắt đã ngốc trệ, sau một khắc, một đao dọc theo đánh xuống. Phù một tiếng, thi thể tên đó chia làm hai nửa rơi xuống. Còn chưa rơi xuống thì đã bị Tô Vũ lấy đi. Còn lại sáu tên lúc này đã không tiếc bất cứ giá nào mà trốn chạy, dù cho trong đó còn có một vị cường giả Lăng Vân cửu trọng của tiểu tộc thì gã cũng chỉ lo giữ mệnh. Quá mạnh. Trêu chọc không nổi. Cùng lúc ấy, sau lưng Tô Vũ có lôi đình lấp lánh, gã Lôi Tuyệt đang vội vã chạy đến bên này, gã không phải vì cứu người mà chỉ là muốn giết Thôi Lãng, không thể để cho hắn có cơ hội chạy trốn lần nữa. Ở nơi xa xôi, A Mân Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, thấy được đao quang kia, chính là ánh đao mà Tô Vũ giết lục dực thần tộc. Y khẽ nhíu mày, sau một khắc chửi nhỏ một tiếng, cũng không quay đầu lại, y tiếp tục bay về hướng hoàng đăng. Trở về cũng không kịp. Huống chi, chẳng qua là quan hệ lợi ích, cũng không phải thân nhân, trở về làm gì. Hoàng đăng còn đang ở trước mắt. Tô Vũ mặc kệ Lôi Tuyệt. Cục lông nhỏ tập kích, nó đã giải quyết một đầu yêu thú to lớn, Tô Vũ tiện tay chém một đao khiến đối phương chia làm hai nửa. Lúc này, gã côn bằng dừng lại, điên cuồng quát, còn chạy thì toàn bộ đều chết, mau liên thủ chém hắn, Lôi Tuyệt đến rồi. Lời này vừa nói ra, mấy vị khác cũng là hạng người quả quyết, phút chốc đều dừng lại, dồn dập đánh về phía Tô Vũ. Một thân ảnh hiện hiện bên dưới Tô Vũ, một kiếm đâm thẳng về chỗ hắn. Côn Bằng hóa cánh, cánh trảm kích mà tới. Mấy vị khác cũng đều dồn dập ra tay, trong đó một vị bùng nổ thần văn, kết quả thần văn vừa mới xuất hiện liền biến mất. Con chồn trắng nọ ngây ngẩn cả người, thần văn đâu rồi? Sao thần văn của nó lại biến mất rồi? Nó choáng váng, lúc này là thật sự choáng váng, dù nó biết đang chiến đấu sinh tử mà thất thần thì sẽ chết, nhưng vẫn khó điều khiển được suy nghĩ của bản thân tỉnh táo lại. Chồn trắng đờ đẫn, không có thần văn tấn công, ta phải làm sao bây giờ? Không cần nó suy nghĩ. Đúng vào lúc này, một cây đại chu y buông xuống, ầm ầm một tiếng, thân thể nó không có việc gì nhưng biển ý chí trực tiếp bị nện thành mảnh vỡ, thân tử đạo vẫn. Bốn tên. Trong chớp mắt, Tô Vũ đã giết bốn tên, còn thừa lại bốn tên. Mà dưới chân Tô Vũ, tên kia ám sát vọt tới, Tô Vũ dậm chân, bùng nổ thời gian, phá sơn hải, trấn nhật nguyệt, chiến vô địch. Giờ này khắc này, dùng thời gian để đối phó với đám cường giả tiểu tộc thì hiển nhiên là quá đủ cường hãn. Dẫm chân một cái, thời gian luân chuyển, chữ chậm bùng nổ, rõ ràng một kiếm kia ngay tại dưới chân nhưng lại làm thế nào cũng dứt không được đến thân Tô Vũ. Tên thích khách xuất kiếm giống như bị cái gì đó cô lập, không ngừng bay lên trên nhưng lại luôn giữ khoảng cách với Tô Vũ, vô phương tiếp cận. Khai thiên. Tô Vũ quát to một tiếng, một đao đâm xuống, đầu đối phương trực tiếp bị hắn đâm xuyên, có chất lỏng phun ra ngoài, bắn tung tóe lên trên thân Tô Vũ nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Trên mặt hắn là vẻ tàn nhẫn kinh người. Sát khí lây trời. Chữ sát sau một đao đó tích lũy đã đủ, thuận thế thành chương tấn cấp tứ giai. Năm tên. Hiện tại, tên Côn Bằng và hai vị cường giả còn lại rốt cuộc không còn can đảm chém giết nữa, đây không phải đúc binh sư, đây là sát nhân cuồng. Bọn chúng đều không nghĩ ra, Thôi Lãng rốt cuộc lấy đâu ra sát tính lớn như vậy. Quá cường liệt. Phản phất như hắn mới từ trong núi thay biển máu đi ra, chỉ xét về riêng sát ý, bọn chúng dám khẳng định hôm nay ở đây không ai có thể so được với tên này. Sát khí của hắn quá nặng, cảm giác như thể đã giết mấy ngàn vạn người. Sát khí, oán khí, nộ khí, còn kèm theo một chút tử khí. Tô Vũ quả là không lưu tình chút nào, chiến lực toàn bộ triển khai, giết chóc bốn phương, trong chớp mắt hắn đã chém chết năm vị cường giả. Vừa rồi thiên địa ban thưởng bị hắn trực tiếp đánh tan, thì nguyên khí chó má gì chứ, hắn mới không cần. Mà lúc này, nương theo việc hắn giết chóc, lại có ban thưởng buông xuống, một vệt kim quang hiển hiện, Tô Vũ nhìn lướt qua, mặc cho kim quang nọ chiếu rọi thân thể, trong chớp nhoáng ấy, toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn triển khai. Kim quang chú thể. Ầm ầm, huyết dịch chảy xuôi tựa như sóng lớn bao phủ, tiếng sóng đánh ra hư không, đó là do khí huyết cường hãn chấn động hư không mới dẫn đến. Đúc thân. 14 đúc đang ở ngay trước mắt, kim quang nọ giống như vật dẫn chuyên dành cho việc đúc thân, không phải thiên nguyên khí. Tô Vũ cũng không biết đó là cái gì. Hiện giờ hắn không có tâm trạng quản nó, hắn hóa thân thành cương phong, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt, cương phong xuyên thấu qua người một tên đại yêu đang chạy trốn, thân thể nó nổ tung, cục lông nhỏ trực tiếp tiến vào biển ý chí của đối phương, răng rắc, cắn cho biển ý chí sụp đổ tức thì. Cục lông nhỏ thuộc cổ tộc cường hãn. Chẳng qua là không lên bảng mà thôi. Bởi vì tên nhóc này một mực núp trong biển ý chí của Tô Vũ, Liệp Thiên Các không lấy được khí tức của nó. Cũng cơ hồ không có cách nào rút ra khí tức của nó, bằng không hiện tại cục lông nhỏ đã sớm lên bảng. Giết tên này xong lại có một đám mây màu hiển hiện. Đây là thứ thuộc về cục lông nhỏ. Nó không lên bảng, thế nhưng không trở ngại việc nó có ban thưởng, lần này ban thưởng lại là ý chí lực. Tô Vũ không nói hai lời đã nuốt vào, vội truyền âm cho cục lông nhỏ, cho ta mượn, về sau sẽ trả lại cho ngươi. Không muốn. Thanh âm kháng nghị của cục lông nhỏ vang lên, nó khóc không ra nước mắt. Của ta. Đó là ban thưởng của ta mà. Nó biết đó là của mình. Thiên địa ban thưởng dĩ nhiên không thể chuyển nhượng, nhưng mà nó rất đặc thù, cơ hồ là hòa là một thể với Tô Vũ, hóa thành thần văn của hắn, nên lúc này phần thưởng kia mới không gạt bỏ Tô Vũ, cứ như vậy đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Cục lông nhỏ tức muốn nổ tung rồi. Đó là của ta mà. Tô Vũ đâu thèm nghĩ nhiều như vậy, hắn bây giờ rất cần thứ này nên trực tiếp đem toàn bộ ý chí lực đưa vào cho chữ Lôi. Tuy nhiên vẫn còn kém một chút. Chữ Lôi vẫn chưa thể tấn cấp, mà tám vị cường giả đã bị hắn giết sáu tên. Đến hiện tại, chỉ còn lại gã Côn Bằng cùng một vị Lăng Vân cửu trọng, lúc này tên kia cũng đã hóa về nguyên mẫu để trốn chạy, đó là một con đại điêu to lớn. Tốc độ bay cực nhanh. Côn Bằng và đại điêu đều có cánh, chúng thì nhau cấp tốc bỏ trốn. Không một ai nói chuyện. Lúc bấy giờ, cũng không ai có thời gian để đối thoại, mà chỉ có giết chóc. Gặp phải kẻ tàn nhẫn. có thể trốn liền trốn, trốn không thoát thì chỉ còn cái chết, đơn giản như vậy thôi. Mà phía sau, Lôi Đình cách Tô Vũ không đến ngàn mét. Nháy mắt, đối phương sẽ có thể đuổi kịp Tô Vũ. Côn Bằng và Đại Điêu đều thấy mừng như điên, quá gần, nếu Thôi Lãng đuổi giết bọn nó thì tất nhiên sẽ kéo chậm tốc độ, một khi chậm lại, Lôi Tuyệt liền có thể chạy tới. Đến lúc đó, Lôi Tuyệt cũng không phải thứ mà Đại Điêu có thể so. Lôi Tuyệt với thực lực Lăng Vân cửu trọng lại còn mạnh mẽ hơn cả Sơn Hải thông thường. Tô Vũ cũng nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đảng này. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi à? Hắn đã bại lộ nhiều lắm, không thể để cho hai tên Côn Bằng cùng Đại Điêu kia sống sót, mặc dù không biết chúng nó có thấy hay không, nhưng Tô Vũ liên tục bại lộ đa thần văn chiến kỹ. Cục lông nhỏ thì chưa chắc hai gia hỏa kia đã thấy, thế nhưng cũng không thể yên tâm được. Sớm muộn cũng phải bại lộ, Tô Vũ đã không còn bất cứ do dự nào. Hắn lần nữa quát lên một tiếng lớn. Khai thiên. Hết thảy khiếu huyệt bộc phát lực lượng, khai thiên đao, một đao tối cường, từ bốn phương tám hướng những đao khí của Đại Hạ Vương cũng cấp tốc bám vào. Cùng lúc đó, Đại Chu Y nện về phía Côn Bằng, mà cục lông nhỏ cũng vội vàng đánh úp về phía biển ý chí của Đại Điêu. Biển ý chí của Côn Bằng và Đại Điêu đều hơi chấn động một chút. Trong thoáng chốc chúng nó khựng lại, khai thiên đao đã hạ xuống. Oanh. Một vệt ánh đao chiếu rọi vài trăm mét, đao khí bốn phía xung quanh hẻm núi đều bị rút sạch, núi đá phá toái, đại địa rạn nứt. Trong thiên đoạn cốc, toàn bộ sinh linh đều bị động tĩnh dữ dội thu hút tầm mắt nhìn về phía bên này. Rất nhiều người hoang mang kinh ngạc. Ai là Hoàng Đằng? Lực lượng của một đao kia không hề yếu hơn đao của Hoàng Đằng trước đó. Một trái một phải, rốt cuộc ai mới là Hoàng Đằng? Không chạy tới hiện trường thì căn bản không phân biệt được. Mà ngay một khắc này, Côn Bằng cùng Đại Điêu to lớn đều phá toái như pha lê, két một tiếng, thân thể nổ tung thành vô số mảnh vụn. Ầm ầm. Thiên địa ban thưởng lại một lần nữa buông xuống, lần này lại là thiên địa thần văn, liên tục chém giết nhiều vị cường giả, bao gồm cả một vị Lăng Vân cửu trọng, lần thiên địa ban thưởng này phá lệ hậu hĩnh. Viên thần văn nọ mau chóng tiến vào biển ý chí của Tô Vũ, mới vừa gia nhập. Bịch một tiếng, nó lại bị sách họa màu vàng kim đánh nát. Lần này Tô Vũ đã kịp thấy được là cái gì. Kém chút hắn đã chửi mẹ nó. Không. Không của không gian, nhưng không phải nhân tộc mà là thần văn của thần tộc. Má nó. Thứ này ta muốn mà, cho dù là thần tộc thì cũng là thiên địa thần văn a, đậu má, ngươi thế mà lại đánh nát. Xót ruột quá. Không kịp nghĩ nhiều, hắn mới dùng một đao chém giết hai vị đại yêu, bản thân cũng tiêu hao lớn vô cùng, nhất thời khó mà tiếp tục oanh kích được nữa. Đã vậy một tia chớp từ phía sau như thể đợi không kịp, liên tục đánh tới. Lôi Tuyệt đến rồi. Lôi Tuyệt đến rồi. Lôi Tuyệt cũng hết sức rung động, thế nhưng không trở ngại việc gã cấp tốc chạy đến giết Tô Vũ. Gã biết, lúc này kẻ trước mắt đã tiêu hao rất nhiều, cũng là cơ hội giết hắn tốt nhất, hắn không hề yếu hơn Hoàng Đằng. Gã không có thời gian xem bản danh sách. Thế nhưng gã biết Thôi Lãng hiện giờ có lẽ đã trở thành đệ nhất huyền bản, hoặc thậm chí trực tiếp tiến vào địa bản. Giết nhiều cường giả như vậy, bao gồm cả một vị Lăng Vân cửu trọng. Thiên tài giết người nhảy vọt tám tiểu giai quả thực quá đáng sợ. Giết cái tên này, ban thưởng nhận được chắc chắn sẽ nhiều đến dọa người. Gã bùng nổ Lôi Đình, sau lưng Tô Vũ tức khắc bị Lôi Đình đánh trúng, chữ Lôi Tam giai cũng không kịp thôn phệ dư vị thiên địa thần văn, nó cố gắng bùng nổ sấm sét để chống cự nhưng ngay lập tức bị đánh tan. Tô Vũ không dám chậm trễ, hắn nôn một ngụm máu, ném lửa thiêu đốt, đốt sạch huyết dịch rồi cấp tốc trốn chạy. Vừa trốn chạy đồng thời dưới chân hắn cũng vận chuyển thời gian, chữ chậm tức thì kéo dài. Trên mặt hắn tỏ rõ sự chán ghét và quyết tâm. Chờ đó. Chờ ta thôn phệ dư vị thiên địa thần văn xong, thần văn tấn cấp rồi thì chúng ta lại đến chiến. Muốn chạy. Lôi Tuyệt nảy sinh suy nghĩ ác liệt. Không thể cho hắn chạy. Một khi để hắn chạy đi rồi thì sẽ rất khó truy tung, hơn nữa dưới tình huống Thôi Lãng toàn thịnh thì gã không dám chắc chính mình 100% có thể bắt lại đối phương. Chỉ bằng việc đối phương một mình giết sạch những tên kia thì gã đương nhiên không dám khinh thường thực lực của hắn. Tám vị cường giả. Cứ đơn giản mà bị giết, dù là Lôi Tuyệt gã thì cũng phải thấy rúng động. Một người một thần, một trước một sau, cấp tốc truy đuổi giữa không trung. Lôi Đình lấp lánh, đao mang hoành không. Dệt. Chém giết không ngừng, Tô Vũ không ngừng bị đánh tan phòng ngự, trên thân bị Lôi Đình giật cháy xém, bất quá Tô Vũ cũng không phải là không phản kích, búa lớn liên tục oanh kích, thần văn chữ chấn động. Phía dưới, vô số thiên tài đều dồn dập tránh đi, cấp tốc bỏ chạy. Đại chiến bên này không thua kém hơn so với bên chỗ Hoàng Đằng. Hai vị cường giả chém giết, bọn họ cũng không dám dính vào, đánh lén cũng chẳng dám. Một bên hẻm núi khác. Đám Hoàng Đằng cũng ngốc trệ, kẻ đang giao chiến với Lôi Tuyệt bên kia chính là Thôi Lãng. Đùa ta à, mạnh mẽ như vậy. không phải hắn mới chỉ là Lăng Vân nhất trọng sao? Còn nữa, khai thiên đao mới rồi lại là cái quỷ gì? Thôi Lãng mà biết khai thiên đao. Mờ mịt. Hoàng Đằng không còn thời gian để nghĩ nhiều, y tóm lấy Ngô Kỳ cấp tốc trốn chạy, sắc mặt Ngô Kỳ lúc bấy giờ trắng bệch đáng sợ, nàng không ngừng ho ra máu, trong máu có khói xanh bay lên, khói độc tràn ngập, Hoàng Đằng nhịn không được than thở, nhân tộc đệ nhất độc nữ. Ngươi luyện chế bản thân thành độc nhân rồi à? Ngô Kỳ không để ý tới y, tàn nhẫn sao? Nàng không cảm thấy thế. Thấy nàng không để ý tới mình, Hoàng Đằng lại nhịn không được cầm rầm tiếp, mẹ nó, lão Ngô, ngươi thế này thì làm sao có thể chàng chàng thiếp thiếp với người ta? Không thể thân thiết được a, lỡ ngươi vô tình hạ độc chết đối phương thì sao? Câm miệng. Ngô Kỳ gầm thét một tiếng, một ngụm máu tuôn ra, phun đến trên quần áo y, tiếng xì xì vang lên, sau một khắc, phần quần áo ấy đã biến mất, mà trên người Hoàng Đằng thì đã bị ăn mòn ra một cái lỗ. Y đau đớn hô lớn, ta sai rồi, ta im miệng, Ngô tỷ, đừng phun ta mà. Ngô Kỳ tức muốn nổ tung, nàng thật muốn phun y một ngụm, hạ độc chết tên vương bát đản này. Mà ở phía sau, đám cường giả ma tộc Thiên Đạt cũng bị những huyết vụ này cuốn lấy. Thiên Đạt bùng nổ khí huyết, nguyên khí nổ tung, lạnh lùng nhìn bọn họ, lòng gã không khỏi nổi nóng. Gã không nghĩ tới Ngô Kỳ chỉ là thiên tài trên hoàng bảng, thế mà lại khó chơi như vậy. Đúng vậy, Ngô Kỳ. Hoàng Đằng mạnh mẽ thì mọi người đều biết. Còn Ngô Kỳ thì sao? Mọi người chỉ biết là nàng đủ hung ác, không nghĩ tới nữ nhân này tàn nhẫn đến nỗi ngay cả máu của mình đều luyện chế thành máu độc, hết sức khủng bố. Gã cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi Ngô Kỳ không bị chính mình hạ độc chết, nữ nhân này lúc trước khi luyện chế thế mà không độc chết mình, thật là quá khó tin. Lăng Vân Cảnh mà nhiễm phải độc tố từ máu của nàng ta thì máu thịt sẽ lập tức bị ăn mòn. Dù cho không bị độc chết thì lúc trước Ngô Kỳ chỉ sợ cũng ăn không ít khổ. Hoàng Đằng không có thời gian nghĩ tới những thứ đó, đằng sau đã xuất hiện khí tức của An Mân Thiên, y cảm ứng được, không khỏi chửi bậy một tiếng, hét lớn, đừng nhìn ta chằm chằm nữa, chú ý tên đằng sau kia kìa. Đó mới là truyền nhân Hạ gia, con ruột của Hạ phủ chủ A Địch, các ngươi giết ta làm gì? Bốn phương an tĩnh. An tĩnh đến lạnh người. Hạ Hổ Vư. Giờ khắc này, có sinh linh rung động quát to một tiếng, gần đây cũng có một chút tin tức về con trai của Hạ Long Võ truyền đến. Hạ Hổ Vư, truyền nhân dòng chính Hạ gia. Đó là Hạ Hổ Vư ư? Hoàng Đằng lại mắng, Hạ Hổ Vư cái rắm, đó là Hạ Lãng, đại nhi tử của Hạ phủ chủ, không có ai biết về hắn hết. Đừng đuổi ta, đó mới là người truyền thừa chân chính của Hạ gia, ta chẳng qua là bù nhìn thôi. Thoạt nhìn không giống như Hoàng Đằng đang gạt người. Nghe y nói, ngay cả Ngô Kỳ cũng thấy hoảng hốt. Hạ Lãng, đại nhi tử của Hạ Long Võ. Hạ gia còn có cái tên này sao? Nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thôi Lãng thật sự là con riêng của Hạ phủ chủ. Trong chớp nhoáng ấy, phía trước, sắc mặt An Mân Thiên biến hóa, thật hay giả vậy? Hạ Lãng, Hạ gia dòng chính, nhi tử của Huyết Đồ Vương, chắc trai của Đại Hạ Vương, người cầm lái đời thứ tư Hạ gia. Mà Hạ Hổ Vưu hay Hoàng Đằng thật ra chỉ là biên ngắm bên ngoài. Nếu là như vậy, đối phương biết khai thiên đao cường hãn đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng rốt cuộc đây là thật hay giả? Mà Hoàng Đằng bên kia lại tiếp hô, địch, thật mà, đến lúc này ta còn lừa các ngươi làm gì? An Mân Thiên, các ngươi giết ta chẳng lẽ đơn thuần là vì ban thưởng? Còn không phải là vì các đức Hạ gia truyền thừa sao? Ta thì tính là cái gì, Hạ Lãng trọng yếu hơn ta gấp trăm ngàn lần. Khốn nạn. Y còn chưa nói xong, Ngô Kỳ bên cạnh bỗng nhiên phun một ngụm máu lên tay Hoàng Đằng, tiếng xì xì vang lên lần nữa, Hoàng Đằng thống khổ hét lên một tiếng đầy đau đớn. Ngô Kỳ dùng sức hất tay y ra, cắn răng lạnh lùng nhìn y, trong nháy mắt nàng tan biến ngay bên cạnh y, Hoàng Đằng, tự ngươi cầu sinh đi thôi. Dứt lời, Ngô Kỳ quát lên một tiếng lớn, ý chí lực bùng nổ, quay người đánh về phía đám Thiên Đạt. Hoàng Đằng thầm mắng. Nữ nhân thật không thể nói lý. Đây không phải là cầu sinh sao? Xem ra tên kia trong thời gian ngắn sẽ không chết được, An Mân Thiên thật sự muốn đuổi theo cũng chưa chắc có thể đuổi được, nữ nhân này thật sự tin đó là Hạ Lãng hả? Dễ mắc lừa như thế. Mắt thấy nàng giết trở về, Hoàng Đằng thật sự rất muốn mắng người, về sau, đánh chết ta cũng không hành động cùng với nữ nhân, rất không đáng tin cậy, hổ đồng đội quá a, cắn răng nghiến lợi, Hoàng Đằng cũng xoay người xuất kích. Trong tay y xuất hiện một thanh đao, sau một khắc 144 khiếu huyệt được thắp sáng, thân thể hiện lên màu vàng kim, đào khí bốn phía tụ đến, khiếu huyệt bắt đầu nổ tung, quá mức cường hãn. Một đao này như khai thiên tích địa mà chém xuống. Phía sau, Thiên Đạt biến sắc, vội quát to, lui. Ầm ầm, một đao chém xuống, bịch một tiếng, bên cạnh Thiên Đạt, một tên cường giả ma tộc chưa kịp tránh đi đã bị đao kia chém thành hai nửa, đao mang tung hoành, vết ra một lối đi. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Đằng lại tóm lấy Ngô Kỳ, gấp rút chạy trốn từ lối đi ấy, phút chốc đã bỏ lại đám Thiên Đạt sau lưng. Mấy người Thiên Đạt lúc này bị đau khí cuốn quanh, trợn mắt nhìn y rời đi. Hồi lâu sau, Thiên Đạt đã thoát khỏi đau khí, gã nổi giận gầm lên, mang theo những người còn lại quay người truy sát. Mà trước mặt, khí sắc thân thể Hoàng Đằng càng lúc càng ảm đạm. Khóe miệng y chảy rất nhiều máu, bàn tay vẫn siết chặt lấy Ngô Kỳ còn đang giãy giụa, điên cuồng nói, nữ nhân ấy mà. Đúng là đồ đần. Mẹ nó, đừng giãy nữa. Mang ta chạy đi, ta sắp ngõm rồi. Ngô Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy khiếu huyệt của y đã nổ tung vì một đau mới nãy. Sắc mặt nàng kinh hoảng, rất nhanh đã lấy lại sự kiên nghị, một ngụm máu bắn ra, Hoàng Đằng vừa muốn tránh đi thì đã bị nàng túm lấy cánh tay, huyết dịch phun ra đến trên cánh tay y, lúc này huyết dịch không còn là độc dược đòi mạng mà đã hóa thành tinh huyết, giúp y tu bổ khiếu huyệt. Ngươi! Im miệng! Ngô Kỳ bắn ra thêm mấy ngụm huyết dịch, vẻ mặt tái nhợt đến dọa người, lạnh lùng nói, chạy! Hoàng Đằng bất đắc dĩ, cắn răng, đệt, ngươi tới nhiều lắm, Tần Phóng khốn kiếp kia muốn hố chết ta, ta đã sớm liên hệ hắn, thế mà hắn lại không tới. Má nó, bằng không thì chúng ta đã không khốn đốn như bây giờ. Hừ. Ngô Kỳ hừ lạnh một tiếng, không nghĩ ngươi lại đi tin tưởng người khác, ngu xuẩn. Tại Chư Thiên chiến trường, chỉ có thể tin vào bản thân mình. Hy vọng người khác tới cứu. Nực cười. Bọn hắn đến thì liều mạng tranh đấu. Sắp chết cũng phải giết thêm mấy tên. Ngô Kỳ lạnh lùng nhìn về phía sau, nhìn về phía những ma tộc đó, lúc này, Ma Nhĩ Ba, Lam Ảnh, Thiên Đạt đều chưa chết, kẻ chết là vài vị cường giả khác của ma tộc. Sắp chết thì cũng phải liều mạng đánh giết thêm mấy tên. Nàng không sợ chết, tới Dục Hải Bình Nguyên chính là vì tìm đường sống trong kẻ chết, nếu không cầu được sinh vậy thì cũng không sợ tử vong. Thôi lãng. Thuận miệng nói một chút thôi. Hoàng Đằng cắt ngang, giả đấy, đừng hỏi ta làm sao biết, đừng nói gì hết, người nói thì chính ta cũng sẽ tin mất. Không phải là con riêng của Hạ gia thật chứ? Hạ phủ chủ không có khả năng. Nhưng Hạ hầu gia thì sao? Đáng sợ. Chẳng lẽ là đường đệ của Hạ phủ chủ? Thật đáng sợ. Khai Thiên Đao tu luyện đến trình độ này thì cảm giác không quá giống Tô Vũ. Y biết Tô Vũ, hắn từng giết người, thế nhưng nếu nói cách hơn 10 dặm đều có thể cảm nhận được sát khí cùng tự ý nồng đậm trong đao khí như thế thì y cảm thấy không quá giống. Văn Minh Sư có thể khát máu như vậy sao? Nói là người của Hạ gia thì ta còn tin tưởng mấy phần. Giờ khắc này, Tô Vũ và Hoàng Đằng đều đua nhau mà chạy, một người trốn Lôi Tuyệt truy sát, một người trốn Thiên Đạt đuổi giết. Cùng một thời gian ấy, trăm dặm bên ngoài Thiên Đoạn Cốc cũng đang có thiên tài đại chiến. Một thanh niên mặc áo giáp hắc khải tại thân, trường thương nơi tay, cưỡi trên lưng phi thiên hổ, ánh mắt hắn lạnh lùng, ầm ầm một thương đâm chết một vị cường giả. Sau một khắc, thanh niên quay đầu nhìn lại. Madana, muốn giết ta thì lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Dứt lời, phi thiên hổ bay vút lên, trong nháy mắt đã chạy trốn. Phía sau, một thanh niên ma tộc tóc tím, trên trán có dấu ấn hỏa diễm cười khẽ, nhìn về phía hắn rồi thản nhiên nói, Tần Phóng, ta đang nghĩ giết ngươi thì Đại Tần Vương có ra tay hay không? Tần Phóng không để ý tới gã, chỉ lo cắm đầu tiếp tục trốn chạy. Người trước hết cứ giết ta đã rồi lại nói. Còn về Hoàng Đăng. Thật có lỗi, ngươi tự cầu phúc đi, ta không có biện pháp nào. Mà Dana chặn giết ta có thể chạy đã coi như là vận khí tốt. Danh hiệu đệ nhất thiên bản của tên này hiển nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp. Lão tử đánh không lại gã a, đại chiến nổi lên bốn phía. Trên Dục Hải Bình Nguyên, một ngày này cường giả không ngừng giao chiến, Liệp Thiên Bản không ngừng có danh tự tan biến. Người làm cho người ta kinh nghi bất định nhất chính là Đại Minh Phủ Thôi Lãng. Hạng 36 địa bản. Chiến tích, Lăng Vân Nhất Trọng giết Lăng Vân Cửu Trọng. Xếp hạng cao trên bảng danh sách tăng vọt. Từ hoàng bản trực tiếp tiến vào huyền bản rồi địa bản, hơn nữa còn không phải thứ bậc thấp mà là đã vào thẳng tầm trung. Nếu hắn giết Sơn Hải, thì có lẽ rất nhanh có thể vào 10 vị trí đầu địa bản. Dĩ nhiên là còn bị số tuổi liên lụy. Nhân tộc 35 tuổi tương đương với thần ma 315 tuổi, tuổi tác như vậy hơi lớn một chút. Ma Dana lúc này còn chưa tới 200 tuổi, trên thực tế cũng thì tương đương với nhân tộc hơn 20 tuổi, cho nên bài danh mới cao như thế. Nếu như Thôi Lãng trẻ thêm 10 tuổi, hiện tại hắn đã là cường giả bài danh 5 vị trí đầu thậm chí có thể là 3 vị trí đầu trên địa bản. Đáng tiếc, tuổi hắn có hơi lớn. Ngoại nhân nói mình lớn tuổi. Tô Vũ cũng không nghĩ gì, hắn nào đâu phải lão nam nhân Thôi Lãng. Lúc bấy giờ hắn chỉ lo cắm đầu bỏ chạy. Về chuyện Hoàng Đằng nói hắn là Hạ Lãng, hắn cũng không nghe thấy, hắn chỉ biết là Hoàng Đằng không chừng sắp xong đời, được rồi, chú ý tốt chính mình đi, hắn quản không nổi đám người Hoàng Đằng. Liên tiếp bùng nổ mấy chục chú ý, cuối cùng mới đánh cho Lôi Tuyệt chậm lại một chút. Tô Vũ lập tức rơi xuống dưới đất, độn thổ bỏ trốn. Như một làn khói biến mất không thấy tung tích, trong nháy mắt độn thổ hắn còn cảm ứng được phù thổ linh cách đó không xa. Tô Vũ đâu có thời gian phản ứng với tên này, hắn trực tiếp lướt qua gã mà chạy. Mà phù thổ linh thì ngốc trệ trừng trừng. Ôi không! Ta còn tưởng rằng đó là đồng tộc của mình, thì ra đây là Thôi Lãng. Tình huống gì thế này? Thuộc động thổ không chậm hơn ta tẹo nào. Không kịp nghĩ nhiều, gã vội vàng trốn chạy về hướng ngược lại, chờ Lôi Tuyệt thanh tỉnh, nếu mình còn không chạy thì Lôi Tuyệt sẽ lấy mình ra trút giận. Trong lòng gã vẫn đang rất chấn động, tình huống gì đây, thuộc động thổ của nhân tộc lợi hại như vậy sao? Sao ta cảm giác ngũ hành tộc không chiếm được ưu thế gì hết vậy? Trên không, ánh mắt Lôi Tuyệt khẽ biến, cắn răng lạnh lùng niệm cái tên, Thôi Lãng. Thôi Lãng thật sự mạnh đến nỗi có điểm không hợp thói thường. Thần văn cũng quá nhiều. Mang đến cho gã cảm giác không giống như Thôi Lãng mà gã biết qua tư liệu. Lôi, sát, chiến, hỏa, chậm. Gã liên tiếp đọc ra tên của nhiều thần văn mà Tô Vũ bị buộc phải triển lộ trong lúc chiến đấu. Ánh mắt biến ảo, nhân tộc ngoại trừ đa thần văn hệ thì ở đâu ra có kẻ có nhiều thần văn như thế. Thôi Lãng này hiển nhiên là có vấn đề. Người cảm thấy Thôi Lãng có vấn đề không chỉ mỗi mình Lôi Tuyệt. Biết khai thiên đao, chiến lực cường hãn, sát khí tràn trề. Nói thật, mặc cho ai cũng không thấy vị này lại là Đúc Binh Sư, là người Đại Minh Phủ. Hoàng Đăng nói hắn là người của Hạ Gia, tin này nghe còn có độ tin cậy cao hơn. Khai thiên đao, khoách thần quyết, nhiều thần văn. Trên thực tế đến lúc này mọi người chưa hiểu rõ về Tô Vũ lắm, bằng không thì hẳn là đều sẽ có một ít hoài nghi. Chư thiên chiến trường, Tô Vũ cũng tốt mà Thôi Lãng cũng tốt, đều tính là người mới. Hắn không phải Hoàng Đăng, không tính là kẻ lão luyện, vạn tộc hiểu biết về hắn quá ít, mà theo tin tức không ngừng tập hợp, Tô Vũ cũng tự biết mình giấu không được bao lâu nữa. Thân phận của chính hắn không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ. Dưới mặt đất thiên đoạn cốc đao khí tung hoành, mà dưới mặt đất còn có một số sinh linh, tỷ như gia hỏa phù thổ linh, gã ưa thích đợi ở dưới mặt đất, ở đây hiển nhiên tốt hơn bên trên một chút, lúc này Tô Vũ cũng đang ẩn mình ở trong đất. Trong biển ý chí, thần văn do thiên địa ban thưởng đã bị đánh nát, ban thưởng cho cục lông nhỏ cũng bị Tô Vũ cướp đi. Hiện tại trong biển ý chí, thần văn chữ Lôi đang không ngừng hấp thu. Lôi Tuyệt còn đang điên cuồng tìm hắn, Tô Vũ chỉ có thể lựa chọn trốn tránh để tu luyện một lát, sau đó nhanh chóng rời đi, tên kia thật sự quá đáng ghét. Chữ Lôi xem như thần văn công sát, muốn tấn cấp thì phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Thần văn còn chưa tấn cấp, thân thể Tô Vũ đã rung lên, vừa rồi thân thể hắn đã hoàn thành việc tấn cấp, trọn vẹn 14 đúc. Đúc thứ 14 hoàn thành. Kỳ thật tốc độ này đã rất nhanh, cuối tháng 2, Tô Vũ mới hoàn thành thân thể tấn cấp đằng không, bây giờ mới chỉ là đầu tháng 7, chưa tới 5 tháng mà thân thể hắn đã hoàn thành 14 đúc, thế nhưng đối với Tô Vũ thì việc này vẫn có vẻ hơi chậm. Trước đó, thân thể hắn rất mạnh, cảm giác còn mạnh hơn cả ý chí lực. Khi Tô Vũ giao thủ, đều luôn là thân thể nghiền ép đối phương. Nhưng hiện tại, khoảng cách đã thu hẹp. Bởi vì thần khiếu đầy đủ, thần văn đủ mạnh, ngoài trừ đẳng cấp ý chí lực không đạt đến thì Tô Vũ muốn tấn cấp lên đến Lăng Vân cửu trọng cơ hồ không có gì khó, có lẽ rất nhanh thôi hắn sẽ có thể làm được. Nhưng về thân thể, rèn đúc lại có độ khó cao. Cùng ngày tấn cấp đằng không hắn liền hoàn thành 3 lần đúc thân. Nói một cách khác, hơn 100 ngày mà Tô Vũ cũng chỉ hoàn thành 11 lần đúc thân, tính trung bình ra thì dù có thiên nguyên khí, hắn cũng mất chừng nửa tháng một đúc. Tốc độ này thật sự rất nhanh, đối với mấy người chỉ tu luyện đến 9 đúc, dựa theo tốc độ của Tô Vũ thì khả năng chừng 3-4 tháng là đủ hoàn thành tu luyện đằng không cảnh rồi, thế nhưng Tô Vũ theo đuổi không phải cái này. Hắn cần 72 đúc. Hoàn thành 14 đúc, lúc bấy giờ sức mạnh thân thể của Tô Vũ đã tiếp cận lực lượng 7.000 khiếu. Cộng thêm dương khiếu có khả năng nửa mở và thần văn chữ lực tăng phúc, nếu hắn toàn lực bạo phát thì sức mạnh thân thể có thể vượt qua lực lượng 7.000 khiếu, thậm chí tiếp cận 8.000 khiếu. Thực lực như vậy là điều rất nhiều lăng vân đều không đạt tới. Một vài sơn hải nhỏ yếu cũng chỉ có lực lượng vạn khiếu mà thôi. Nhưng những kẻ mà Tô Vũ đối mặt không phải chủng tộc nhỏ yếu mà là thần ma, bao gồm cả nguyên thủy thần ma. Đối với những cường giả kia, lăng vân mà không đến lực lượng vạn khiếu thì chỉ là phế vật, nguyên thủy thần ma đỉnh cấp, đằng không đỉnh phong sẽ có thể đạt được lực lượng vạn khiếu. 14 đúc. Vẫn còn rất yếu. Tô Vũ lắc đầu, hy vọng dùng thân thể đánh nổ Lôi Tuyệt là chuyện bất khả thi, vẫn phải xem thần văn và ý chí lực. Mặt khác, tốc độ của hắn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Tên kia hóa thân Lôi Đình, tốc độ nhanh đến hoa mắt. Giao thủ với Lôi Tuyệt một hồi, hắn gần như bị Lôi Tuyệt đè lên mà đánh, làm cho người ta hết sức uể oải. Chỉ một tên Lôi Tuyệt còn giết không được. Tô Vũ thở dài, về chuyện Lôi Tuyệt đã từng giết Sơn Hải. Chuyện đó đâu có liên quan tới hắn. Tiếng nổ Lôi Đình vang lên lần nữa, tên hỗn đản kia lại bắt đầu dùng thuật thăm dò của Lôi Đình thần tộc để tìm người, phiền phức. không xử lý gia hỏa này, hắn đừng hòng ẩn náu tại Thiên Đoạn Cốc. Tô Vũ tiếp tục trốn chạy, hắn phải kéo dài thời gian để chờ chữ lôi tấn cấp. Tấn cấp xong nó sẽ là tứ giai, tối thiểu có thể làm suy yếu 7 thành lực công sát từ lôi đình của đối phương, đến lúc đó, độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều. Lúc này Tô Vũ không biết rằng không chỉ hắn đang lẫn trốn, rất nhiều người cũng đang lẫn trốn. Hoàng Đằng và Ngô Kỳ lẫn trốn, Tần Phóng đang lẫn trốn, bao gồm cả ở trên Dục Hải Bình Nguyên, không ít những thiên tài khác cũng đang trốn chạy. Kể cả Lưu Hồng mới vừa gia nhập không lâu thì gã cũng đang buồn bực lẫn trốn, gã vừa mới tiến đến, Dục Hải Bình Nguyên liền nhấc lên một hồi phong trào giết thiên tài nhân tộc. Dĩ vãng, Đằng Không Cảnh thật sự có thể sinh tồn được ở Dục Hải Bình Nguyên, nhưng hiện tại thời thế thay đổi, hàng loạt thiên tài Liệp Thiên Bản xuất hiện. Chuyện như thế trước kia vẫn rất ít gặp. Liệp Thiên Bản chỉ có chừng ấy người, chư thiên chiến trường rất lớn, không có khả năng người người đều ùa về Dục Hải Bình Nguyên, bình thường có thể hội tụ 20-30 vị liền coi là nhiều. Nhưng bây giờ ở Dục Hải Bình Nguyên lại có trên 100 vị thiên tài Liệp Thiên Bản. Hiệu ứng tập hợp theo bầy. Bởi vì Hoàng Đằng, Tần Phóng, bởi vì Thôi Lãng, bởi vì Thiên Đạt mà hàng loạt thiên tài đều hội tụ về nơi đây, có kẻ muốn xem kịch, có kẻ muốn tham gia náo nhiệt, có kẻ lăm le đục nước béo cò. Giết thiên tài ở đây thì xác suất thu hoạch được thiên địa ban thưởng tăng lên rất nhiều. Một đường trốn chạy, Tô Vũ cảm giác hôm nay mình cực kỳ xui xẻo. Trên đường, hắn độn địa thế mà gặp phải phiền toái lớn. Một tôn thạch nhân tao ngộ Tô Vũ một lời không hợp. Không, dưới tình huống chưa hề lên tiếng thì tên kia liền dung quyền quanh bạo đại địa, chấn cho Tô Vũ ngã ra từ trong trạng thái động thổ. Thuật động thổ. Lão tử hận nhất là thuật động thổ. Thạch nhân này chính là tên mà phù thổ linh trước đó thiếu chút nữa đã gặp phải, gã chán ghét thuộc động thổ, cảm ứng được Tô Vũ đang động thổ nên mới không chút khách khí, một quyền oanh bạo đại địa, bức Tô Vũ hiện ra. Tô Vũ trên đường tẩu thoát đã gặp không ít người, có kẻ không phát hiện hắn, có kẻ dù phát hiện thì cũng nhanh nhảu tránh đi. Duy chỉ có cái tên này thế mà chủ động ra tay với mình. Tô Vũ cũng nổi nóng, thần văn chữ lực gia cố, rất nhanh, thân thể đã va chạm với đối phương. Hắn không phải là không muốn dùng thần văn và ý chí lực, kết quả phát hiện thạch nhân này hình như có điểm đặc thù, biển ý chí của gã rất kiên cố, cho gã mấy chu y thế mà không thể rung chuyển biển ý chí chút xíu nào. Quyền cước va chạm, Tô Vũ rơi vào thế hạ phong. Dù hắn đã nửa mở dương khiếu, dùng thần văn chữ lực duy trì thì cũng bị đối phương đánh cho không ngừng rút lui. Thạch nhân này tạo cho Tô Vũ cảm giác đối phương chỉ là lăng vân thất trọng. Nhưng mà, lực lượng thân thể của gã có lẽ đã vượt qua vạn khiếu. Một cước đạp từ chân, toàn thân Tô Vũ đau nhức. Nhìn không được thầm mắng một tiếng, phía sau, Lôi Tuyệt lại sắp đuổi đến. Hắn đang chuẩn bị vận dụng đa thần văn chiến kỹ cho cái tên này một đao, bất chợt gã thạch nhân phát hiện Lôi Tuyệt tới gần, bỗng nhiên vứt bỏ Tô Vũ, đột ngột bay lên trời, phẫn nộ quát, "Lôi Tuyệt, cuối cùng cũng tìm ra ngươi." Dứt lời, gã phá không phóng tới, cách không đánh một quyền về phía Lôi Tuyệt. Sắc mặt Lôi Tuyệt biến hóa, "Thạch Tôn, là ngươi. Ngươi nhất định phải chết." Thạch nhân chỉ là lăng vân thất trọng, nhưng lúc này đối đầu với Lôi Tuyệt Lăng Vân cửu trọng lại vẫn bá đạo khôn cùng, căn bản do gã không sợ. Thạch nhân nhất tộc có đặc điểm rất đặc thù, sấm sét tuy có gây ra thương tổn cho gã, thế nhưng trong người gã đã có sẵn một phần sức chống cự tự nhiên. Cho nên với tình hình thực lực sai biệt không lớn thì gã chính là kẻ thù có thể khắc chế sát lôi của Lôi Tuyệt. Không nói hai lời, thạch nhân cấp tốc đánh về phía Lôi Tuyệt. Sấm sét cùng cự thạch va chạm, hai đại cường giả trên không trung bắt đầu loạn chiến, hai vị này vốn đã có thù từ trước. Phía dưới, Tô Vũ sững sốt mấy giây. Này tính là gì? Hắn vừa muốn đi lên hợp sức với thạch nhân, cùng nhau tiêu diệt Lôi Tuyệt. Có điều hắn mới rục rịch thì bên cạnh bỗng nhiên nhô ra cái đầu đất, truyền âm cho hắn, vị nhân tộc đạo huynh kia, còn không chạy mau. Tô Vũ nhìn về phía phù thổ linh, có chút cạn lời, làm sao cái tên này lại theo tới rồi? Đừng nghĩ tới chuyện hợp tác với thạch phiền phức. Phù thổ linh giống như biết tâm tư của hắn, bất đắc dĩ nói, tên thạch phiền phức ấy cứng đầu lắm, nhìn ai cũng đều khó chịu. Thấy người nào đánh người đó. Ngươi đi lên, gã cảm thấy ngươi đang nhúng tay, lập tức sẽ quay đầu đánh ngươi. Tô Vũ im lặng, còn có loại người này à, không đúng, còn có loại tảng đá thế này à, quên đi. Gã thạch nhân phiền phức đó quả thực rất mạnh, mặc dù không phải văn minh sư thế nhưng gã lại có biện pháp khắc chế văn minh sư. Biển ý chí của gã quá vững chắc, văn minh sư rất khó làm rung chuyển, thân thể lại không bằng gã, Tô Vũ đại khái sẽ không thể địch lại. Hắn hơi buồn bực. Liên tục tao ngộ một đám cường giả không thể địch nổi. Thực lực không thể coi là quá mạnh cũng chẳng ai là Sơn Hải, điều này khiến Tô Vũ uể oải khó kìm được. Phù thổ linh nhắc nhở một câu, rất nhanh lại hỏi, đạo hữu, người biết thuộc động thổ, à đây mới là chuyện mà phù thổ linh cảm thấy hứng thú. Gã phát hiện đối phương có thuộc động thổ rất nhanh, nhanh đến đáng sợ, gần như tương tự chính mình. Tô Vũ thản nhiên đáp, biết, Thổ Linh tộc đạo hữu có gì chỉ giáo? Không không không. Phù Thổ Linh truyền ra tiếng cười, đạo hữu, nơi đây không phải chỗ tốt để nói chuyện, lúc Thạch Phiền Phức kia chiến đấu thì rất điên cuồng, sau khi tiêu hao nguyên khí quá lớn gã liền rút lui, chi bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện nhé. Tô Vũ hơi ngẩn ra, ồ, dựa theo ngươi nói thì tên Thạch Nhân Phiền Phức kia không phải đồ ngu, còn biết tiêu hao quá lớn thì phải rút lui. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua vùng trời, Lôi Tuyệt căn bản không nói rõ lý do gì với Thạch Nhân hết, cắm đầu liền đánh. Hắn biết, muốn nói chuyện với Thạch Nhân là điều không thể. Không đánh một trận thì Thạch Nhân sẽ không bỏ qua cho hắn, mà bị Thạch Nhân khắc chế, hắn cũng chỉ có thể đấu ngang ngửa với tên kia, mơ hồ còn rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, luận về lực bền bỉ, Thạch Nhân chưa chắc đã bằng Tô Vũ. Tô Vũ nhìn thoáng qua, cấp tốc động thổ theo phù Thổ Linh rời đi, vừa động thổ vừa truyền âm, Thổ Linh tộc đạo hữu nói ra suy nghĩ của mình đi. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi đạo hữu, thuộc động thổ này của ngươi, vì sao lại tương tự với ngũ hành tộc động thuộc bọn ta? Đạo hữu có nghiên cứu ngũ hành tộc động thuộc không? Tô Vũ không phủ nhận mà nói thẳng, phải, động thuộc là do ta học của ngũ hành tộc, ta hao phí nhiều năm, vẽ ra nhiều thần văn, trong đó có thổ thần văn, thổ đạo hữu không phải là muốn cướp đoạt thần văn của ta đấy chứ? Đừng hiểu lầm. Phù Thổ Linh lại nói, đạo hữu, vậy ngươi biết thủy động chi thuật không? Tô Vũ đáp lại, biết, làm sao vậy? Phù Thổ Linh bỗng nhiên khựng lại, phía dưới mặt đất mơ hồ lộ ra một đôi mắt nhìn về phía Tô Vũ, đạo hữu biết thủy động chi thuật. Biết chứ? Tô Vũ kỳ quái nhìn gã, có cái gì lạ đâu? Ngũ hành động thuật ta đều biết. Dứt lời, hắn không hóa thủy mà là ngưng tụ ra một vũng nước rồi xuyên thấu vào trong đó, đây là thuật chạy trốn bằng đường thủy thông thường, về chuyện hóa thủy trốn chạy, đó là thiên phú kỹ, không giống động thuật thường thấy. Phù Thổ Linh hơi nghi hoặc một chút, chạy trốn bằng đường thủy cũng không hiếm lạ, gã chỉ là có chút nghi hoặc nhỏ, trước đó thủy linh tộc mà gã đã gặp và kẻ trước mắt này có quan hệ gì? Nghe được hắn biết thủy động, Phù Thổ Linh còn nghĩ rằng hai kẻ mình gặp là một. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì gã lại cảm giác mình cả nghĩ quá rồi, nhân tộc sao có thể giả mạo làm thủy linh tộc được. Tô Vũ lại nói, thổ đạo hữu nếu không có chuyện gì khác, vậy chúng ta tốt nhất tách ra. Lôi Tuyệt sẽ tiếp tục truy sát ta, thần ma đều như thế, ngũ hành tộc đạo hữu không muốn bị liên lụy chứ. Phù Thổ Linh đi theo hắn cũng chỉ là muốn phán đoán tình huống, không hứng thú giúp đỡ gì Tô Vũ cả, lúc này gã cũng không khách sáo từ chối. Chờ đến khi Tô Vũ muốn độn địa rời đi, bỗng nhiên gã lại lên tiếng, đạo hữu đã lên 10 vị trí đầu địa bảng, chúc mừng chúc mừng. Địa bảng? Tô Vũ còn chưa biết việc này, Phù Thổ Linh thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi, đạo hữu không có liệt thiên bảng điểm bảng à, ngươi có hả? Tô Vũ thẳng thắn đáp, vật kia ta lo nó có công hiệu định vị, các ngươi mang theo nó không sợ bị liệt thiên các săn giết sao? Phù Thổ Linh ngoài ý muốn vô cùng, không sợ, mang theo cái này chính là vì chờ người liệt thiên các tới cửa rồi săn giết bọn hắn à. Tô Vũ ngốc trệ một thoáng, hắn ngỡ ngàng phát hiện hình như mình đã hiểu lầm cái gì. Phù Thổ Linh cũng thật sự rất bất ngờ, đây là Dục Hải Bình Nguyên, cường giả tao ngộ chúng ta có xác suất rất nhỏ. Dù cho có khả năng định vị chúng ta thì người tới cũng là kẻ yếu. Tuy tìm chúng ta đơn giản thế nhưng kẻ yếu tới cũng chỉ là tặng mạng. Điểm bảng còn có thể hỗ trợ tìm hiểu biến hóa trước mắt, vì sao không nên mang theo? Cùng lắm thì ra khỏi Dục Hải Bình Nguyên lại vứt bỏ, hoặc là mang về đại bản doanh nhà mình, chẳng lẽ Liệp Thiên Các còn có thể dắt tới đại bản doanh sao? Gã thấy cực kỳ ngạc nhiên trước lý do của Thôi Lãng. Chúng ta tới Dục Hải Bình Nguyên không phải là vì dắt chóc, à Liệp Thiên Các tìm tới mới tốt. Có gì phải lo lắng? Còn sợ bị người định vị thì cứ định vị đi, tại địa phương quỷ quái này, dù cho cường giả biết ngươi ở đâu cũng chưa hẳn có thể chạy tới, không có gì đáng lo lắng. Tô Vũ thở hắt ra. Hiểu lầm. Hắn không nghĩ tới, đám thiên tài rõ ràng đều có suy nghĩ này, định vị thì định vị, ngươi đến, ta sẽ giết. Tự tin cỡ nào? Giờ khắc này, Tô Vũ bỗng dâng lên cảm giác kích động. Đây là chư thiên chiến trường, đây là một sàn đấu săn giết, đây là mộ địa chung thay thiên tài. Mọi người đều biết chính mình đang làm gì. Mục tiêu cuối cùng là vì làm cho bản thân mạnh lên. Cho nên, bọn họ không e ngại nguy hiểm. Bất cứ ai đều nghĩ như thế. Bao gồm cả Phù Thổ Linh trước mắt, từ trong giọng nói ngạc nhiên ấy không khó biết được mình sợ bị người định vị thành ra lại quá kỳ quái. Thổ đạo hữu vì sao không động thủ với ta? Tô Vũ hỏi một câu, Phù Thổ Linh trả lời, đạo hữu rất mạnh, ta không nắm chắc. Ngũ hành tộc cũng là văn minh sư, lực khắc chế đối với đạo hữu không mạnh. Ta càng ưa thích săn giết chiến giả hơn. Đạo hữu hài lòng với đáp án này không? Gã không nói ta không muốn giết ngươi, chẳng qua là cảm thấy giết ngươi rất khó, không đáng giá để ta liều mạng sinh tử. Đều là người hiểu chuyện, cũng không cần thiết nói lời dối trá. Hiểu rõ, thụ giáo. Tô Vũ vứt xuống lời này xong liền nhanh chóng rời đi. Những lời Phù Thổ Linh nói đã mang đến cho hắn thật nhiều cảm xúc. Một đám thiên tài ở đây đều biết mình đang suy nghĩ gì, đang tranh thủ cái gì, đang mưu đoạt cái gì. Tất cả mọi người có mục tiêu của mình, không ai là tới mà không có lý tưởng, không có lý tưởng thì sẽ không tới nơi này. Tô Vũ lo lắng bị người định vị, bọn gia hỏa này là ước gì có thể chờ cường giả Liệp Thiên Các tới, đánh thắng được thì giết, đánh không lại liền chạy, giết chóc cùng chạy trốn là chuyện bình thường ở Dục Hải Bình Nguyên. Liệp Thiên Các giết bọn hắn cớ gì lại không săn giết cường giả Liệp Thiên Các. Điểm bảng. Cái đồ chơi này tương tự như cần câu, chỉ xem ai câu giỏi hơn, câu được cá lớn hơn mà thôi. Câu cá bị cá nuốt là lẽ thường, cá bị người câu thủ tiêu cũng là điều hiển nhiên. Tô Vũ không nghĩ nhiều, hắn gấp gáp trốn khỏi nơi này, thừa dịp Lôi Tuyệt và Thạch Nhân giao thủ, trước tiên tìm một nơi tránh né. Đằng nào sau này Lôi Tuyệt cũng lại tìm hắn, không sớm thì muộn hắn sẽ còn tao ngộ đối đầu, nhưng cũng không thể để gã dễ dàng nhanh chóng tìm tới chính mình được. Dò xét không chút kiên kỵ như thế thì Lôi Tuyệt thiếu chút đã bức hết thảy gia hỏa ẩn thân ra, nếu còn tiếp tục làm như vậy thì gã sẽ bị người người vây giết. Thuật dò xét của gã không phải đơn thuần chỉ nhằm vào Tô Vũ, mà là nhằm vào hết thảy người ẩn núp. Đắc tội nhiều người, sớm muộn gì cũng sẽ bị người đánh chết. Thiên Đoạn Cốc kỳ thật không tính là quá rộng lớn, độ dài ước chừng 1-200 dặm, bề ngang án chừng 1-2 dặm mà thôi. Đối với cường giả mà nói, chỉ cần vài giờ liền có thể giết từ phía nam tới phía bắc. Nhưng bởi vì bị đao khí cùng với lực lượng thần thánh ảnh hưởng, dẫn tới phạm vi mọi người có thể dò xét nhỏ đi rất nhiều, cộng thêm ảnh hưởng từ khe nứt khiến cho trong Thiên Đoạn Cốc không lớn này, giết chóc cũng phải có người khác tới gần mới có thể cảm ứng được. Đây cũng là cơ hội cho mọi người chạy trốn, đủ loại vết nứt bủa vây, đi đường vòng thì vẫn có thể tránh mặt kẻ địch truy kích. Giờ phút này, Tô Vũ ẩn nấp ngay tại một cái khe nhỏ, tiếp tục hấp thu ý chí lực. Lôi Tuyệt muốn dò xét đến thì cũng phải dò từng tấc mà tới. Tìm người khó hơn đi trốn nhiều. Lôi Tuyệt. Khẽ niệm một tiếng, trong biển ý chí của Tô Vũ, thần văn chữ Lôi bắt đầu nhộn nhịp, có dấu hiệu tấn cấp. Cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Tô Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, hấp thu nhiều ý chí lực và dư vị thiên địa thần văn như thế mà còn không tấn cấp thì hắn sẽ hỏng mất, không còn nhiều kẻ yếu để hắn đi giết đâu. Vừa rồi hắn đã thủ tiêu đám yêu tộc đi theo An Mân Thiên, hiện tại tình huống của hắn đã có rất nhiều người biết, muốn tập kích như trước là cực kỳ khó khăn. Lại chờ đợi thêm nửa giờ, ầm ầm một tiếng, trong đầu hắn chợt có lôi đình lấp lánh, nổ vang không ngừng. Thần văn thứ hai mà hắn phát họa từ bản Lôi Nguyên Đao cuối cùng cũng đã tấn cấp tứ giai. Sơn Hải Thần Văn. Tô Vũ phát họa không ít tứ giai thần văn, ý chí lực lăng vân cảnh mơ hồ cũng có chút khó có thể chịu đựng, ý chí lực của hắn vẫn hơi yếu một chút, không đủ hung hãn. Thần văn quá nhiều nên ý chí lực không đủ cường đại, tiếp tục như thế thì sẽ làm nổ nát biển ý chí. Đương nhiên, hiện tại Tô Vũ còn chưa gặp phải phiền não ấy. Hắn rất nghiêm túc, sau một khắc, một viên đan dược bị hắn nuốt vào. Luyện hồn đan do thiên địa ban thưởng, dùng để mở rộng biển ý chí. Tô Vũ không biết hiệu quả như thế nào, cứ dùng đã rồi lại nói. Đan dược vào miệng mau chóng hóa thành một cổ năng lượng tràn vào biển ý chí, chớp mắt sau trong biển ý chí, cổ năng lượng kia khuếch tán đi về bốn phía, tựa như sóng chấn động. Tô Vũ cảm ứng một thoáng, trên đại thể hắn đã hiểu rõ hiệu quả của viên đan dược, cổ năng lượng này có lực chấn động khá nhu hòa, tác dụng thì kỳ thực rất giống khoách thần quyết. Thế nhưng khoách thần quyết cuồng bạo hơn một chút. Nó cưỡng ép mở rộng biển ý chí bằng cách nện gõ, biển ý chí mà yếu ớt thì sẽ là con dao đòi mạng, dễ dàng bị nó đập chết. Mà luyện hồn đan có hiệu quả nhu hòa hơn một chút, thế nhưng công dụng mở rộng thì không trực quan bằng khoách thần chú ý. Tô Vũ cảm ứng một thoáng, khẽ lắc đầu, có mở rộng thế nhưng hiệu quả mỏng manh dọa người. Đối với kẻ yếu thì có lẽ có khả năng mở rộng không ít, thế nhưng đối với Tô Vũ, biển ý chí của hắn vốn rất rộng lớn. Sách họa màu vàng kim, thần văn chiến kỹ hay khoách thần chú ý đều có công dụng cường hóa và mở rộng, cho nên luyện hồn đan đối với Tô Vũ chỉ như muối bỏ bể. Ta có không ít đồ tốt, luyện hồn đan đối với người khác cũng là đồ tốt, thế nhưng không có ích gì cho ta, ta thiếu nhất chỉ là thần văn và ý chí lực. Có lẽ không nên lãng phí, mà nên tìm người trao đổi. Có bảo vật ý chí lực hay chăng? Hoặc là bảo vật như thiên hà các chẳng hạn? Hẳn là có. Thiên địa ban thưởng cũng có khả năng cho ra đan dược tăng ý chí lực, người đối chiến lại có nhu cầu không lớn, kỳ thật hắn có thể tìm một cơ hội hỏi ai đó xem chỗ nào có thể giao dịch. Không thể lãng phí đồ tốt thế này. Lần này hắn giết không ít cường giả, nhẫn trữ vật thu được không ít chiến lợi phẩm, có điều hắn chưa có thời gian để kiểm kê lại mọi thứ. Tô Vũ nghĩ đến đây, trong đầu hắn, hiệu quả của đan dược tan biến, thần văn chữ lôi cũng chính thức tiến nhập tứ giai, lúc bấy giờ nó đang lập lòe lôi đình, có chút rụt rịch. Tô Vũ thở hắt ra. Tứ giai thần văn. Lôi Tuyệt, cuối cùng ta cũng đã hoàn thành rồi. Đương nhiên, hiện tại hắn không vội đi tìm Lôi Tuyệt, thần văn đã hoàn thành tấn cấp, nếu thân thể có thể đúc thêm mấy lần sẽ càng tốt hơn. lúc ấy chỉ chờ Lôi Tuyệt tự đưa tới cửa. Tốt nhất là trong khoảng thời gian sắp tới, có tên khác tự nộp mạng mình lên, bị mình thủ tiêu để tranh thủ thêm một chút ban thưởng. Ánh sáng kim sắc trước đó cũng không tệ, chiếu rọi quanh thân giúp hắn thoát cốt luyện thân, cảm giác nó còn dễ dùng hơn cả thiên nguyên khí. Mặt khác, hắn cũng cần điểm bảng để quan sát tình huống chung quanh. Hiện tại bảng danh sách không ngừng biến động, danh sách mà Lưu Quán chủ đưa cho hắn chưa hẳn bây giờ đã chuẩn xác. Tin tức của Đại Minh Phủ vẫn luôn lạc hậu một bước, thứ hắn có trước kia thì hiện tại đã sai lệch nhiều. Tô Vũ kiên nhẫn chờ đợi. Vừa chờ đợi, vừa dùng thiên nguyên khí đúc thân, hắn không tiếc cái giá gì, dù cho thiên nguyên khí bị phí phạm rất nhiều thì Tô Vũ cũng không quan tâm, mặc cho thiên nguyên khí hoàn toàn bao bọc lấy hắn chứ không phải hấp thu từng chút. Cả người hắn đều bị thiên nguyên khí bao ở bên trong. Hấp thu không gốc chết. Trong tay hắn còn rất nhiều thiên nguyên khí, cho cha một chút, cho Liễu Văn Ngạn và Liễu Gia Đại Bá một chút, đến bây giờ, thiên nguyên khí trong tay hắn đại khái vẫn còn ước chừng 500 phần. 500 phần thiên nguyên khí, 500.000 điểm công huân, cộng thêm vô số chiến lợi phẩm. Đó là toàn bộ gia sản của Tô Vũ hiện tại. Thân thể ta đã đạt 14 đúc, dùng một giọt tinh huyết sơn hải có lẽ vẫn chịu được. Thân thể 14 đúc không hề yếu, Tô Vũ cảm thấy giờ mình dùng tinh huyết sơn hải chưa chắc đã bị no bạo, một giọt tinh huyết mà thôi, cũng không phải toàn bộ lực lượng sơn hải. Nếu là như vậy, tạm thời bùng nổ lực lượng sơn hải đánh giết Lôi Tuyệt hẳn là sẽ đơn giản hơn nhiều. Dĩ nhiên hắn có tinh huyết sơn hải, trước khi rời khỏi Đại Minh phủ, Chu Thiên Đạo đã chuẩn bị cho hắn không ít. Cũng không biết dùng tinh huyết sơn hải của tộc nào thì tốt. Không thể quá mạnh, thần ma là không được, bằng không thì bùng nổ lực lượng thần ma sơn hải, dù cho hắn có thể dùng được nhờ sách họa thì một khi mở ra thần ma sơn hải chiến lực, thân thể hắn rất dễ nổ tung. Thần ma không được, chủng tộc Bách Cường đều nguy hiểm, dưới Bách Cường thì hẳn là có thể. Tốt nhất là thân thể cường hãn, lực bộc phát cũng mạnh mẽ. Tô Vũ suy nghĩ một phen, sau đó lấy ra một giọt tinh huyết. Do dự một chút, hắn vẫn khẽ cắn răng, nuốt giọt máu tươi này vào. Oanh! Nguyên khí bùng nổ, tinh huyết tràn lan, thân thể Tô Vũ chấn động, khí huyết sôi trào. Trên người hắn có vô số vết rách xuất hiện. Rất nhanh, lực phá hoại này đã tiêu tán. Tô Vũ cấp tốc vận chuyển Nguyên Thủy Thần Quyết, sau một khắc, bốn phía có lực lượng thần thánh tụ đến giúp hắn chữa trị thân thể, mà đao khí của Đại Hạ Vương cũng như bóng với hình, chém lung tung khắp người Tô Vũ. Hắn không để ý tới việc này, bị chém một hồi, hắn liền đổi thành vận chuyển Khai Thiên Đao, đao khí mới tự động tản ra. Đây là giọt tinh huyết sơn hải đầu tiên mà hắn dùng. Hắn muốn nhìn xem liệu có biến hóa nào khác hay không. Sách họa vàng kim trong đầu Tô Vũ lúc bấy giờ cũng mở ra một trang. Hùng bạc, chủng tộc kỹ năng, liệt địa kích, phá huyết cuồng hóa cơ sở nguyên quyết, liệt thiên quyết cơ sở đúc thân pháp, liệt thiên thập bát chú cơ sở cửu biến pháp, liệt thiên cửu biến cơ sở viên khiếu pháp, liệt thiên viên khiếu quyết nhiều hơn một nhóm. Cơ sở viên khiếu pháp. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, đây cũng là công pháp sơn hải cảnh, kỳ thật nó giống như hợp khiếu pháp, dĩ nhiên, hợp khiếu pháp chủ yếu nhằm vào vạn thạch cảnh, hiệu quả đối với sơn hải cảnh không quá mạnh. Viên khiếu pháp. Đại khái là bản nâng cấp của hợp khiếu pháp 36 khiếu của ta chưa chắc đã thua kém viên khiếu pháp của chủng tộc này. Tô Vũ có phán đoán, những cơ sở viên khiếu pháp này đại khái là căn cứ vào công pháp của chủng tộc cải tiến ra hợp khiếu pháp. Nó sẽ có hiệu quả với sơn hải, thế nhưng khẳng định hiệu quả rất có hạn. Hắn không quá mức mong chờ, dĩ nhiên, đối với việc sau này mình nâng cấp hợp khiếu pháp thì sẽ có trợ giúp, thế nhưng vẫn phải dựa vào chính mình tổ hợp, cải tiến mới được. Hùng bạc thú. Đây là một chủng tộc có chiến lực thân thể không kém, xếp hạng trong vạn tộc khoảng chừng hạng 300, không tính là thấp. Tô Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, còn tốt, hắn có thể hấp thu thì vấn đề không lớn. Cũng không biết khi bùng nổ lực lượng sơn hải, thân thể hắn có thể chống đỡ nổi không. Thân thể 14 đúc có lẽ vẫn kém một chút, từ 16 đúc trở lên mới bảo đảm được. Có thể hấp thu tinh huyết, mở ra kỹ năng, bộc phát ra lực lượng cấp cao, đây mới là đòn sát thủ của Tô Vũ. Rất nhiều lần, hắn đều dựa vào tinh huyết để nghịch chuyển thế cục, đánh giết kẻ địch. Tô Vũ chỉ là Lăng Vân, dù cho sức mạnh thân thể toàn bộ triển khai thì cũng không đạt được đến lực lượng 7.000 khiếu, sơn hải yếu nhất thì hắn cũng không sánh nổi. Nhưng hắn có thể cầm giữ được lực lượng sơn hải, tạm thời bùng nổ một hồi. Như vậy cũng đủ rồi. Lôi Tuyệt đã từng giết sơn hải, có điều đối thủ của gã hình như là sơn hải tộc yếu. Hùng bạc không tính cường tộc, thế nhưng Tô Vũ có rất nhiều loại thiên giai công pháp. Một khi hắn có lực lượng sơn hải của Hùng bạc rồi bùng nổ công pháp cường hãn, cộng thêm ý chí lực phụ trợ, Lôi Tuyệt còn có thể giết nổi hắn sao? Nếu như gã có thể, vậy thì Lôi Tuyệt sẽ không phải chỉ là cường giả huyền bản, mà là sẽ đứng nhóm đầu địa bản. Nhưng trên thực tế, rõ ràng Lôi Tuyệt vẫn thuộc về thiên tài huyền bản mà thôi. Tô Vũ hít sâu một hơi, hắn quyết định lại thôn phệ thêm một giọt tinh huyết thử xem sao, miễn cho chút nữa đánh nhau thật, thôn phệ và bùng nổ lực lượng Sơn Hải mà chính mình lại no bạo. Nhiều ít gì cũng phải tìm hiểu tình huống kỹ càng một phen. Hắn lại thôn phệ thêm một giọt tinh huyết hùng bạc. Mở ra thiên phú kỹ liệt địa kích. Ầm ầm. Thân thể chấn động, khí huyết sôi trào, thân thể hắn lại bắt đầu rạn nứt. Rất cường hãn. Tô Vũ cảm thụ được nhục thân của mình không chịu nổi, hắn cấp tốc vận chuyển công pháp Nguyên Thủy Thần Tộc, từ đó, lực lượng thần thánh lại lần nữa tụ đến. Tô Vũ âm thầm vui mừng, may là hắn đang ở trong Thiên Đoạn Cốc. Bằng không thật sự sẽ không dễ làm. Tô Vũ hấp thu rất nhiều lực lượng thần thánh, giúp hắn chữa trị thân thể, duy trì thân thể không phá toái, mà lúc này, tốc độ Tô Vũ hấp thu thiên nguyên khí cũng đang tăng nhanh, tốc độ đúc thân tăng vọt. Dù sao cũng là lực lượng Sơn Hải, cho nên hiệu suất Tô Vũ vận chuyển thực thiết 72 chú cũng rất nhanh. Hàng loạt lực lượng thần thánh đều bị hắn rút ra. Ngay tại khi Tô Vũ đang rút ra lực lượng thần thánh, vẻ mặt Hoàng Đằng biến đổi khác thường. Y thao túng đao khí chung quanh hình như đơn giản hơn một chút. Tình huống gì vậy? Lực lượng dây dưa với đao khí có vẻ đã ít đi hẳn. Người của Nguyên Thủy Thần Tộc đến rồi ư? Vốn trong Thiên Đoạn Cốc là hai cổ lực lượng dây dưa, dĩ nhiên, đao khí cường hãn hơn lực lượng thần thánh, đè ép lực lượng thần thánh, thế nhưng dù sao chúng cũng đang dây dưa nên khi vận dụng đao khí thì lực lượng thần thánh sẽ gây ra quấy nhiễu. Nhưng mà hiện tại, lực quấy nhiễu lại ít đi rõ rệt, Hoàng Đằng có thể cảm nhận được. Những người khác hoặc là tu luyện Nguyên Thủy Thần Quyết hoặc là tu luyện Khai Thiên Đao mới có thể cảm ứng được khoảng cách mong manh ấy, bằng không, cơ hồ sẽ chẳng ai phát giác. Lực lượng thần thánh kia đâu? Hoàng Đằng bất ngờ, quay đầu nhìn về một hướng khác, chẳng lẽ bị Thôi Lãng phá hủy rồi? Hay là có cường giả Nguyên Thủy Thần Tộc tiến vào? Thế nhưng nếu cường giả Nguyên Thủy Thần Tộc đến, đao khí cũng sẽ bạo phát. Lần này không có bất kỳ một cường giả Nguyên Thủy Thần Tộc nào đi vào Thiên Đoạn Cốc cũng là bởi vì đao khí áp chế, thực lực của họ sẽ bị áp chế. Đại Hạ Vương năm xưa muốn chém cường giả Nguyên Thủy Thần Tộc, đao khí hiển nhiên có tính nhắm vào. Mà Tô Vũ cũng không phải đơn thuần vận chuyển công pháp Nguyên Thủy Thần Tộc, một khi đao khí hội tụ quá nhiều, hắn sẽ nhanh chóng chuyển đổi thành Khai Thiên Đao, từ đó hắn có thể xua tan đao khí, không dẫn đến việc đao khí tụ tập quá dày làm chết chính mình. Hoàng Đằng không hiểu cũng không rõ, thế nhưng không sao hết, điều này không trở ngại y mừng rỡ. Không sai. Lực quấy nhiễu ít đi thì y có thể sử dụng đao khí càng nhiều, thực lực mạnh hơn, như thế cũng coi như đã giúp y một đại ân. Bên người, ánh mắt Ngô Kỳ đã mê mang, nàng mất máu quá nhiều, ý chí lực sắp hỏng mất. Hoàng Đằng thở dài một tiếng, lần này Ngô Kỳ có thể sống sót hay không thì y cũng không dám bảo đảm. Bị thương nặng đến mức độ này chết sống đều có số. Hoàng Đằng lại mắng Tần Phóng một câu, hỗn đản không đáng tin cậy, đồ khốn của Đại Tần Phủ đều không đáng tin cậy. Lần này y mà sống sót trở ra, nhất định phải tìm Tần Phóng để tính sổ. Đao khí mạnh mẽ. Đợi chút nữa y sẽ toàn lực chém cho Thiên Đạt một đao, dù cho chém không chết thì cũng phải trọng thương gã, khiến tên kia không có thời gian truy sát mình. Không có Thiên Đạt, những tên khác còn chưa đủ khiến y sợ hãi. Cường giả ở trong Thiên Đoạn Cốc ngày hôm nay có thể thắng y cũng chẳng được mấy người. Tô Vũ kỳ thật cũng cảm nhận được. Khi lực lượng thần thánh bị hắn hấp thu, hắn cũng đã nhận ra đao khí tụ lại đơn giản hơn một chút. Lớn mạnh hơn một chút. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, hắn không ngừng vận chuyển Nguyên Thủy Thần Quyết. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thần Quyết đang phát huy tác dụng lớn. Tô Vũ mừng rỡ, lực lượng thần thánh bên phía hắn tiêu hao rất nhiều, đợi chút nữa, Khai Thiên Đao chém ra sẽ cực kỳ cường hãn, cộng thêm lực lượng Sơn Hải thì hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ nhất kích từ Lôi Tuyệt, cũng chẳng rõ có thể một đao giết gã hay không. Điều kiện tiên quyết là mình phải không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ một kích từ gã, thế thì mới có thể tốc chiến tốc thắng, bằng không Lôi Tuyệt có tốc độ rất nhanh, một khi biết không địch lại gã sẽ cấp tốc trốn chạy, Tô Vũ chưa hẳn có thể đuổi kịp gã. Tô Vũ nhếch môi cười, nụ cười sáng lạn. Lôi Tuyệt, ngươi nhất định phải chết. Tô Vũ vận chuyển Nguyên Thủy Thần Quyết, lực lượng thần thánh dần bị tiêu hao. Đao khí lân cận không ngừng hội tụ, càng lúc càng nồng đậm, Tô Vũ nhìn thoáng qua, nếu Lôi Tuyệt không phải đồ ngu, thấy tình huống đao khí ở đây nồng đậm như vậy thì chắc chắn gã sẽ không dám tới. Mà hắn cứ lắc lư đợi tại đây, Lôi Tuyệt sẽ hoài nghi có phải có bẫy gì không. Hắn bây giờ không dám xem thường bọn gia hỏa này. Từng kẻ đều là dân liều mạng, cũng hết sức cảnh giác. Đầu óc Tô Vũ cấp tốc vận chuyển, lẩm bẩm, phải tìm người đến giết mới được, thực lực nhất định phải cường đại hơn ta, tốt nhất có thể cuốn lấy ta. Lôi Tuyệt xem xét ta bị cuốn lấy thì mới không hoài nghi. Bằng không thì Tô Vũ luôn một mực chạy trốn, bỗng nhiên lại không chạy nữa, đây không phải là để cho người ta liếc mắt xem thấu có vấn đề sao. Nhưng tìm ai mới tốt nhỉ? Thực lực không thể quá yếu, cũng không thể quá mạnh thì Tô Vũ còn chưa hẳn có thể đánh được đối phương, vậy liền rất khó xử. Phù Thổ Linh thật ra là lựa chọn tốt. Bất quá tên kia Động Thổ có chút khó dây dưa. Mặc kệ những thứ này. Tô Vũ không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục lẩn trốn xem sao, gặp cường giả lại hạ độc thủ. Hắn vội vàng bỏ chạy về phía trước, nguyên thủy thần quyết liên tục vận chuyển, hấp thu năng lượng thần thánh, tốt nhất là hấp thu hết tất cả năng lượng thần thánh ở nơi này, nhờ đó vận chuyển khai thiên đao cũng bớt đi trở ngại. Năm xưa, mặc dù vô địch lưu lại năng lượng cường hãn, đẳng cấp rất cao, nhưng dù sao trải qua nhiều năm, đao khí và năng lượng thần thánh làm hao mòn lẫn nhau, bây giờ năng lượng lưu lại phải phân bố hơn trăm dặm, kỳ thật đã rất đạm bạc. Tô Vũ nhanh chóng tiến lên, tiếp tục ẩn giấu hành tung, không cố ý lộ ra đường đi của mình. Bọn gia hỏa này ai cũng thông minh như quỷ, có phải mình cố ý tiết lộ hành tung hay không thì chúng đều có thể đánh giá ra được. Trong thiên đoạn cốc, số lượng thiên tài đã ít đi kha khá. Bị giết rất nhiều. Còn lại thì có kẻ chạy, có kẻ tự nghĩ thực lực mạnh mẽ hơn sẽ tiếp tục lưu lại. Tô Vũ vừa động hành mấy ngàn thước, phía trước, một đầu kim long há mồm cắn đứt đầu một con dê rừng khổng lồ. Đầu dê rừng rơi xuống. Tô Vũ ngốc trệ một thoáng, long cũng cắn người. Cái này hắn thật sự không biết. Kim long kia hơi quen mắt, là tên đã cùng hắn làm một trận với gia hỏa Huyền Khải nhất tộc sao? Nó thế mà cũng cắn người. Tô Vũ ngốc trệ mất mấy giây, long cũng cắn người, vẫn là lần đầu tiên hắn bắt gặp. Trên thực tế cơ hội nhìn thấy long cũng không nhiều. Mà mỗi khi hắn thấy, long tộc đều là dùng đuôi càn quét, hoặc là phun lửa phun nước phun cái khác. Kim long này lúc trước dùng kiếm thì không nói, đậu má, nó còn biết cắn người, thủ đoạn quả nhiên rất nhiều. Con kim long một ngụm cắn chết dê rừng bỗng nhiên thu nhỏ thân ảnh, cảnh giác nhìn về phía Tô Vũ, mắt rồng tràn đầy cảnh giác, đuôi dài hơi hơi đông đưa giống như đã làm xong chuẩn bị tập kích. Thực lực của nó là Lăng Vân cửu trọng, hiển nhiên không yếu. Long tộc cũng là chủng tộc thập cường, mặc dù Kim Long không phải thuộc Thiên Long tộc mạnh nhất, nhưng nó cũng là long tộc gần với Thiên Long tộc, thực lực tương đối cường hãn. Bất quá tiểu long này có lẽ còn nhỏ tuổi. Nhìn nó cắn chết dê rừng, tên kia xem ra cũng là Lăng Vân cảnh. Tô Vũ quan sát đối phương, đang suy nghĩ xem có nên lôi nó ra làm đối thủ hay không, bất quá thực lực của nó thật sự không yếu, nếu nó liên thủ với Lôi Tuyệt thì Tô Vũ liền gặp phiền toái. Hắn còn đang suy nghĩ, ánh mắt của Kim Long lại lộ ra một vệt kim quang, nhìn về phía Tô Vũ rồi chần chờ mở miệng, "Thôi lãng." Tô Vũ hơi bất ngờ, hắn lộ ra thân hình nhìn về phía nó, "Làm sao ngươi nhận ra?" Thật sự là hắn. Kim Long cực kỳ cảnh giác, hơi lui lại một chút, không quên lấy đi xác dê rừng, "Ta từng thấy động thuật của ngươi, rất mạnh, rất lợi hại. Ta cảm giác có cường giả ở phụ cận nhưng không phát hiện hành tung nên mới suy đoán là ngươi." Cũng không ngốc, lại còn xem thấu được hắn. Kim Long cấp tốc hỏi, "Ngươi muốn giết ta?" "Không có chuyện đó." Tô Vũ cười đáp, "Chúng ta là chiến hữu cùng nhau giết Huyền Khải tộc." "Không, ngươi muốn giết ta, ta cảm nhận được sát ý." Kim Long thầm mắng trong lòng. "Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Cái tên này lá gan thật lớn, thế mà lại muốn giết mình." Nó đã chứng kiến Thôi Lãng giết Hồng Khải nên vẫn luôn ôm thái độ cảnh giác, mở miệng nói, "Hạ thủ với nhân tộc các ngươi là thần ma, không phải long tộc. Long tộc rất mạnh mẽ, ngươi đừng trêu chọc long tộc vô cớ." "Không có chuyện đó." Tô Vũ giơ tay trấn an, "Sao có thể? Long tộc ấy mà, ta biết. Chu Thiên Đạo có vật cưỡi thuộc long tộc, cũng là Kim Long. Vật cưỡi của Nhị Đại Đại Hạ Phủ cũng là long tộc, hình như là một đầu bạch long, không biết có phải Thiên Long tộc hay không. Thiên Long tộc thì sẽ là bạch long, thế nhưng trong long tộc còn có bạch long nhất tộc. Đôi bên khác nhau ở số lượng móng vuốt, Thiên Long cửu trảo, Kim Long bát trảo, bạch long thất trảo. Tô Vũ không biết long tộc của Nhị Đại có mấy trảo. Nếu là Thiên Long cửu trảo, chuyện này hơi bất khả thi, dù sao thì Thiên Long cửu trảo cũng tương đương với Nguyên Thủy Thần Ma, Nhật Nguyệt thất trọng cũng có thể sánh bằng Nhật Nguyệt cửu trọng. Vậy thì vị kia đại khái sẽ là bạch long nhất tộc. Tiểu Kim Long không tin hắn, tiếp tục rút lui vừa cảnh cáo, "Thôi lãng, ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, nơi này gia hỏa để giết rất nhiều, không cần thiết chém giết lẫn nhau. Vả lại hình như Lôi Tuyệt còn đang tìm ngươi đó." "Phải." Tô Vũ cười đáp, "Vậy Long huynh xin nhường một chút, ta muốn rời khỏi đây, ngươi cản đường ta rồi, mọi người đừng nảy sinh xung đột là tốt nhất." "Được." Tiểu Kim Long cấp tốc tránh đi, bên cạnh có khe nứt, nó mau chóng tiến vào trong khe, Tô Vũ cũng phá không phóng tới, tiếp tục bay về phái trước. Tiểu Kim Long nhìn hắn rời đi, ánh mắt biến ảo. Nhân tộc này mang đến cho nó cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi, bất chợt tiếng sấm nổi lên bốn phía, sau một khắc, một tiếng sấm rền quét qua, ầm ầm dữ dội, Tiểu Kim Long quét đuôi qua, Lôi Đình chợt nổ tung. Tiểu Kim Long bay lên trời, lẳng không nhìn về phía Lôi Tuyệt. Lôi Tuyệt hơi biến sắc mặt, mở miệng nói, "Ta đang tìm người, không muốn đối địch với Long tộc." Tiểu Kim Long trầm ngâm một hồi, nhìn về sau một chút, Thôi Lãng vừa mới rời đi, Lôi Tuyệt, lần sau ngươi mà còn dám càn quét bốn phương thì đừng trách ta không khách khí. Vô Ưu huynh thứ lỗi. Lôi Tuyệt cũng không nói lời ngoan độc, đều là Lăng Vân cửu trọng, thực lực Lôi Đình thần tộc và Kim Long nhất tộc không kém nhau nhiều, không cần thiết giao chiến cùng Kim Long. Dứt lời, gã hóa thành Lôi Đình, lần nữa truy kích mà đi. Tiểu Kim Long nhìn thân ảnh gã đi xa, thân thể thu nhỏ, sau một khắc nó cũng hóa thành một đạo kim quang đuổi theo về bên đó, có lẽ nó có thể nhặt chút lợi lộc, Lôi Tuyệt và Thôi Lãng đều mang đến cho nó áp lực không nhỏ. Hết chương 1311. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.